Chương 1461, Đại Hoàng Cẩu trong mắt sắp phun ra lửa, loại người này nhất là làm cho người ta chán ghét, hắn Đại Hoàng là tuyệt đối không thể nhịn, đối phó loại người này phương pháp duy nhất cũng là đánh, hung hăng đánh. Dương Lăng cùng Đổng Phi đều sửng sốt, đều là trừng to mắt nhìn lấy con chó này, bọn họ ngay từ đầu chỉ là đem con chó này xem như gian trần bên người một cái sủng thú thôi, lại không nghĩ rằng con chó này như thế tính tình, lên liền chửi ầm lên, nhìn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Có phần có một loại muốn đem Dương Lăng trực tiếp cho xé ăn cảm giác, quanh, ngắn ngủi ngây người về sau, chính là cường đại lửa giận từ Dương Lăng thể nội phun ra ngoài, còn giống như là thủy triều, trong nháy mắt liền tràn ngập cả cái biệt viện, Dương Lăng cuối cùng từ ghế mây đứng lên, lão nhân này khí ria mép đều phát run, chính mình hạng gì thân phận, Dương gia người, thiên tài phủ trưởng lão, nửa bước tiên hoàng cảm thụ, tại cái này ngoại phủ, ngày bình thường bất luận kẻ nào nhìn thấy chính mình cũng muốn tất cung tất kính. Liền xem như thái tử gia hội cho mình mấy cái phần mặt mũi, hôm nay một con chó cũng dám đối với mình chửi ầm lên, gọi thẳng chính mình lão tạp mao, còn muốn làm chính mình đại gia, cỏ, con chó này lá gan không khỏi lấy làm kỳ ba, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám mắng qua chính mình, huống chi là một con chó, hỗn đảng, một đầu không biết từ nơi nào xuất hiện chó chết, cũng dám tại vốn trước mặt trưởng lão nói năng lỗ mãng, muốn chết, thật sự là lớn nghịch không ngờ, gian trần. Ta nhìn cái gì dạng đệ tử bên người có cái gì dạng chó, ngươi chó đối bản trưởng lão bất kính, ngươi cũng trốn không trách nhiệm, bản trưởng lão hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức giết con chó này, ngay trước bản trưởng lão mặt giết chết, Dương Lăng tức hỗn hển nói ra, mắt lạnh nhìn Giang Trần, Dương Lăng tin tưởng, Giang Trần tất nhiên không dám vì một con chó đắc tội chính mình, hôm nay coi như Giang Trần đối con chó này có bao nhiêu yêu thích, cũng nhất định phải tự mình đem Đại Hoàng Cẩu cho giết chết, không phải vậy lời nói, hắn thề không bỏ qua. Lão gia hỏa, cho ngươi mặt mũi ngươi thật đúng là coi mình là rễ hành, ngươi một cái thiên phú hoàn toàn không có, dựa vào dược vật tăng lên tới nửa bước tiên hoàng lão tạp mao, có gì có thể ngư bức nói khoác, lão tạp mao, ta khuyên ngươi đừng chọc lão tử, không phải vậy lời nói, hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận được, nếu như ngươi bây giờ hảo hảo đăng ký lão tử ở lại chỗ lời nói, chuyện khi trước, ta Giang Trần coi như cái gì chưa từng xảy ra, Giang Trần lạnh lùng nói ra. Hắn nhẫn nại cho tới bây giờ đều là hữu hạn độ, cái này Dương Lăng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến chính mình cực hạn, cái này bản thân liền là một loại nghiêm trọng tìm đường chết hành vi. Cái gì? Giang Trần một phen để Dương Lăng lần nữa lăn ngay tại chỗ, Đổng Phi cũng là như thế, hai mắt người nhìn lấy Giang Trần thật giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, riêng là Dương Lăng, hắn lúc đầu chờ lấy Giang Trần ngay trước chính mình mặt giết chết Đại Hoàng Cẩu, tối thiểu cũng phải lên tiếng nói xin lỗi loại hình. Lại chỗ nào nghĩ đến cái này Giang Trần nói trở mặt liền trở mặt, nói ra lời nói so con chó kia còn muốn ngoan độc. Đổng Phi cũng là chấn kinh không thể tự kiềm chế, nhưng hắn không thể không âm thầm đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, bội phục, thực sự quá bội phục, tạo phản, đây là muốn tạo phản. Dương Lăng sắp bạo tẩu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn lối như thế tân đệ tử, đừng nói là mới tới, liền xem như thiên tài phủ bên trong những lão đệ đó tử thiên tài. Cũng không có một cái nào dám như thế nhục mạ mình, như thế đối với mình bất kính, đây là cái gì tính chất, không bình thường ác liệt tính chất, không coi bề trên ra gì. Giang Trần, bản trưởng lão cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giết chết con chó này, sau đó quỳ xuống đến cho ta dập đầu bồi tội, không phải vậy lời nói, chuyện hôm nay tình nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi đừng tưởng rằng bản trưởng lão tại cho ngươi mở trò đùa. Dương Lăng nghiến răng nghiến lợi nói ra, bản thân hắn là khốn kiếp người. Biết Giang Trần đối khốn kiếp có nhất định uy hiếp, cho nên thái tử âm thầm bàn giao, muốn đem Giang Trần ở lại chỗ lấy tới này cấm địa trong sơn cốc qua, lại không nghĩ rằng cái này Giang Trần quá cuồng vọng, một chút mặt mũi đều không cho mình. Cái này khiến Dương Lăng tâm lý đã sinh ra sát ý, hắn vừa vặn mượn cơ hội này ra rơi Giang Trần, chỉ cần Giang Trần không cho mình dập đầu bồi tội, như vậy hắn liền không khách khí. Lão tạp mao, liền ngươi cái này tính tình còn muốn giết chó da, đơn giản không nên quá khôi hài. Đại Hoàng Cẩu khịt mũi coi thường, hoàn toàn không đem Dương Lăng để ở trong lòng. Dương Lăng, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian làm cho ta đăng ký, ta coi như chuyện khi trước chưa từng xảy ra, ngươi cũng đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, ta chỉ cấp bằng hữu nói đùa, mà ngươi, liền làm ta địch nhân tư cách đều không có. Giang Trần toàn thân trên dưới đều tản ra nồng đậm bá khí, nhìn Đổng Phi kém chút tin phục tại Giang Trần dưới khí thế, Dương Lăng kém chút một thanh lão huyết phun ra ngoài. Hôm nay cuối cùng là nhìn thấy cái gì là phách lối, đây đã là cuồng vọng đến không biên giới, lấy chính mình nửa bước tiên hoàng tu vi, tại Giang Trần nơi đó, thậm chí ngay cả làm địch nhân tư cách đều không có, còn có thể lại cuồng vọng một chút sao? Oanh! Một cổ khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ Dương Lăng thể nội phun ra ngoài, hóa thành một đạo quang trụ từ từ trong biệt viện vọt lên, hắn sát khí ngút trời, đã chuẩn bị xuất thủ, với hắn mà nói, đây là một cái diệt sát gian trần thời cơ, nhục mạ trưởng lão, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này tới giết rơi gian trần, vì thái tử diệt trừ một cái uy hiếp tiềm ẩn. Tiểu Trần tử, đừng cho nha khách khí, trực tiếp đánh hắn cái bệnh liệt nửa người, trưởng lão tính là cái gì chứ? Đại hoàng cẩu gật gù đắc ý nói ra, hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người. Được, Giang Trần nói, trực tiếp thi triển ra long biến hóa thân, chính như đại hoàng cẩu nói tới như thế, trưởng lão tính là cái gì chứ? Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên hành hung trưởng lão. Trống, Giang Trần trong miệng phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, một cổ khí lãng truyền bá ra ngoài, chấn động toàn bộ ngoại phủ đều tùy theo rung rẩy lên. Hỏng, Đổng Phi hoảng sợ nhịn không được đánh một cái lạnh run. Cái này mâu thuẫn trở nên gay gắt tốc độ không khỏi quá mau một chút, Đổng Phi liền phản ứng thời cơ đều còn không có, mà lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế huyết tính người, một lời không hợp liền muốn xuất thủ, liền trưởng lão cũng dám đánh, trước mắt Giang Trần, theo cho mình ấn tượng đầu tiên Giang Trần, hoàn toàn cũng là hai người a, mà lại, Giang Trần long biến bộ dáng cũng thực sự có chút dọa người, để Dương Lăng cùng Đổng Phi đều kinh ngạc đến ngây người. Cốt tại bọn họ cũng đều biết Giang Trần có một loại biến thân kỹ năng, ngày đó Phong Vương đại điển ra sân cảnh đã bị truyền khắp, đây chính là này khủng bố biến thân kỹ năng sao? Có thể thi triển ra sức chiến đấu gấp 10 lần đến, đáng sợ, Đổng Phi khiếp sợ không thôi, chỗ ghi danh bên này động tĩnh náo quá lớn, kinh động toàn bộ ngoại phủ đang tu luyện các thiên tài, này khí thế cường đại đều nhanh thanh thế to lớn, nếu ai không cảm ứng được mới là đần độn đây, chuyện gì xảy ra? Chỗ ghi danh giống như có người muốn đánh nhau, đó là Dương Lăng trưởng lão khí thế a, nửa bước tiên hoàng khí thế, nhưng cực không ổn định, cả một thiên tài phủ, chỉ có khí thế của hắn là như thế này, chẳng lẽ lại là Dương Lăng muốn cùng người đánh nhau không thành, lão đầu kia thế nhưng là khốn kiếp người, vẫn là hoàng thân quốc thích, người nào không có việc gì dám trêu chọc hắn a, đi, đi qua nhìn một chút, nhìn đến tột cùng phát sinh cái gì, toàn bộ ngoại phủ bị kinh động. Từng đạo mạnh mẽ thân ảnh hướng về bên này bay tới. Sư sư sư, lúc đầu yên tĩnh ngoại phủ trong nháy mắt biến náo nhiệt lên, ngày bình thường, chỗ ghi danh là nhàm chán nhất lớn nhất không ai địa phương, hiện tại lần lượt từng bóng người đều tại hướng về bên này đuổi, có thể xuất hiện tại thiên tài phủ, mỗi một cái đều là cao thủ, bọn họ đều có thể cảm nhận được nơi này tình huống, đó là muốn bạo phát chiến đấu khí thế, bọn họ đều muốn nhìn một chút, tại cái này ngoại phủ. Đến tột cùng là ai gây Dương Lăng giận dữ như vậy hỏa, đến tột cùng là ai có lớn mật như thế lượng dám cùng Dương Lăng trực tiếp đối nghịch, rất nhanh, chỗ ghi danh bên ngoài liền đứng đầy người, có người trực tiếp treo lơ lửng giữa trời lập ở trên không, đem trong biệt viện phát sinh hết thảy nhìn rõ ràng, này long nhân người nào? Tại sao cùng Dương trưởng lão làm, người kia hẳn là thi triển một loại biến thân kỹ năng, nhưng hắn tu vi giống như chỉ có nửa bước tiên vương a. Dạng này tu vi cũng dám cùng nửa bước tiên hoàng trực tiếp đối kháng, đây không phải muốn chết sao? Làm nửa ngày là một cái não tàn, đó là Đổng Phi, hỏi một chút lúc trước hắn chuyện gì phát sinh. Nghị luận ầm ĩ, cũng không biết trước đó phát sinh cái gì, mà lại trước mắt cái này long nhân nhìn cũng là lạ lẫm rất lợi hại, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có người đem Đổng Phi lôi ra đến, mở miệng hỏi, Đổng Phi, người kia là ai a? Lá gan lớn như vậy. Vì sao theo Dương trưởng lão làm, hắn liền phàm vương là phủ cái kia Giang Trần A, hôm nay là đến đưa tin đăng ký, kết quả lại bị Dương trưởng lão làm khó dễ, quả thực là đem Giang Trần ở lại chỗ phân đến bên trong vùng thung lũng kia, Giang Trần giận dữ, mắng Dương trưởng lão, cái này chẳng phải thành dạng này, mắt thấy muốn đánh, cái này Giang Trần thật sự là huyết tính A, một lời không hợp liền mắng lên, sau đó liền muốn đánh, cũng mặc kệ đối phương là ai thân phận gì, Đổng Phi nhỏ giọng nói ra, trong ngôn ngữ đối Giang Trần kính để người nào đều có thể nghe được, dù sao trước đó đã phát sinh hết thảy hắn rõ ràng, hắn tin tưởng đổi thành bất cứ người nào lời nói, cũng không dám làm đến Giang Trần dạng này, bởi vì đây quả thực là một loại tìm đường chết hành vi. Cái gì? Giang Trần. Hắn cũng là cái kia phàm vương phủ Giang Trần, khó trách phách lối như vậy, Dương trưởng lão thế nhưng là khốn kiếp người, cho nên mới sẽ làm khó dễ Giang Trần. Bất quá muốn để Giang Trần ở lại đến bên trong vùng thung lũng kia cũng quá đáng, quả nhiên là một cái cuồng vọng người, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, nghe nói cái này Giang Trần sát tiên vương hậu kỳ phúc uy, nói cách khác, Dương trưởng lão thực căn bản không phải Giang Trần đối thủ, bởi vì hắn mặc dù là nửa bước tiên hoàng tu vi, nhưng hắn bản lãnh lớn nhà đều tâm lý rõ ràng, nếu quả thật nói chuyện, hắn liền Phúc Quy đều đánh không lại, cũng không biết Giang Trần có dám hay không đánh Dương trưởng lão. Đương nhiên, ta cũng muốn nhìn một chút cái này truyền thuyết bên trong lấy nửa bước tiên vương liền có thể diệt sát tiên vương hậu kỳ yêu nghiệt thiên tài, đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào. Tất cả mọi người hiếu kỳ, từng tia ánh mắt đồng loạt rơi vào Giang Trần trên thân, khiến cho Giang Trần lập tức liền trở thành tiêu điểm. Những ngày này phong vương đại điển chiến đấu bị truyền xôn xao, cái này Giang Trần không thể nghi ngờ cũng là lớn nhất nhân vật chính, hôm nay cuối cùng là xuất hiện ở thiên tài phủ bên trong, tự nhiên sẽ gây nên vô số chú ý. Biết được Giang Trần thân phận, lại từ Đổng Phi trong miệng biết chuyện đã xảy ra về sau, tất cả mọi người biết rõ đường chuyện gì xảy ra, Dương Lăng làm khó dễ Giang Trần, tuyệt đối là có thể lý giải, dù sao thái tử ban đầu ở Phàm Vương phủ phong vương đại điển thời điểm mất hết thể diện, đối cái này Giang Trần đó là chân chính hận thấu xương, lại thêm Giang Trần thiên phú thực sự quá cao, là một cái cực lớn uy hiếp tiềm ẩn, nếu như không thể mau chóng đem diệt trừ lời nói, tương lai tất thành đại uy hiếp. Dương Lăng làm khó dễ Giang Trần mọi người có thể tưởng tượng đến, nhưng Giang Trần dám trực tiếp công nhiên đối kháng Dương Lăng, lại là cho nên người cũng không nghĩ tới, đây là một trận đại nhiệt náo, nếu như Giang Trần thực có can đảm đánh Dương Lăng, sự tình liền lớn. Trong biệt viện chiến đấu thoạt nhìn là hết sức căng thẳng, Dương Lăng hai mắt đã nhanh muốn phun ra lửa. Giang Trần, bản trưởng lão hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giết con chó kia, sau đó cho bản trưởng lão dập đầu. Dương Lăng quát lớn. Bây giờ nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn nhất định phải đem chính mình trưởng lão khí độ cho lấy ra, hôm nay nhất định phải tốt tốt sửa trị một chút Giang Trần, không phải vậy lời nói, chính mình còn mặt mũi nào mà tồn tại, về sau tại ngày này mới phủ cũng không cần lăn lộn, mà lại Dương Lăng đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị xuất thủ liền muốn tiêu diệt Giang Trần, không cho Giang Trần nửa điểm thời cơ, hắn biết Giang Trần rất lợi hại, liền tiên vương hậu kỳ Phúc Uy đều giết, nhưng hắn lại có lòng tin xử lý Giang Trần. Bởi vì chính mình thế nhưng là nửa bước tiên hoàng, tuy nhiên không phải chân chính tiên hoàng, nhưng cũng coi là nửa chân đạp đến nhập tiên hoàng hàng ngũ. Mà trên thực tế, Dương Lăng căn bản là không có cách lý giải chánh thức nửa bước tiên hoàng là dạng gì, lại thêm hắn tấn thăng nửa bước tiên hoàng về sau, cũng không có trải qua chiến đấu, cho nên đối với mình chiến lực không có nửa điểm hiểu biết, giờ phút này nhận biết, có thể nói là mù quáng tự đại. Trong lòng của hắn không rõ ràng, nhưng hắn trong lòng người lại rõ ràng người. Dương Lăng tu vi, là lớn nhất chưa vững chắc, không có nhất hàm lượng, bỏ đi Giang Trần không nói trước, để Dương Lăng cùng Phúc Uy đối chiến lời nói, Dương Lăng khẳng định không phải Phúc Uy đối thủ. Ngươi lời nói thật đúng là nhiều, loại người như ngươi căm ghét nhất, xem ra hôm nay nhất định phải xuất thủ giáo huấn ngươi, đừng tưởng rằng chính mình là trưởng lão liền rất ngưu bức, đừng quên đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, không có như vậy bản sự, cũng không cần quá phách lối, Giang Trần nói. Một cái bàn tay đối Dương Lăng liền đập tới qua, hắn hôm nay nhất định phải đánh Dương Lăng, không phải vậy lời nói tuyệt đối khí không thuận, mà lại hắn sau này muốn bên ngoài phủ phát triển lớn mạnh, trợ giúp Phàm Vương lung lạc nhân tài, vậy liền nhất định phải cường thế một số, để người ta biết chính mình không phải dễ trêu, ai dám chọc tới chính mình, hậu quả đều sẽ không quá tốt, đã như vậy, vậy trước tiên cầm cái này Dương Lăng đến đặt vững chính mình uy nghiêm, nhìn thấy Giang Trần vậy mà chủ động ra tay với mình. Dương Lăng mặt mũi tràn đầy không thể tin được, gia hỏa này lá gan thật sự là muốn bao thiên, đối trưởng lão bất kính cũng coi như, lại còn dám chủ động xuất thủ, đây quả thực không thể nhịn a. Ba, một cái bàn tay hung hăng đập vào Dương Lăng trên mặt, đem Dương Lăng đập nguyên địa đánh hai cái chuyển. Dương Lăng kinh hô lên, cảm nhận được trên mặt nóng bỏng đau đớn hắn mới ý thức tới chính mình mới vừa rồi bị đánh, bị ngay trước nhiều người như vậy mặt trực tiếp phiến mặt, càng thêm để Dương Lăng giật mình là hắn vừa rồi rõ ràng tới, vậy mà không có đưa đến mảy may tác dụng, Giang Trần bàn tay vẫn là công bằng rơi vào trên mặt mình, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chính mình thế nhưng là nửa bước tiên hoàng cao thủ cấp bậc, một cái nửa bước tiên vương đánh chính mình mặt, chính mình vậy mà tránh không xong, Dương Lăng có chút bối rối, hắn mặc dù là trưởng lão, tuy nhiên cao tuổi rồi, nhưng cả một đời đều là sống an nhàn sung sướng, khuyết thiếu chiến đấu kinh nghiệm, cùng Giang Trần dạng này giết hại cùng ma so ra. Chênh lệch tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm, cho nên hắn trốn không thoát Giang Trần bàn tay, là phi thường bình thường sự tình. Đương nhiên, tại cái này Dương Lăng xem ra, thực sự quá không bình thường. Một tát này đánh cực vang dội, chẳng những đem Dương Lăng ngơ ngác ở đây tất cả mọi người sửng sốt, nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy mãi mãi cũng là hai chuyện khác nhau. Phàm Vương phủ chiến đấu dù sao bọn họ chỉ là nghe nói, hôm nay tận mắt nhìn thấy Giang Trần khủng bố, bọn họ vẫn là khiếp sợ không thôi. Hảo lợi hại gia hỏa này thật chỉ có nửa bước tiên vương cấp bậc sao, làm sao lại như thế nghịch thiên. Dương trưởng lão tuy nhiên tu vi chưa vững chắc, nhưng dầu gì cũng là nửa bước tiên hoàng tu vi, lại bị hắn một bạt tai đánh không có chút nào chống đỡ chi lực, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng không thể tin tưởng a. Đúng vậy a, trước đó chỉ là nghe người ta nói cái này Giang Trần rất là nghịch thiên, không bình thường biến thái, hôm nay tận mắt nhìn thấy, thực sự nghịch thiên có chút không hợp thói thường, liền xem như chúng ta cả một thiên tài phủ, đều còn chưa có xuất hiện qua dạng này thiên tài. Chớ nói thiên tài phủ, toàn bộ Đông Huyền vực cũng tìm không ra cái thứ hai, không biết trong truyền thuyết tiên đình có hay không dạng này yêu nghiệt. Không người không sợ hãi, ở đây đều là thiên tài, có thể bị thiên tài tán thành người thực sự quá ít, có thể bị thiên tài chấn kinh đến tán dương cấp độ, càng là khó, nhưng đối mặt Giang Trần dạng này yêu nghiệt, bọn họ không có cách nào không tán dương, cho dù lại cuồng ngạo người cũng không thể không thừa nhận, chính mình căn bản so ra kém cái này Giang Trần. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nghĩ đến lúc trước mình tại cái này tu vi thời điểm là dạng gì, liền càng thêm cảm thấy Giang Trần khủng bố, hỗn đản, ngươi dám đánh bản trưởng lão. Dương Lăng cảm giác được cực lớn nhục nhã, trong nháy mắt biến vô cùng phẫn nộ, hắn không thể tin được, thiên tài phủ bên trong lại có đệ tử dám đánh chính mình mặt, thật sự đánh, mà lại là một cái mới tới đệ tử, ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt, cái này khiến hắn như thế nào nhận được. 3. Đáng tiếc. Dương Lăng lời còn chưa nói hết, Giang Trần lại một cái bàn tay đập tới qua, phiến tại vừa rồi cùng một vị trí, Dương Lăng lại bị đánh nguyên địa chuyển hai vòng, nửa bên mặt đều đã sưng lên đến, khóe miệng máu tươi không tự chủ chảy ra. Lần này, Dương Lăng chánh thức kinh hãi, Giang Trần động tác quá nhanh, hắn có chỗ ngăn cản, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, hắn căn bản là không phát hiện được Giang Trần xuất thủ quỷ tích, nếu như nói lần đầu tiên là ngoài ý muốn, bởi vì chính mình chủ quan lời nói. Như vậy lần thứ hai, liền tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, hiện tại duy nhất có thể nói rõ, chính là mình đã tuyệt đối không phải Giang Trần đối thủ, cái này khiến Dương Lăng tâm lý vô cùng khó chịu, để hắn không chịu nhận, bởi vì chính mình mới vừa vặn tấn thăng đến nửa bước tiên hoàng, hắn lấy vì cảnh giới này phi thường ngưu bức, tối thiểu tại cái này ngoại phủ, nửa bước tiên hoàng cũng là tối ngưu bê tồn tại, hiện tại loại này tự cho là ngưu bức bị một cái nửa bước tiên vương cho hung hăng dẫm nát, vô tình chà đạp. Loại kia đã kích, quả thực để cho người ta không thể thừa nhận. Lão tạp mau, ta vừa rồi đã từng nói với ngươi, để ngươi đừng chọc ta, ngươi hết lần này tới lần khác chọc ta, xem ra ngươi là ở chỗ này nhàn hạ thói quen, cũng nên có người sửa chữa ngươi một chút. Giang Trần nói, cả người bổ nhào qua, khí thế cường đại hóa thành lồng giam bổ nhào qua, đem Dương Lăng hoàn toàn bao phủ, Dương Lăng sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy mình tại Giang Trần khí thế áp bách phía dưới. Thật giống như ở ngực ép một tòa núi lớn một dạng, ngay cả thở hơi thở đều có chút khó khăn. Trên thực tế, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, nếu như đối đầu thiên tài phủ bên trong nửa bước tiên hoàng thiên tài, còn không thấy đến có thể là đối thủ, nhưng Dương Lăng cùng thiên tài phủ bên trong hắn thiên tài so ra, hoàn toàn không có nửa điểm khả năng so sánh. Hắn mặc dù là nửa bước tiên hoàng, nhưng chiến lực nội lực tương đương với đồng dạng tiên vương hậu kỳ thiên tài, thậm chí càng có vẻ không bằng. 333 Giang Trần lợi dụng khí thế đem Dương Lăng một mực áp chế, sau đó tả hữu khai cung, cái tát còn như mưa rơi một dạng ba ba rơi vào Dương Lăng trên mặt, riêng là đem Dương Lăng mặt đánh da tróc thịt bong, máu tươi chảy ròng, hàm răng đều bị đánh phun ra ngoài, Dương Lăng trong lúc đó ý đồ lấy tay tới, lại bị Giang Trần liên thủ đều cho đập mục. Dạng này tràn diện quá hỏa bạo, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, trong biệt viện chỉ có ba ba bàn tay thanh âm, nhìn Giang Trần tựa hồ cũng không có muốn ngưng xuống ý tứ. Thủ đoạn thực sự hung tàn, lộc cộc, Đổng Phi gian nan nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy giống như tại giống như nằm mơ, thiên tài phủ ai dám hành hung Dương Lăng, chỉ sợ cũng chỉ có cái này vô pháp vô thiên Giang Trần, tràn diện này thực sự quá cuồng bạo, Giang Trần hành hung Dương Lăng, tính chất đã hoàn toàn biến, tất cả mọi người biết, tiếp đó, Giang Trần khẳng định sẽ có phiền phức, dù sao hành hung trưởng lão tính chất vẫn là rất lợi hại ác liệt, mà lại, tại ngày này mới phủ, khốn kiếp thật là không dễ chọc. Giang Trần không thể nghi ngờ là cho khốn kiếp tìm hắn để gây sự một cái rất lợi hại cái cớ thật hay. Dừng tay, đúng lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên nhớ tới, chừng 7-8 cái thiên tài cao thủ nổi giận đùng đùng xông vào trong biệt viện, dẫn đầu cái kia thiên tài, tu vi là tiên vương hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới nửa bước tiên hoàng, bên ngoài phủ, chánh thức nửa bước tiên hoàng cao thủ cấp bậc ngày bình thường là rất ít xuất hiện, bọn họ đem sở hữu kinh lịch đều thả về mặt tu luyện mặt. Chính như sớm ngày đột phá tiên hoàng, nói như vậy liền có thể nhất phi trùng thiên, tiến vào bên trong phủ, đạt được tốt hơn tư nguyên, từ đó nhất phi trùng thiên, tại Đại Kiền đế quốc đều có thể có địa vị rất cao. Là khốn kiếp người, trước mắt mấy người này mọi người đều không xa lạ gì, tại Thiên Tài phủ, Hắc đạo thế lực rất lớn, Dương Lăng lọt vào hành hung, khốn kiếp người, rốt cục xuất hiện. 3. Giang Trần lại một cái bàn tay đập vào Dương Lăng trên mặt, đem Dương Lăng trực tiếp đập tới mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa, Dương Lăng mặt phun máu tươi tung tóe, hiện tại toàn bộ mặt sát mặt đất, máu tươi ngăn không được chảy, gọi là một cái thê thảm. Giang Trần đối Dương Lăng phi một tiếng, đối đãi nghĩ đến muốn chính mình sai người, hắn xưa nay sẽ không khách khí, cũng xưa nay không biết cái gì là nhân từ nương tay, lấy hắn lúc đầu tác phong làm việc, không có trực tiếp ra tay giết rơi Dương Lăng, đã là rất nhân từ từ. T. Toàn bộ tràn diện đều an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Giang Trần cùng nằm trên mặt đất Dương Lăng trên thân, dạng này tràn diện, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cái này tại Thiên Tài phủ, tuyệt đối là lần đầu tiên phát sinh, nói không chừng liền sẽ dẫn phát một trận đại rung chuyển, nhưng có một chút là khẳng định, Giang Trần muốn hoàn toàn nổi danh, mà lại ở đây Thiên Tài đệ tử bên trong, không ít người cũng bắt đầu kính nể Giang Trần, đồng dạng Thiên Tài, đồng dạng Thiên Tài, đồng dạng là nhiệt huyết nam nhi, cái nào không phải có huyết tính người, ai cũng muốn làm ra kinh thiên động địa sự tình đến, bị trưởng lão làm khó dễ thời điểm, ai cũng muốn ra tay đem đáng giận người hành hung một trận, nhưng là bọn họ không dám, Giang Trần lại dám, cho nên bọn họ bội phục Giang Trần, sùng bái Giang Trần, thế nhân đều sùng bái cường giả, đây là tuyên cổ bất biến, Giang Trần, ta để ngươi dừng tay, ngươi không có nghe sao, này trước đó nói chuyện khốn kiếp Thiên Tài lại mở miệng nói chuyện, hắn nhìn không bình thường phẫn nộ, bởi vì Giang Trần đánh không đơn thuần là Dương Lăng mặt, vẫn là khốn kiếp mặt, tại ngày này mới phủ, vẫn chưa có người nào dám không cho khốn kiếp mặt mũi, huống chi là quét khốn kiếp mặt mũi. Giang huynh, hắn gọi Trình Tuấn, Tiên Vương hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cũng là ngoại phủ Thiên Tài đứng đầu, là khốn kiếp người, ngày bình thường không bình thường phách lối, chúng ta cũng không dám gây, ngươi hôm nay hành hung Dương trưởng lão, tương đương với đem khốn kiếp hoàn toàn đắc tội, một hồi khẳng định sẽ có đại phiền toái buông xuống, theo ta thấy Giang huynh ngươi vẫn là nhịn một chút, không nên đem sự tình làm quá lớn. Đổng Phi thanh âm xuất hiện tại Giang Trần trong tai, Đổng Phi đối Giang Trần ấn tượng rất tốt, hắn bị Giang Trần mạnh mẽ và bá khí rung động, mà lại hắn biết Thiên Tài phủ bên trong chuyện ấn ở bên trong, biết Hắc đạo thế lực lớn bao nhiêu, cho nên muốn để Giang Trần nhịn một chút, không phải vậy lời nói, phiền phức không ngừng. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia nhát gan, sau đó quay đầu nhìn về phía khí thế trùng thiên Trình Tuấn, Đổng Phi hảo ý trong lòng của hắn minh bạch, nhưng hắn hiểu thêm, có Phàm Vương phủ phát sinh sự kiện về sau, coi như mình hôm nay không đánh Dương Lăng, coi như hôm nay chính mình nhẫn, về sau phiền phức như cũ là không ngừng. Giang Trần không thích nén giận, hắn cần một cổ thẳng tiến không lùi bá khí, đó là bỏ ta người nào cùng ngạo, là tu luyện hóa long quyết nhất định phải có bản chất điều kiện, hắn đường còn muốn rất xa, con đường này bên trên, vĩnh viễn không tồn tại thỏa hiệp. Giang Trần, ngươi dám hành hung trưởng lão, không khỏi quá vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì, nơi này là Thiên Tài phủ. Không phải ngươi phách lối địa phương, xem ra ngươi liền chính mình sở tại hoàn cảnh đều không có nhận rõ. Trình Tuấn lạnh lùng nói ra, dựa theo hắn dĩ vãng thói quen, là sẽ không đứng ở chỗ này cùng Giang Trần nói nhảm, khẳng định là trực tiếp xuất thủ đem phế bỏ. Nhưng Trình Tuấn cũng không phải người ngu, hắn có thể cảm nhận được Giang Trần cường đại, coi như mình toàn lực xuất thủ, đều không nhất định là đối phương đối thủ, thậm chí căn bản không phải Giang Trần đối thủ, cho nên hắn mới không có lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Ta Giang Trần đánh người nào, đều không tới phiên các ngươi khốn kiếp để ý tới, đừng tưởng rằng các ngươi khốn kiếp liền có thể ở chỗ này một tay che trời, coi như ta đánh trưởng lão, cũng không tới phiên ngươi để giáo huấn ta, không nên đem vị trí của mình bày quá cao, nói như vậy dễ dàng quẳng quá thảm, hắn cũng là ví dụ. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, nói xong không quên dùng ngón tay chỉ nằm trên mặt đất kêu trên Dương Lăng, giờ phút này Dương Lăng, bị đánh đứng không dậy nổi, nhưng thần trí còn may mắn. Hắn có thể cảm nhận được vô số đạo ánh mắt rơi trên người mình, đối với hắn cái này trưởng lão tới nói, đây quả thực là một loại sỉ nhục, là vô tận nhục nhã, hắn hận Giang Bụi hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể để Giang Trần lập tức phải chết, nhưng rất lợi hại đáng tiếc, Giang Trần có chết hay không, thật đúng là không phải hắn nói tính toán, cuồng vọng, quá cuồng vọng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cuồng vọng người, tất cả mọi người bị Giang Trần cuồng vọng cho tinh phục, Thiên Tài phủ trâu quá nhiều người. Cuồng vọng người cũng quá nhiều, nhưng Giang Trần đem cuồng vọng biểu hiện ra một cái độ cao mới, để cho người ta theo không kịp, người khác vừa tới thiên tài phủ đều là tận lực thu liễm chính mình phong mang, nhưng Giang Trần hoàn toàn không có nửa điểm che giấu, lên liền hành hung chỗ ghi danh trưởng lão, hiện tại càng là hoàn toàn không đem khốn kiếp người để ở trong mắt, phóng nhãn cả một thiên tài phủ, dám dùng giọng điệu như vậy cùng khốn kiếp nói chuyện, chỉ sợ cũng liền hắn Giang Trần. Giang Trần, ta khuyên ngươi lập tức thu hồi vừa rồi lời nói, ngươi nhất định không biết loại lời này tại thiên tài phủ nói ra đại biểu cho cái gì. Trình Tuấn giận, chưa từng có tức giận như thế qua, hắn bây giờ đang nỗ lực khắc chế chính mình không có trực tiếp bảo nổi, đè nén muốn xuất thủ xúc động, trên thực tế, hắn là sợ hãi xuất thủ đánh mất quá Giang Trần. Ngươi tốt nhất là đừng chọc ta, đây là lớn nhất thiện ý lời khuyên. Giang Trần từ tốn nói, cái này Trình Tuấn nhìn so Phúc Uy mạnh hơn một chút, nhưng muốn cùng Long Biến trạng thái dưới Giang Trần đối kháng, vẫn không có nửa điểm phần thắng, có thể bảo hoàn toàn không phải là đối thủ, cho nên Giang Trần cũng căn bản không đem hắn để ở trong mắt, nếu như đối phương thật muốn cho mình gây khó dễ, này Giang Trần xuất thủ cũng tuyệt khách khí với sẽ không, liền trưởng lão đều đánh, lại đánh một người đệ tử tính là gì, dù sao đều là khốn kiếp người, như là đã đắc tội, không quan tâm đắc tội cái hoàn toàn, mà lại, Phàm Vương cùng Thái tử sớm tối là không đội trời chung. Giang Trần nếu là Phàm Vương bên này người, cùng khốn kiếp liền cơ hồ không có cái gì có thể nói. Giang Trần, ta thật không biết ngươi nơi nào đến sao mà to gan như vậy, ta biết ngươi là cùng theo Phàm Vương, bất quá ngươi thật sự cho rằng Phàm Vương có thể cùng Thái tử đối nghịch sao? Thật sự là ngây thơ, Trình Tuấn lạnh lùng nói ra, hiện tại hắn tự mình ra mặt, nếu như không thể để Giang Trần chịu thua xin lỗi lời nói, vậy mình đi ra cũng là tự tìm nhục đến, chẳng những ném người một nhà. Còn ném khốn kiếp người, ngươi người này, thật đáng ghét. Giang Trần lắc đầu, hắn thân thể nhoáng một cái, liền tới đến Trình Tuấn trước người, nâng bàn tay lên đối Trình Tuấn liền đập tới qua, tốc độ nhanh như điện quang. Trình Tuấn biến sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới Giang Trần vậy mà như thế phát rồ, dăm ba câu khó mà nói liền trực tiếp ra tay với mình. Trình Tuấn lúc này lạnh hừ một tiếng, giơ bàn tay lên qua ngăn cản, hắn đối với thực lực mình vẫn là rất lợi hại tự tin, hắn thấy, coi như đánh bất quá Giang Trần cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đáng tiếc, Trình Tuấn nhận biết là phi thường đáng sợ, hiện tại Giang Trần, so diệt sát Phúc Uy thời điểm càng thêm cường đại, bởi vì Tuyết Ngọc Vương tham nguyên nhân, hắn hiện tại thể nội Long Văn số lượng đã đạt tới 108 vạn, lại có 2 vạn Long Văn liền có thể trực tiếp trùng kích đến Tiên Vương cảnh giới. Trình Tuấn dạng này nhân vật, cho dù thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng không thể nào là Long Biến trạng thái dưới Giang Trần đối thủ. 3. Trình Tuấn phản ứng cũng là cực nhanh, tối thiểu còn nhanh hơn Dương Lăng rất nhiều, bàn tay hắn ngăn trở Giang Trần Long Trảo, khiến cho Giang Trần một tát này không có phiến đến trên mặt, nhưng Trình Tuấn cũng không tốt đẹp gì, cùng Giang Trần va chạm, bàn tay hắn phát ra soạt soạt tiếng vang, đó là tiếng xương gãy, bạch bạch bạch, Trình Tuấn bị chấn động không ngừng lùi lại, trên tay thương thế đã để hắn cảm thấy cả bàn tay đều biến chết lặng, chánh thức va chạm, hắn mới cảm nhận được Giang Trần cường đại, đó là một loại không thể chống lại cường đại. Hắn cảm thấy mình cùng Giang Trần hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Giang Trần, ngươi dám đánh ta? Trình Tuấn gào thét, cái này mới tới đệ tử thật sự là to gan lớn mật, hoàn toàn tựu là coi trời bằng vung, không coi ai ra gì, hoàn toàn không đem khốn kiếp để ở trong mắt. Giang Trần cũng không nói chuyện, đổ ập xuống liền lại đập tới qua, hắn ghét nhất loại này liếu ríu người, hắn vốn cũng không muốn ra tay, nhưng hiện tại xem ra, đối phó Trình Tuấn loại này khắp nơi ỷ vào khốn kiếp hoành hành bá đạo người. Nhiều lời là vô dụng, phương pháp tốt nhất cũng là đánh, đánh hắn răng rơi đầy đất, oanh, a, Trình Tuấn cũng là nổi giận, hắn phóng xuất ra chính mình khí thế, nhưng rất lợi hại đáng tiếc, khí thế của hắn vừa mới phóng xuất ra, liền bị Giang Trần hung hăng vỗ xuống, còn tựa như núi cao thủ chưởng đập tới Trình Tuấn trên thân, đổ ập xuống, đánh Trình Tuấn tiếng kêu rên liên hồi, dù hắn Tiên Vương hậu kỳ nhân vật thiên tài, tại Giang Trần tấn công mạnh phía dưới, cũng là không có nửa điểm lực phản kích. Tràng diện này nhìn quá hỏa bạo, đối với rất nhiều đệ tử tới nói, nhìn đơn giản nhiệt huyết sôi trào, hành hung trưởng lão là chuyện hiếm lạ, hung hăng càng quấy Trình Tuấn bị bạo tẩu đồng dạng hiếm thấy a, mà lại bọn họ đều là thái tử cung người, tại thiên tài phủ, dám công nhiên cùng thái tử cung đối nghịch, trừ phủ Bình Vương bên ngoài, cũng tìm không được nửa người khác, nhưng cho dù là phủ Bình Vương người, cũng tuyệt đối không có Giang Trần phách lối như vậy ương ngạnh, đây là một loại cực hạn ngông cuồng cùng bá đạo, phanh. Trình Tuấn bị Giang Trần đập tới đất bên trên, hắn muốn đứng lên, lại bị Giang Trần đại cước hung hăng dẫm ở, Trình Tuấn trong miệng phát ra gào thét, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Giang Trần, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi dám nhục nhã hành hung thái tử cung người, ngươi xong đời. Trình Tuấn song mắt đỏ bừng, trong miệng vẫn như cũ không ngừng phát ra uy hiếp, hắn ngày bình thường hoành hành bá đạo thói quen, chỗ nào nhận qua dạng này nhục nhã, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ bị người dẫm tại dưới chân, hung hăng dẫm đạp. Ta nhắc nhở qua ngươi đừng chọc ta, là chính ngươi không nghe. Giang Trần một mặt lạnh lùng, ngưu bức nửa tổ chức cùng thế lực cũng đừng hòng có thể áp chế hắn, cho tới nay, tại Giang Trần trước mặt trang bức người, sau cùng đều đần độn, nhìn thấy sự tình không thích hợp, thái tử cung bên trong một người vội vàng rời đi, xem bộ dáng là qua viện binh, lúc này muốn đối phó Giang Trần, chỉ có qua viện binh, thái tử cung người đã nhìn ra được, cái này Giang Trần hoàn toàn tựu là coi trời bằng vung, là một cái tuyệt đối nhân vật hung ác, muốn lợi dụng thái tử cung tên tuổi tới áp chế hắn, đã là chuyện không có khả năng. Trình Tuấn nằm tại Giang Trần dưới chân, còn giống như chó chết kịch liệt giãy giụa, Giang Trần liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, hắn hôm nay chính là muốn đánh ra bản thân khí thế cùng uy nghiêm đến, để người biết mình là không dễ chọc, loại kia miệt thị thiên hạ khí độ, giảng làm cho người ta điên cuồng. Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, lúc đầu tinh xảo biệt viện biến một mảnh hỗn độn, thiên tài phủ từ khi sáng tạo đến nay, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này sự tình, hung ác, người này quá ác. Xem ra thiên tài phủ về sau mơ tưởng lại yên tĩnh, đúng vậy a, bởi vì có khốn kiếp cùng Bình Vương phủ tranh đấu, thiên tài phủ vốn là không bình tĩnh, hiện tại lại thêm một cái Phàm Vương phủ, về sau khẳng định càng thêm hỗn loạn, cái này Giang Trần hôm nay lớn lối như thế, rõ ràng chính là muốn lập uy, mà lại, hắn có lập uy bản sự, xem đi, sự tình đã làm lớn chuyện, thái tử cung sẽ không từ bỏ ý đồ, thái tử cung người, không phải ai muốn dẫm liền có thể dẫm. Mọi người đều thổn thức không thôi, Giang Trần tự nhiên có cuồng ngạo tư bản, nhưng đối với toàn bộ thái tử cung tại thiên tài phủ thế lực tới nói, Giang Trần tự hồ cũng không lộ vẻ cao lớn. Giang Trần ánh mắt quét về phía còn lại mấy cái kia thái tử cung đệ tử trên thân, những người kia nhất thời cảm giác được linh hồn rung lên, liền một câu lời cũng không dám nói, bọn họ ngược lại là có lòng muốn trợ giúp Trình Tuấn, nhưng bọn hắn càng có tự mình hiểu lấy, biết liền coi như bọn họ xuất thủ, kết cục cũng là giống như Trình Tuấn. Thậm chí so Trình Tuấn còn muốn thảm, rất nhanh, hai cái thân ảnh ngự không mà đến, trực tiếp buông xuống đến trong biệt viện, bên trong một người trẻ tuổi, chính là trước kia rời đi người, một cái khác là lão giả, người mặc trưởng lão phục trang, một mặt uy nghi, lão giả này vừa xuất hiện, toàn bộ tràn diện bầu không khí biến càng tăng áp lực hơn ức, đây là một cái tiên hoàng cao thủ, chánh thức tiên hoàng, là hồ trưởng lão, Giang Trần xong, hồ trưởng lão cũng là thái tử cung người, nhìn thấy lão giả này, không ít người cũng nhịn không được lắc đầu, Giang Trần vừa tới thiên tài phủ liền cùng thái tử cung đối nghịch, là một cái rất lợi hại không sáng suốt lựa chọn. Giang Huynh, đây là hồ yếu trưởng lão, ngày bình thường ngoại phủ sự tình trên cơ bản đều là hắn phụ trách, tu vi cùng địa vị đều còn mạnh hơn Dương Lăng nhiều, ngươi cẩn thận một chút, hắn cũng là thái tử cung người. Đổng Phi vội vàng lợi dụng thần niệm truyền âm nói cho Giang Trần lão giả này tình huống căn bản. Soát, Đổng Phi thần niệm vừa mới truyền đạt. Hồ Yếu liền hướng về Đổng Phi nhìn lại, này óng ánh con ngươi cực kỳ uy nghiêm, Đổng Phi vội vàng cúi đầu xuống, không còn dám bao nhiêu một câu, cường đại tiên hoàng cao thủ, cảm tri lực hạng gì nhạy cảm, bất luận cái gì thần niệm ba động đều không thể gạt được hắn, hắn thậm chí có thể trực tiếp chặn được thần niệm truyền tống nội dung. Hồ Yếu đầu tiên là nhìn xem nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên Dương Lăng, còn có bị Giang Trần dẫm tại dưới chân dãy dụa Trình Tuấn, sau đó đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân. Trong mắt lửa giận căn bản không che giấu, lấy ra chân ngươi, Hồ Yếu mở miệng nói ra, tiên hoàng uy thế phóng xuất ra, làm người ta kinh ngạc run sợ, Giang Trần nhìn về phía Hồ Yếu, lại căn bản không có muốn đem chân dời đi ý tứ, làm càn, Giang Trần, ngươi to gan lớn mật, Hồ trưởng lão chính là trưởng quản ngoại phủ trưởng lão, ngươi gặp Hồ trưởng lão, chẳng những không hành lễ, còn đối Hồ trưởng lão lời nói nhìn như không thấy, là sống ngán xong sao. Hồ Yếu bên cạnh đệ tử kia đối Giang Trần lớn tiếng quát lớn, thái tử cung người cũng từng cái phấn chấn, Giang Trần cường thế xác thực để bọn hắn sợ hãi cùng e ngại, nhưng bây giờ có nói bừa muốn ở chỗ này chỗ dựa, bọn họ tự nhiên là không sợ. Đệ tử Giang Trần, gặp qua Hồ trưởng lão, Giang Trần giơ chân lên, đối Hồ Yếu ôm một cái quyền, mặc kệ đối phương có phải hay không thái tử cung người, nhưng là ngoại phủ trưởng lão, mặt ngoài mặt mũi vẫn là muốn cho, đương nhiên. Đó cũng không phải nói rõ hắn sợ hãi Hồ Yếu, mình bây giờ thế nhưng là ngoại phủ đệ tử, mà lại là Phàm Vương phủ người, liền xem như Hồ Yếu, cũng không dám công nhiên giết chính mình, chính là bởi vì hắn là trưởng lão, làm việc mới không thể không kiêng nể gì cả, dù sao nhiều đệ tử như vậy nhìn lấy đây. Giang Trần, ngươi to gan lớn mật, vừa tới Thiên Tài phủ liền hành hung trưởng lão, tàn thương tổn đồng môn, tính chất cực ác kém, bổn tọa thân là ngoại phủ trưởng lão, nhất định phải xử phạt ngươi. Hồ Yếu lạnh lùng nói ra. Hồ trưởng lão thoạt nhìn là một cái làm rõ sai trái người, tin tưởng tất nhiên sẽ theo lẽ công bằng mà đứt, chuyện này nguyên nhân gây ra cũng không oán niệm đệ tử. Dương Lăng trưởng lão thân vì chỗ ghi danh trưởng lão, lại không cho đệ tử đăng ký, còn muốn đối đệ tử động thủ, đệ tử chẳng qua là phòng vệ chính đáng a. Giang Trần chững chạc đàng hoàng nói ra, nói cách đó không xa Đổng Phi sững sờ, sau đó nhịn không được cười rộ lên, cái này Giang Trần cũng là da mặt đủ dày, nếu như mình không có nhớ lầm lời nói, tựa như là Giang Trần động thủ trước, đánh Trình Tuấn cũng là động thủ trước, hừ. Hành hung trưởng lão ngươi còn có lễ, bổn tọa thân là ngoại phủ trưởng lão, nhất định phải đối loại này nghiêm trọng sự tình làm ra tương đối xử phạt. Bản trưởng lão hiện tại phạt ngươi tại phía trước nhất sơn cốc diện bích một tháng, sau một tháng trở ra, Hồ Yếu lạnh hừ một tiếng, dùng ngón tay hướng phía trước nhất sơn cốc kia, chính là trước kia Dương Lăng muốn phân phối cho Giang Trần nơi ở địa phương. Nghe vậy, hiện trường nhất thời kích thích một mảnh xôn xao, hành hung trưởng lão, cái này tính chất là phi thường ác liệt, nếu như vẻn vẹn diện bích một tháng dạng này trừng phạt, thật sự là quá nhẹ, trên cơ bản cùng không có trừng phạt một dạng, mặt ngoài xem ra. Hồ Yếu tựa như là đang trợ giúp Giang Trần, nhưng Thiên Tài phủ người đều biết, cái này thật sự là nghiêm trọng nhất trừng phạt, là tại muốn Giang Trần tánh mạng. Sơn cốc kia mặc dù không có bị minh xác ghi rõ cấm địa, nhưng ở đông đảo đệ tử trong lòng, nơi đó cũng là cấm địa. Rất nhiều sắc mặt người đều biến, này phiến cấm địa tà môn rất lợi hại, sớm đã không còn người dám vào qua, bởi vì vì tất cả đi vào người, đều chết, không có một cái nào có thể sống sót mà đi ra ngoài. Hồ Yếu để Giang Trần trong này vách tường một tháng thời gian, cùng để Giang Trần chết không hề khác gì nhau. Hồ trưởng lão dạng này xử phạt khó tránh khỏi có chút quá nặng, này phiến cấm địa bao nhiêu năm đều không có người tới gần, Dương Tán Thanh phủ chủ đã từng đã thông báo, không khiến người ta tới gần nơi đó. Hồ Yếu để Giang Trần đến đó diện bích, cái này nói rõ là muốn Giang Trần mệnh, ai? Giang Trần lần này xem như chọc ra cái sọc, Thái Tử Cung nói rõ là muốn diệt trừ Giang Trần, dù sao Giang Trần quá mức yêu nghiệt. Nếu là tùy ý trưởng thành tiếp lời nói, tương lai tất thành họa lớn, cho nên mượn cơ hội này đem Giang Trần bóp chết tại cái nôi ở trong. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, coi như hôm nay Giang Trần không tìm phiền toái, nhưng phiền phức vẫn là sẽ tìm hắn, Thái Tử Cung sẽ không bỏ qua Giang Trần. Phong Vương đại điển thời điểm Giang Trần để Thái Tử mất hết mặt mũi, Thái Tử thế nhưng là một cái thù rất dai người, ngoại phủ Thái Tử Cung thế lực khắp nơi đều là, lên tới trưởng lão xuống đến đệ tử, Giang Trần một người. Như thế nào chống lại? Không có người nghĩ đến Hồ Yếu đối Giang Trần xử phạt hội nghiêm trọng như vậy, nhưng đối với những đệ tử này tới nói, cũng là tràn ngập bất đắc dĩ, như hôm nay mới phủ, đã sớm biến vị nói, trở thành hoàng thất tranh quyền đoạt thế địa phương, bên trong cạnh tranh thực sự quá kịch liệt, một khi xuất hiện lợi hại thiên tài, liền sẽ bị tranh đoạt, không có thế để bản thân sử dụng, liền sẽ nghĩ biện pháp đem diệt trừ. Đây chính là tàn khốc cạnh tranh, Giang Trần biểu hiện thực sự quá ưu dị. Hắn Phàm Vương là phủ người, Thái Tử Cung tự nhiên muốn tìm kiếm nghĩ cách diệt trừ, rất nhiều trong lòng người minh bạch, cho dù không có hôm nay xung đột, Giang Trần bên ngoài phủ cũng sẽ không qua dễ chịu. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, theo bọn hắn nghĩ, lấy Giang Trần tính cách, khẳng định là muốn phản kháng, dù sao hắn tuy nhiên đối mặt Thái Tử Cung, nhưng Giang Trần bản thân cũng Phàm Vương là phủ người, Phàm Vương bây giờ cũng là tuổi trẻ vương, tại đế đều có cực lớn quyền thế. Mặc dù là vừa mới cất bước, nhưng cũng không phải người nào đều có thể khi dễ. Hồ Yếu nếu như trừng phạt rõ ràng là muốn Giang Trần mệnh, Giang Trần nếu như khăng khăng không đồng ý, sau cùng đem Phàm Vương dời ra ngoài, nhiều lắm là nhận một số xử phạt, sẽ không thật được an bài đến bên trong vùng thung lũng kia. Giang Trần cúi đầu không nói, trên thực tế, hắn đang âm thầm vận chuyển đại thiên cơ thuật, thôi toán có quan hệ bên trong vùng thung lũng kia tình huống. Giang Trần là một cái không an phận người, càng là cấm địa. Hắn thì càng cảm thấy hứng thú, đã bên trong quỷ dị như vậy, liền nhất định có thần bí đồ vật tồn tại, cho nên trước đó Đổng Phi giới thiệu sơn cốc tình huống thời điểm, Giang Trần liền đã đối vùng thung lũng kia bắt đầu chú ý. Giang Trần vận chuyển đại thiên cơ thuật, muốn biết sơn cốc bí mật, nhưng có chút đáng tiếc là, hắn đại thiên cơ thuật dù sao tu luyện còn thiếu hỏa hầu, căn bản là không có cách trực tiếp thăm dò ra khỏi sơn cốc bên trong bí mật cùng tình huống, nhưng Giang Trần lại vì chính mình thôi toán ra một tia quỷ tích. Cái kia chính là khí vận, đại thiên cơ thuật hiện ra quỷ tích cho thấy, nếu như Giang Trần lần này tiến vào sơn cốc lời nói, nguy hiểm khẳng định sẽ có, nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy một số kỳ ngộ. Tuy nhiên dạng này thôi toán rất mơ hồ, nhưng Giang Trần xác thực thắng đối sơn cốc này sinh ra hứng thú, cho nên hắn quyết định đáp ứng dạng này xử phạt. Giang Trần minh bạch, loại này hứng thú thật giống như một khỏa nảy sinh hạt giống, một khi xuất hiện trong lòng mình, sẽ rất khó xóa đi. Cho dù Hồ Yếu không xử phạt chính mình tiến về vùng thung lũng kia, Giang Trần cũng sẽ không nhịn được dụ hoặc mà lặng lẽ chui vào, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Giang Trần bản thân lá gan liền lớn, lại thêm có tổ long tháp khi bài, thiên địa này ở giữa còn tìm không thấy hắn không dám đi địa phương, thời khắc mấu chốt, dựa vào tổ long tháp đủ để bảo mệnh. Giang Trần, bổn tọa đối ngươi xử phạt, ngươi có thể có cái gì dị nghị sao? Hồ Yếu mở miệng hỏi, hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần Giang Trần dám nói không đồng ý, hắn liền trưởng lão danh nghĩa đối Giang Trần tiến hành xử phạt, xuất thủ đem phế bỏ, dù sao phía trên trách cứ xuống tới, có thái tử khiên đây, không có có dị nghị. Ngay tại tất cả mọi người coi là Giang Trần hội phản kháng thời điểm, Giang Trần vậy mà nói ra đáp ứng lời nói, cái này làm cho tất cả mọi người cũng làm tức trừng to mắt, không biết cái này mới vừa rồi còn cùng vọng vô cùng gia hỏa là thế nào, làm sao đột nhiên liền yểu xìu, hoặc là nói, Giang Trần căn bản cũng không biết vùng thung lũng kia đáng sợ, cái này cũng có khả năng, dù sao Giang Trần là mới tới, làm sao lại biết sơn cốc kia khủng bố đây, gia hỏa này sao có thể đáp ứng, đây chính là đi chịu chết, sơn cốc kia tà môn rất lợi hại, sớm đã không còn người dám vào qua. Nghe nói đã từng đi vào người cũng đã chết, không có một cái nào còn sống đi ra. Giang Trần mới tới, khẳng định không biết sơn cốc kia tình huống, nếu là biết lời nói, hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. Ai? Đáng tiếc, một cái tuyệt thế thiên tài, như vậy bị phá hủy tại cái nôi bên trong, đây là đại kiền đế quốc một cái tổn thất a. Tất cả mọi người bắt đầu thở dài đứng lên, không biết Giang Trần tại sao lại đáp ứng dạng này trừng phạt điều kiện, cái này cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định, chỉ cần Giang Trần tiến vào sơn cốc, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, đã ngươi đáp ứng, cho ngươi một giờ thời gian chuẩn bị, sau đó liền đi đi, sau một tháng ra tới tìm ta, đến lúc đó bản trưởng lão an bài cho ngươi mới tu luyện tràn sở. Hồ Yếu mở miệng nói ra, khóe miệng của hắn tràn ra mỉm cười người nào đều có thể nhìn thấy, còn có thái tử cung những đệ tử kia, đều là một mặt nụ cười đắc ý, sau một tháng còn nghĩ ra được. Đó là nằm mơ. Nơi đó cũng không phải muốn vào liền vào, muốn ra liền ra địa phương, đều tán đi. Hồ Yếu vất vất tay, sau đó thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Thái tử cung người đem Trình Tuấn cùng Dương Lăng nâng lên, quay người rời đi biệt viện. Giang Trần rõ ràng nhìn thấy Trình Tuấn bị nâng lên thời điểm còn ngẩng đầu đối với mình phát ra cười lạnh, đó là đắc ý cười. Hồ Yếu bọn họ sau khi đi, Đổng Phi cái thứ nhất đi vào Giang Trần phụ cận, mở miệng cũng là trách cứ, Giang Huynh, ta trước đó đã nhắc nhở ngươi. Ngươi làm sao lại đáp ứng, sơn cốc kia tà môn rất lợi hại, đã đi là không thể trở về a. Ai? Đổng Phi đau lòng nhức óc, vì Giang Trần cảm giác được thật sâu tiếc hận. Đúng vậy a Giang Huynh, sơn cốc kia sớm liền trở thành cấm địa, từ trước hôm nay nơi đó đệ tử đều chết, về sau nơi đó trở thành trừng phạt đệ tử địa phương. Bất quá cũng chỉ có phạm sai lầm lớn đệ tử mới có thể được bỏ vào qua tự sanh tự diệt, đã nhiều năm không có tiếng vào người, bình thường sai lầm. Căn bản không đáng đưa đi nơi nào, Hồ trưởng lão để ngươi ở nơi này vách tường một tháng, rõ ràng là muốn chỉnh chết ngươi, có người mở miệng nói ra, Giang Trần, theo ta thấy ngươi vẫn là lợi dụng Phàm Vương quan hệ bãi bình, lấy Phàm Vương thân phận bây giờ, muốn bảo đảm ngươi còn là hoàn toàn không có vấn đề, Giang Trần, nơi đó thật không bình thường đáng sợ, đi vào đệ tử, chưa từng có sống sót mà đi ra ngoài, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, không ít người đều tiếc hận nói ra, nói một chút. Hôm qua phát hiện một vấn đề, trước đó viết thái tử. Đảng là bị hài hòa, trong sách xuất hiện là tinh hào, hiện tại đã sửa đổi thành thái tử cung. Vô số người đều tại tiếc hận, từ Giang Trần biểu hiện đến xem, thiên tài phủ nhiều năm như vậy còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một cái lợi hại như thế thiên tài. Nếu như có thể hảo hảo bồi dưỡng lời nói, tương lai tất nhiên có thể trở thành đế quốc hy vọng, bây giờ lại bị mấy cái trẻ tuổi vương ở giữa cạnh tranh cho hủy đi. Có người khuyên lấy Giang Trần qua tìm Phàm Vương, chỉ cần Phàm Vương ra mặt, coi như sau cùng cũng miễn không trừng phạt, nhưng tối thiểu không cần đi cái kia đáng sợ cấm địa, giữ được tính mạng không có vấn đề. Đa tạ chư vị khuyến cáo, bất quá ta Giang Trần cũng muốn qua truyền thuyết kia bên trong cấm nhìn một chút, nói không chừng thật có thể sống đi ra đây. Giang Trần nhún nhún vai, một mặt nhẹ nhõm, không có nửa điểm sợ hãi ý tứ, thấy thế, không ít người cũng là sững sờ. Bọn họ lúc đầu coi là Giang Trần là bởi vì không biết cấm địa tình huống cho nên mới đáp ứng, lại không nghĩ rằng biết tình huống về sau còn muốn chủ động tiến về nơi đó. Cái này não tử đơn giản tú đậu a, vô tri a, từ trước bao nhiêu thiên tài muốn qua thăm dò sơn cốc bí mật, sau cùng đều chết, ngươi cảm thấy mình có thể ngoại lệ sao? Quá tự tin, có đôi khi tự tin quá độ là muốn chuyện xấu. Giang Trần, ta khuyên ngươi một câu, thật không nên quá tự tin a, nơi đó thật không thể đi, nghe ta, không sai, bảo mệnh quan trọng, không có người hội ngoài ý muốn nổi lên, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ bên trong đi tới. Ngươi muốn sáng tạo cái này kỳ tích, này là chuyện không có khả năng. Không ít người tiếp tục thuyết phục Giang Trần, nghĩ đến để Giang Trần hết hy vọng, giống Giang Trần dạng này ngạo mạn cùng tự tin thiên tài bọn họ gặp quá nhiều, cuối cùng hạ tràng không có một cái nào tốt. Được, chư vị hảo ý ta xin tâm lĩnh, sau một tháng, ta hội trở về. Giang Trần một mặt nhẹ nhõm nói ra, sau đó mang theo đại hoàng cẩu đi ra biệt viện, nhanh chân hướng về kia sơn cốc phương hướng đi đến. Hắn từ trước đến nay là hoàn toàn không có chỗ sợ, rất nhiều ở trong mắt người khác thoạt nhìn là chuyện không có khả năng, sau cùng hắn đều làm đến. Lúc trước màn trời vân đem hắn đưa vào tội ác thâm uyên thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, không có khả năng từ bên trong hoặc là đi ra, sau cùng Giang Trần vẫn là hảo hảo đi ra, còn thống trị nhất tuyến thiên. Ai? Thật sự là nghe con mới sinh không sợ hổ a, lại một thiên tài phải bỏ mạng, đáng tiếc, đáng tiếc. Nhìn qua Giang Trần từ từ đi xa bóng lưng, rất nhiều người cũng nhịn không được lắc đầu thở dài. Ta qua đưa tiễn hắn đi, tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta rất bội phục hắn. Đổng Phi mở miệng nói ra, nhanh chân theo sau. Đổng Phi, ngươi theo tới làm gì, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Nơi đó thế nhưng là cấm địa a. Giang Trần trêu chọc nói, đối cái này Đổng Phi ấn tượng, hắn còn là rất không tệ. Sợ, đương nhiên sợ, ta có thể không tới gần sơn cốc kia. Ta tiễn ngươi một đoạn đường, Đổng Phi nói ra, nghe vậy, Giang Trần nhịn không được trợn mắt một cái gì gọi là đưa đoạn đường, tốt như chính mình thật là chịu chết một dạng, Giang Trần biết Đổng Phi hiện tại cũng là nghĩ như vậy, cảm thấy cái này bản thân liền là một lần có đến mà không có về lữ trình, tiến vào sơn cốc kia, cơ hồ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá Giang Trần cũng không thèm để ý, dù sao sơn cốc đáng sợ là chân thật tồn tại, cũng thật không ai có thể còn sống từ nơi đó đi tới. Đổng Phi nghĩ như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Rất nhanh, Giang Trần liền xuyên qua biệt viện khu vực, đi vào lớn nhất biên giới địa phương, phía trước không xa, chính là này một vùng thung lũng, từ phương vị này nhìn, sơn cốc này thật giống như một cái hình tròn thiên khanh một dạng, phía trên phiêu đãng sương mù chi khí, chỉ từ nhìn từ bề ngoài, cũng nhìn không ra sơn cốc có gì có thể sợ địa phương, duy nhất khiến người ta cảm thấy không thoải mái cũng là sơn cốc này quá an tĩnh, yên tĩnh đáng sợ. Hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm sinh cơ, như vậy đại sơn cốc bên trong, liền một cái phi cầm đều không có, hoặc là nói, cho dù là phi cầm, cũng không dám từ nơi này bay. Giang huynh, ta liền đem ngươi đến nơi này, ta vẫn là khuyên ngươi bây giờ đổi ý, qua tìm Phàm Vương đến giúp đỡ ngươi giải quyết vấn đề. Đổng Phi nói ra, còn tại khuyên can Giang Trần, không cần anh em, chết sống có số, vạn nhất ta thật từ bên trong đi tới đâu. Giang Trần vỗ vỗ Đổng Phi bả vai, vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi thật có thể sống từ bên trong đi tới, ta Đổng Phi đời này đều đi theo ngươi. Đổng Phi hết sức chăm chú nói ra, nếu như Giang Trần thật có thể sáng tạo cái này kỳ tích lời nói, này chính là thiên tài phủ trong lịch sử hiếu kỳ nhất dấu vết, đủ để chứng minh Giang Trần là một cái có được đại khí vận người, nhân vật như vậy, hắn nguyện ý cả một đời đi theo. Chờ xem, Giang Trần nói xong, mang theo đại hoàng cẩu trực tiếp hướng về trong sơn cốc bay đi, muốn kéo lũng nhân mạch, nhất định phải để cho người ta tin phục. Muốn để cho người ta tin phục, nhất định phải làm ra một kiện oanh oanh liệt liệt sự tình, dạng này mới có thể hàng phục nhân tâm. Ai? Đổng Phi thở dài một tiếng, nhưng sau đó xoay người rời đi, nơi này đã rất lợi hại tới gần sơn cốc, ngày bình thường liền xem như hắn đứng nơi này đều không có người đến, nếu là đứng ở chỗ này thời gian dài một số, liền sẽ có một loại rùng mình cảm giác, đó là một loại chánh thức đáng sợ. Đổng Phi cũng không tin Giang Trần có thể từ trong sơn cốc hoặc là đi tới, nhưng không biết vì sao. Hắn trong lòng vẫn là có vẻ chờ mong, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu xuyên qua sương mù, trực tiếp hạ xuống trong sơn cốc này có phương viên mấy chục dặm, bản thân có một dòng sông, lại đã khô cạn, cả cái sơn cốc đều cho người ta một loại cảm giác âm lãnh cảm giác, liền một cây hoa cỏ đều không có sinh trưởng, hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm tức giận, để cho người ta không bình thường không thoải mái. Đại hoàng, có thế không có thể cảm nhận được nơi này có cái gì quỷ dị phương? Giang Trần hỏi, tạm thời còn nhìn không ra, nhưng nơi này hoàn cảnh xác thực khiến người ta cảm thấy rất lợi hại không thoải mái, nếu quả thật có cái gì quỷ dị phát sinh lời nói, sớm muộn cũng sẽ chủ động tìm tới chúng ta. Đại Hoàng Cẩu nói ra, hắn con ngươi rất sáng, đánh giá chung quanh, lại cũng nhìn không ra cái như thế về sau, nơi đó có một tòa biệt viện, chúng ta đi qua đi. Giang Trần nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó thật là tọa lạc lấy một cái khác viện, không bình thường cổ xưa một cái khác viện, không biết tồn tại bao lâu tuế nguyệt, phía trên che kín bụi đất, biệt viện dựa vào vách đá thành lập, lộ ra rất là âm lãnh. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu hướng về biệt viện đi đến, nơi này sẽ là hắn chưa tới một cái tháng tu luyện địa phương. Giờ phút này, cổ xưa biệt viện đại môn nửa mở rộng ra, bên trong một cánh cửa tùy phong không ngừng phát ra các thanh âm. Đây là cả cái sơn cốc bên trong duy một thanh âm, nghe để da đầu ngứa. Phanh, Giang Trần lấy tay đẩy ra mặt khác một cánh cửa, môn kia phản phất một điểm lực lượng đều không chịu nổi, đụng một tiếng rơi trên mặt đất, trực tiếp vỡ thành vô số khối, rất rõ ràng như thế đã mục nát, tùy tiện đụng một cái liền có thể hủy diệt. Đối diện một cổ gió lạnh thổi đến, nương theo lấy một cổ mục nát khí tức, để cho người ta nghe ngóng muốn ói, Giang Trần tiện tay vung lên, đánh ra một mảnh khí lãng. Đem nơi này một nát khí tức cho thổi tan, mới phát giác được dễ chịu một số. Bố khỉ, nơi này thật đúng là với tàn phá a. Đại Hoàng Cẩu nhìn bốn phía, nhìn không được mắng. Biệt viện đã tàn phá không còn hình dáng, sở hữu kiến tạo biệt viện chất liệu đều đã mục nát, khoảng chừng ba gian phòng cũng là lộ ra đỉnh, gió thổi qua liền líu ríu vang, cho dù là gió lạnh bên trong, đều tự hồ có âm hồn tồn tại một dạng, đứng ở chỗ này, tổng là có thể để cho người ta có một loại rùng mình cảm giác. Giờ phút này vốn là vào lúc giữa trưa, nhưng sơn cốc tràn ngập sương mù che đậy ánh sáng mặt trời, khiến cho nơi này hoàn cảnh vô cùng âm lãnh cùng tối tăm, giống như lúc chạng vạng tối một dạng, có một loại sau một khắc hắc ám liền sẽ buông xuống cảm giác, loại cảm giác này thật không tốt, chỗ thân thể ở chỗ này, ngăn cách, cô độc cảm giác cũng là tự nhiên sinh ra. Nơi này thật sự là thật lâu không người đến, ta vừa rồi dùng thần niệm đảo qua, nhưng cũng không có phát hiện cái gì địa phương đặc thù. Chỉ là hoàn cảnh kém một chút mà thôi, Giang Trần nói ra, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, nơi này tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, thiên tài phủ tất cả mọi người đối với nơi này sợ như sợ cọp, đem xem như là cấm địa, tất nhiên có nhất định đạo lý, Giang Trần tuy nói cũng không e ngại, nhưng cũng làm tốt tùy thời ứng đối các loại dị biến chuẩn bị. Đại Hoàng, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ tĩnh tu là được, chờ lấy chuyện quỷ dị buông xuống đi, Giang Trần nói ra. Hắn phất tay từ trên vách đá đào dưới một tảng đá lớn, khoanh chân ngồi ở phía trên, Đại Hoàng Cẩu cũng làm đến một khối đá, hắn càng là trực tiếp, nằm ở phía trên liền bắt đầu nằm ngáy o o, dùng không tim không phổi để hình dung Đại Hoàng Cẩu là không thể thích hợp hơn, đến nơi đây còn có thể bảo trì như thế tốt đẹp giấc ngủ, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Hoàng Cẩu mới có thể làm đến, nếu là đổi thành người khác, đừng nói ngủ, hoảng sợ đều muốn hù chết, nằm tại trên tảng đá. Đại Hoàng Cẩu bên ngoài thân bên ngoài bắt đầu tách ra kim sắc quang hoa, Giang Trần cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu, con chó này thần dị hắn sớm liền kiến thức, nhìn từ bề ngoài là đang ngủ, trên thực tế ngủ cũng là tu luyện, đây là Đại Hoàng Cẩu độc môn bí quyết, người khác muốn học đều học không được, tối thiểu Giang Trần là học không được, cũng căn bản làm không được. Đại Hoàng Cẩu thể nội tru tiên kiếm tinh hoa còn có không ít, đối với hắn tu vi có cực trợ giúp lớn, Giang Trần cũng bế quan tu luyện. Hắn hiện tại muốn làm là tranh thủ thời gian trùng kích tiên vương cảnh giới, nửa bước tiên vương cùng chánh thức tiên vương, dù sao cũng là có nhất định chênh lệch, chờ Giang Trần chánh thức tấn thăng đến tiên vương, chiến lực khẳng định càng thêm trước hoành, đến lúc đó long biến trạng thái dưới, nửa bước tiên hoàng đều không phải là đối thủ của hắn. Hoàn cảnh âm lãnh ác liệt, một người một chó liền tại dạng này hoàn cảnh khi bên trong bảo trì cơ bản nhất tu luyện, như can đảm này, phóng nhãn cả một thiên tài phủ, cũng tìm không ra mấy cái tới. Giang Trần tuy nhiên tại tĩnh tu, nhưng thần niệm lại không ngừng tại trong sơn cốc càn quét, linh hồn chi lực cũng phiêu tán ra, trong sơn cốc bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều trốn bất quá Giang Trần cảm giác. Giang Trần cũng không trông cậy vào cái này một tháng thời gian có thể an ổn vượt qua, nếu thật là nói như vậy, cái kia chính là đến không, hắn hiện tại cũng là đang chờ đợi trong truyền thuyết sự kiện quỷ dị buông xuống. Một bên khác, thiên tài phủ trung tâm phủ đệ. Phiêu phù ở thiên tài phủ trên không một tòa kim sắc bảo tháp đỉnh đầu, nơi này là thiên tài phủ điểm cao nhất, là thiên tài phủ lớn nhất cao cao tại thượng địa phương, nơi này là Dương Tán Thanh ở chỗ đó phương. Giờ phút này, bảo tháp đỉnh đầu một cái tiểu hình không gian bên trong, Dương Bất Phàm đối Dương Tán Thanh thi lễ, gặp qua phủ chủ đại nhân. Dương Bất Phàm đi vào thiên tài phủ về sau, liền lập tức bị Dương Tán Thanh triệu hoán tới, bởi vậy có thể thấy được Dương Tán Thanh đối Dương Bất Phàm là rất xem trọng. Dương Tán Thanh nhìn lấy Dương Bất Phàm, một mặt hiền lành, Dương Bất Phàm cho dù là Phàm Vương, nhưng ở Dương Tán Thanh trước mặt, cũng là không dám có nửa điểm lãnh đạm, càng thêm không dám có nửa điểm kiêu căng, đứng ở trước mặt hắn là ai trong lòng của hắn không bình thường rõ ràng, đây là toàn bộ Đại Kiền Đế Quốc đệ nhất truyền kỳ, vô luận thân phận và địa vị, vậy cũng là siêu nhiên. Đại Kiền Đế Quốc Hoàng đế yên tâm đem thiên tài phủ đều giao cho hắn, có thể thấy được Dương Tán Thanh bất phàm, bỏ đi thân phận và địa vị không nói, vẻn vẹn nói Dương Tán Thanh thực lực, cũng là cực kỳ mạnh mẽ, một cái nửa bước tiên tôn, này là bực nào lợi hại. Tiên tôn, thiên địa chi tôn, Dương Tán Thanh khoảng cách chánh thức tôn giả, cũng chỉ là cách xa một bước, có người dự đoán qua, nếu như Đại Kiền Đế Quốc có thể lại xuất hiện một cái tiên tôn lời nói, vậy tuyệt đối cũng là Dương Tán Thanh. Ân, rất không tệ, ngươi đi 10 năm, bổn tọa cũng không có nhìn lầm ngươi, nghe nói ngươi đem bổn tọa đưa ngươi Tuyết Ngọc Vương tham chuyển giao cho một cái gọi Giang Trần tiểu tử, thủ bút đủ lớn a. Dương Tán Thanh vừa cười vừa nói, Bất Phàm biết sai, Dương Bất Phàm nói. Ngươi làm sai chỗ nào? Ngươi cách làm ngược lại để bổn tọa rất là tán thưởng, Tuyết Ngọc Vương tham chính là tôn phẩm linh dược, hiếm thấy trân bảo, dạng này bảo bối đưa người, bản thân liền cần rất lợi hại đại dũng khí cùng khí phách, đây là một loại khí độ hiện ra, ngươi có được đại khí độ, đó là một thượng vị giả muốn cơ bản có, Đại Kiền Đế Quốc tương lai nếu như có thể giao cho trong tay ngươi, tất nhiên sẽ không quá kém. Dương Tán Thanh nói ra, hắn rất ít tán dương người, nhưng đối Dương Bất Phàm lại thật sự tại tán dương, trên thực tế, hôm nay quyết định để Dương Bất Phàm tới nơi này, chính là bởi vì Dương Bất Phàm đưa ra Tuyết Ngọc Vương tham cho Giang Trần, chính thức đạt được Dương Tán Thanh tán thành. Chính như Dương Tán Thanh nói, bản thân cái này đại biểu một loại khí độ, một cái chính thức thượng vị giả, nhất định phải hẳn là có khí độ người, mới có thể trở thành đại nhân vật, mới có thể để người cam tâm tình nguyện đi theo. Giang Trần huynh đệ là ta gặp qua tốt nhất, hắn tương lai thành tựu khẳng định phải cao hơn ta, chúng ta Đại Kiền Đế Quốc đạt được một nhân tài như vậy, bản thân liền là giá cực kỳ cao đáng. Dương Bất Phàm nói ra, hắn nhận biết Giang Trần thời gian dài, từ tội ác thâm uyên đến bây giờ, cùng một chỗ kinh lịch mưa to gió lớn cũng không ít, cho dù lấy hắn cao ngạo cũng không thể không thừa nhận, Giang Trần là hắn gặp qua lớn nhất yêu nghiệt. Ân, tiểu tử kia xác thực là không tệ, bất quá chính ngươi cũng không thể lạc hậu. Hiện tại Thái tử cùng Bình Vương đều đã là tiên hoàng cao thủ, lấy ngươi thực lực bây giờ, muốn xung kích tiên hoàng cũng không phải là không được, ngươi tích xúc đã làm, chỉ là kém một cái cơ hội thôi, lúc trước ta được đến ba cây Tuyết Ngọc Vương tham, chính là liên thể mà sinh, bổn tọa chính mình luyện hóa một gốc, trước đó tặng cho ngươi một gốc, còn thừa lại một gốc, đã ngươi này một gốc đưa cho Giang Trần, như vậy cái này một gốc ta cho ngươi thêm, hy vọng ngươi đừng cho bổn tọa thất vọng, mau chóng trùng kích đến tiên hoàng cảnh giới. Dương Tán Thanh nói, lật bàn tay một cái, vậy mà lần nữa xuất ra một gốc Tuyết Ngọc Vương tham đến, sau đó đưa tới Dương Bất Phàm phụ cận, phủ chủ, cái này, Dương Bất Phàm tâm tình có vẻ hơi kích động, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Dương Tán Thanh hội xuất ra thứ hai gốc Tuyết Ngọc Vương tham đưa cho mình, cái này Tuyết Ngọc Vương tham giá trị hắn quá rõ ràng, Dương Tán Thanh hết thảy có ba cây, có thể nói là Dương Tán Thanh tư tàng trân phẩm, hiện tại hai gốc đều muốn xuất ra đến đưa cho mình. Cánh tay so Dương Bất Phàm còn muốn lớn, Dương Bất Phàm đột nhiên có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, Dương Tán Thanh người nào? Cả một thiên tài phủ lại có mấy cái có thể có được hắn hậu ái, cho ngươi liền cầm lấy đi, tranh thủ thời gian trùng kích đến tiên hoàng cảnh giới. Dương Tán Thanh đem Tuyết Ngọc Vương tham trực tiếp ném cho Dương Bất Phàm, nhiều tạ phủ chủ đại nhân, Bất Phàm cái này liền trở về bế quan tu luyện. Dương Bất Phàm lần nữa đối Dương Tán Thanh thi lễ, sau đó cầm Tuyết Ngọc Vương tham rời đi bảo tháp. Dương Tán Thanh đối với mình tình nghĩa, hắn chỉ có thể dùng hành động thực tế để báo đáp, này liền là mau chóng trùng kích đến tiên hoàng cảnh giới, tại thiên tài phủ, mỗi một cái có được độc lập tu luyện tràng sở tiên hoàng, đều có được tốt nhất điều kiện tu luyện cùng tư nguyên, Dương Bất Phàm lợi dụng chính mình tư nguyên, lại thêm trong tay Tuyết Ngọc Vương tham, hắn có tự tin trong thời gian ngắn nhất trùng kích đến tiên hoàng cảnh giới, nói như vậy, liền có thể tại thiên tài phủ chính thức có được một chỗ cắm dùi. Dương Bất Phàm hiện tại tuy nhiên cũng là tuổi trẻ vương, có được cùng Thái tử còn có Bình Vương một dạng địa vị siêu phàm, nhưng từ bản thân thực lực lên nói, Dương Bất Phàm còn hơi kém hơn một số, chỉ có tấn thăng đến tiên hoàng cảnh giới, mới xem như chân chính có cùng Thái tử Bình Vương cạnh tranh tư cách, điểm này Dương Bất Phàm không bình thường minh bạch, đã Dương Tán Thanh coi trọng như thế chính mình, vậy hắn Dương Bất Phàm cũng không thể để Dương Tán Thanh thất vọng. Dương Bất Phàm trở về chính mình ở lại chỗ về sau, liền trực tiếp lựa chọn bế quan, bất kỳ người nào đều không tiếp đãi, cho nên cũng căn bản không biết Giang Trần bị phân phối đến Sơn Cốc sự tình. Về phần Dương Tán Thanh, hắn quyền cao chức trọng, hắn danh hào chẳng qua là thiên tài phủ một cái đại biểu, một cái uy tín thôi, bản thân hắn rất ít đi hỏi đến phía dưới sự tình. Sơn Cốc U Tĩnh bên trong, âm phong gào thét, một buổi xế chiều rất nhanh liền đi qua, đêm tối buông xuống, đối với mảnh sơn cốc này tới nói, đêm tối thật rất tối, đưa tay không thấy được năm ngón, một điểm ánh sáng đều không có, giống như một mảnh tử vong chi địa, khắp nơi tràn ngập tĩnh mịch khí tức. Xoát, một cổ âm phong còn như lưỡi đao đồng dạng xuất hiện tại trong biệt viện, Giang Trần mở bừng mắt ra, hắn chỉ thấy một đạo bóng trắng hiện lên, nhưng khi hắn qua bắt thời điểm, lại phát hiện không có cái gì, mọi chuyện đều tốt giống như là ảo giác một dạng. Lúc đầu chính đang ngủ say đại hoàng cẩu cũng là lúc này đánh một cái lạnh run, bỗng nhiên từ trên tảng đá nhảy lên một cái, một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đạt tới bọn họ loại tu vi này, hắc ám cùng trắng thiên đã không hề khác gì nhau, ngươi cũng cảm nhận được. Giang Trần nhìn về phía đại hoàng cẩu, không sai, xem ra thật có cái gì, cẩn thận một chút, đại hoàng cẩu nhắc nhở. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều bảo trì cảnh giác, liền coi như bọn họ lá gan quá lớn, tại loại này lạ lẫm mà lại quỷ dị hoàn cảnh dưới, cũng là có chút không được tự nhiên, dù sao có quan hệ bên trong thung lũng này truyền thuyết quá tà môn. Xoát, vài phút về sau, lại là một đạo băng lãnh lưỡi đao tiếng vang xông phá hư không, một đạo bóng trắng rõ ràng hiện lên, tốc độ nhanh đến cực điểm, nhưng lại bị Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tinh chuẩn dốc sức bắt được, duy nhất để cho người ta tiếc nuối là, này bóng trắng cũng không có dừng lại, lần nữa biến mất không thấy. Giang Trần nhíu mày, mà liền tại hắn nhíu mày trong nháy mắt, một cái bóng trắng xuất hiện lần nữa, vô thanh vô tức dừng lại tại trước người hắn. Giang Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy một người đứng ở trước mặt mình, sắc mặt trắng bệch, trên mặt che kín nụ cười dữ tợn, hắn tóc tai rối bời, hai mắt trống rỗng, trước ngực có một cái động lớn, trái tim bị người đào đi. Tê, Giang Trần tê cả da đầu, lúc này hít sâu một hơi, mà lấy hắn định lực, đột nhiên đụng phải loại tình huống này cũng là giật mình. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, đi vào đại hoàng cẩu bên cạnh, đây là vật gì, từ nơi nào đi ra, ta thần niệm một mực bao phủ cái này một vùng thung lũng, lại căn bản không có phát hiện thứ này như thế xuất hiện. Giang Trần rất giật mình, hắn đối với mình cảm tri lực tự tin vô cùng, nhưng cũng không có sớm phát hiện cái này bóng trắng tung tích đến từ chỗ nào. Hắn mặc là thiên tài phủ phục sức, hẳn là thiên tài phủ trước kia tới nơi này chết đi người, bị người đào qua trái tim, không đúng. Trên người hắn tựa hồ muốn có một ít tức giận, nhưng hắn rõ ràng đã chết, là bị người lợi dụng một loại nào đó lợi hại thủ đoạn cưỡng ép luyện chế ra một cái hoạt tử nhân, sau cùng một đạo sinh cơ chèo chống, nhưng người này xác thực đã chết, ý chí hoàn toàn biến mất, biến thành hoạt tử nhân, cùng khôi lỗi không sai biệt lắm. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, trực tiếp nhìn ra cái này bóng trắng căn bản, đây là một cái hoạt tử nhân, bị người luyện chế ra đến hoạt tử nhân, cùng khôi lỗi không sai biệt lắm một cái tính chất. Quả nhiên là quỷ dị phương, lại có loại chuyện lặt vặt này người chết tồn tại. Giang Trần con mắt nở rộ tinh mang, bất quá đối với trước mắt cái này hoặc tử nhân hắn cũng không thèm để ý, cái này hoặc tử nhân biểu hiện ra ngoài chiến lực, chẳng qua là tiên vương trung kỳ a. Xoạt xoạt, này hoặc tử nhân thân thể nhoáng một cái, đầu lâu trực tiếp đảo ngược, chuyển tới đằng sau qua, sau đó thân thể xoay tròn, hắn duỗi ra khô cạn hai tay, thủ trưởng hoàn toàn biến thành móng vuốt, hướng về Giang Trần liền vồ giết tới. Cái này hoặc tử nhân động tác rất nhanh, tựa như là bị âm thầm lực lượng nào đó khống chế một dạng, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận. Hoặc tử nhân móng vuốt mục tiêu rất đơn giản, cái kia chính là Giang Trần trái tim. Muốn chết, Giang Trần khí thế chấn động, bỗng nhiên vung ra nhất quyền, tốc độ của hắn càng nhanh, trực tiếp nện ở hoặc tử nhân trên đầu. Giang Trần lực lượng cường đại cỡ nào, coi như lại cứng rắn đầu lâu cũng căn bản ngăn cản không nổi, bị nhất quyền đánh thành phấn vụn. Nhưng mà cho dù là đầu bị đánh nát, hoặc tử nhân vẫn như cũ có thể chiến đấu, móng vuốt không có nửa điểm dừng lại, tiếp tục hướng về Giang Trần công kích mà đi. Hừ! Hoặc tử nhân, hiện tại đem ngươi biến thành chết thật người. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên lần nữa vung ra nhất quyền, một quyền này vô cùng mãnh liệt, sinh sinh đem này hoặc tử nhân toàn bộ thân thể đều cho đánh thành toái phiến, sau đó phóng xuất ra một đám lửa, đem này hoặc tử nhân hoàn toàn đốt thành cặn bã. Sau đó thời gian, Giang Trần cùng đều bảo trì cao nhất cảnh giác, chờ đợi lấy hắn hoặc tử nhân xuất hiện, nhưng để bọn hắn thất vọng là, một đêm thời gian trôi qua, cả cái biệt viện bên trong đều rất bình tĩnh, không còn có một cái hoạt tử nhân xuất hiện, cái này khiến Giang Trần hoài nghi nơi này cũng chỉ có như vậy một cái hoạt tử nhân. Bố khỉ, sẽ không phải bọn họ trong miệng nói tới sự kiện quỷ dị, chính là cái này hoạt tử nhân a. Đại hoàng cẩu phiền muộn nói ra, không có khả năng, ngươi cũng nhìn thấy, đêm qua này sinh hoạt trên thân người chết mặc là thiên tài phủ phục sức, mà lại hắn bị người luyện chế qua, mất đi trái tim, tử vong về sau còn có thể có được nhất định chiến lực, phía sau nhất định có một cổ thần bí lực lượng thao túng đây hết thảy, thiên tài phủ từ khi sáng tạo đến nay, chết ở chỗ này thiên tài đệ tử khẳng định không chỉ một cái, ta kết luận còn có hắn hoặc tử nhân xuất hiện, đêm qua chỉ là vừa mới bắt đầu a. Giang Trần nói ra, nếu như ngươi nói là thật, đến tột cùng là cái gì thao túng đây hết thảy, cái kia thiên tài phủ đệ tử vì sao duy chỉ có mất đi trái tim. Đại hoàng cẩu nhíu mày suy đoán, mảnh sơn cốc này khẳng định tồn tại rất lợi hại đại bí mật, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, nơi này đến tột cùng tồn tại cái gì, thời khắc bảo trì cảnh giác, ta đoán chừng lúc nào cũng có thể sẽ có dị biến phát sinh, nếu như âm thầm có sức mạnh khống chế lời nói. Như vậy chúng ta bây giờ đã trở thành đối phương muốn đối phó người yêu. Giang Trần nói, hoặc tử nhân xuất hiện, để trong biệt viện bầu không khí biến vô cùng khẩn trương đứng lên, Giang Trần cùng Đại Hoàng đều không dám thất lễ, không biết đồ vật mới sẽ cho người sinh sợ hãi. Nếu như nơi này vẻn vẹn xuất hiện hoặc tử nhân lời nói, Giang Trần cùng Đại Hoàng cậu có lẽ còn sẽ không quá để ý, nhưng bây giờ xuất hiện hoặc tử nhân, mặt trên người là thiên tài phủ phục sức. Vẻn vẹn điểm này liền đủ để chứng minh cái này hoặc tử nhân chính là thiên tài phủ đệ tử, đã từng tiến vào nơi này đệ tử. Sơn cốc này truyền thuyết rất lợi hại tà môn, sở hữu tiến đến người đều chết, đến tột cùng chết như thế nào không có ai biết, bởi vì đi vào nơi này người, đến nay không có một cái nào đi ra ngoài. Hiện tại liền tồn tại một cái cực lớn nghi hoặc, thiên tài phủ đệ tử là bị cái gì lực lượng cho giết chết, lại là bị cái gì lực lượng thối luyện thành hoặc tử nhân, biến thành một cái công cụ sát nhân. Mà lại đêm qua xuất hiện chẳng qua là bên trong một cái hoạt tử nhân thôi, dựa theo thiên tài phủ đệ tử nói, từ khi thiên tài phủ thành lập đến nay, tiến vào nơi này thiên tài có thể số lượng cũng không ít, như vậy Giang Trần cơ hồ có thể suy đoán, sở hữu tiến đến người, đều đã trở thành hoạt tử nhân, không biết ẩn tàng ở nơi nào. Hoạt tử nhân không đáng sợ, chánh thức đáng sợ là thao túng hết thảy âm thầm lực lượng. Đại Hoàng, người ta tra nhìn một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối gì. Đã nhiều như vậy thiên tài phủ đệ tử đều biến thành hoạt tử nhân, vậy khẳng định có ẩn tàng địa phương, tìm ra hoạt tử nhân chỗ ẩn giấu, liền có thể phát hiện nơi này bí mật. Giang Trần nói với Đại Hoàng Cẩu, như hôm nay sắc đã sáng, căn cứ hôm qua tràn cảnh có thể kết luận, cho dù trong sơn cốc này ban ngày vẫn như cũ rất là tối tăm, nhưng hoạt tử nhân là sẽ không ở ban ngày xuất hiện, cho nên ban ngày không có cái gì có thể sợ, vừa vặn thừa dịp ban ngày có thể tầm tìm một cái dấu vết để lại. Sau đó thời gian, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu hóa thành hai đạo quang ảnh, không ngừng xuất hiện tại sơn cốc khác biệt địa phương, bọn họ cảm tri lực đều là cực nhạy cảm, Giang Trần đại diễn luyện hồn thuật liền không cần nhiều lời, Đại Hoàng Cẩu còn có một loại thiên phú tầm bảo năng lực, khai quật bí mật là hắn cường hạng. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cơ hồ đem trọn cái sơn cốc đều một lần, đều không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Nơi này liền nhất điểm không gian vết nứt dấu vết đều không có, đêm qua này hoặc tử nhân xuất hiện thời điểm, ta đều không có phát giác được là từ đâu một chỗ xuất hiện. Giang Trần nhíu mày, cảm thấy sự tình xa xa so chính mình tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Nơi này rất lợi hại quỷ dị, chúng ta bây giờ có thể làm đến, cũng là chờ đợi. Đại Hoàng cậu lắc đầu, cũng là không có biện pháp gì tốt. Đại Hoàng, ngươi nói đã những người kia sau khi chết biến thành hoặc tử nhân, vì sao không đi ra mảnh sơn cốc này? Đến thiên tài phủ bên trong quấy phá, Giang Trần hỏi, đây là hắn không hiểu phương, nếu như hoặc tử nhân phía sau thật có lực lượng nào đó khống chế lời nói, vì sao không thể đi ra mảnh sơn cốc này đến thiên tài phủ bên trong hoắc loạn, hẳn là có một loại nào đó cấm chế, khiến cái này hoặc tử nhân đi không xuống sơn cốc. Đại Hoàng Cẩu đoán được, đối mặt loại tình huống này, đây cũng là duy nhất suy đoán. Giang Trần gật gật đầu, cảm thấy Đại Hoàng Cẩu nói vẫn là có đạo lý, đã vô pháp tìm tới nơi này dấu vết để lại. Vậy cũng chỉ có thể các loại, Giang Trần có lý do tin tưởng, chờ tối nay ban đêm, còn sẽ có hắn hoặc tử nhân xuất hiện. Ngoại phủ bên trong, rất nhiều người cũng đang thảo luận Giang Trần, đến tột cùng chết không, có gan lớn thậm chí tới gần sơn cốc, đáng tiếc từ nơi này nhìn lại, cái gì đều không nhìn thấy. Các ngươi nói Giang Trần chết không có. Ta cảm giác hắn còn sống, không nhất định, mảnh sơn cốc này tà môn rất lợi hại, tiến vào bên trong người. Rất khó sống sót mà đi ra ngoài, Giang Trần cũng sẽ không ngoại lệ, đệ nhất thiên tài, thật sự là đáng tiếc, ta đêm qua giống như nghe được trong sơn cốc truyền ra động tĩnh, thật giả, ngươi cũng đừng dọa người, ảo giác đi. Rất nhiều người đều đang nghị luận, càng là thảo luận thì càng sợ hãi, sau cùng tới gần sơn cốc mấy người kia cũng liền bận bịu rời đi, đứng ở chỗ này thời gian dài, liền có một loại rùng mình cảm giác, phía trước thật giống như một mảnh âm u địa ngục một dạng, tổng là có thể làm người ta kinh ngạc run sợ. Đã thật lâu không có người tới gần vùng thung lũng kia, ngày bình thường mọi người cũng căn bản nghĩ không ra nơi đó, nhưng bây giờ lại có người tiến vào sơn cốc, cái này nhất định lấy chưa đến một tháng thời gian bên trong, ngoại phủ đều sẽ thảo luận, không lại bởi vậy bình tĩnh, trừ phi sau một tháng Giang Trần thật vô pháp đi tới, này trên cơ bản liền kết luận Giang Trần chết ở bên trong. Đương nhiên, mọi người tâm lý đều biết, Giang Trần muốn từ bên trong đi tới thời cơ hồ là không, hoàn toàn không thực tế. Nhưng không thực tế về không thực tế, dù sao một tháng kỳ hạn ở nơi đó để đó đâu, kỳ hạn không đến, mọi người tâm lý liền sẽ xao động, chạng vạng tối kết thúc, đêm tối rất nhanh buông xuống, trong sơn cốc hoàn cảnh lại bắt đầu biến hóa, âm lãnh, mục nát, âm phong gào thét, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đưa lưng về phía ngồi ngay ngắn ở đại trên hòn đá, bọn họ con ngươi đều là vô cùng sáng ngời, giống như ngôi sao không ngừng lấp lóe bóng loáng, cho dù là đen như mực đêm khuya. Cũng vô pháp ngăn cản bọn họ ánh mắt quang mang. Sưu, đột nhiên, một trận âm phong hiện lên, một người mặc áo trắng bóng dáng đột nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức, như là một ngày trước tình huống giống như đúc, lại là một cái hoạt tử nhân, trái tim bị đào đi, lồng ngực nơi nào là một cái trống rỗng. Giang Trần đánh một cái giật mình, nhưng trong lòng lại càng thêm chấn kinh, hắn linh hồn chi lực cùng thần niệm một mực đang điều tra lấy chung quanh hết thảy, trong hư không bất luận cái gì run rẩy đều chạy không khỏi hắn cảm tri lực. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không có cảm nhận được cái này bóng trắng xuất hiện bất kỳ quỷ tích, cứ như vậy vô thanh vô tức xuất hiện, giống như bản thân ngay ở chỗ này một dạng. Loại tình huống này để Giang Trần không có cách nào không khiếp sợ, vô pháp tìm tới đối phương hư thực, để hắn không có nửa điểm cảm giác an toàn. Tiên Vương hậu kỳ hoặc tử nhân, so với hôm qua cái kia mạnh mẽ một cái cấp bậc, đại hoàng cẩu nhìn về phía cái này hoặc tử nhân, mở miệng nói ra, khạch khạch. Này hoặc tử nhân trong miệng phát ra chói tai âm hiểm cười, sau đó tốc độ cực nhanh dò xét xuất thủ chưởng, hướng về Giang Trần liền trùng kích đi qua, hoặc tử nhân sau khi xuất hiện không có có dư thừa động tác, trực tiếp cũng là sát chiêu, Giang Trần phản ứng cũng là cực nhanh, mảnh nhưng ở giữa đánh ra nhất quyền, hướng về hoặc tử nhân móng vuốt va chạm mà đi, phanh, cả hai chạm vào nhau, tẩy một mảnh tia lửa đến, này hoặc tử nhân bị chấn động lui lại ba bước. Nhưng hắn tựa hồ căn bản là cảm giác không thấy đau đớn, lại một lần nữa như cùng phong đồng dạng hướng về Giang Trần đánh giết mà đến, hoặc tử nhân minh lộ ra chủ yếu mục đích, cái kia chính là giết người, giết chết trước mắt tên nhân loại này, móc xuống đối phương trái tim, thật mạnh thân thể, cái này hoặc tử nhân thật sự là qua biến thái, bị âm thầm lực lượng thối luyện khống chế về sau, so lúc còn sống càng khủng bố hơn, Giang Trần giật mình không thôi, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn căn bản là không có cách tin tưởng, cái này hoặc tử nhân thực lực, đơn giản biến thái, càng thêm đáng sợ là, hoặc tử nhân bản thân không biết đau đớn, không có thống khổ, cũng là một cái cỗ máy giết chóc, có thể không ngừng nghỉ chiến đấu tiếp. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ trụ Hồng Hoang, loại tình huống này để Giang Trần không có cách nào không kinh hãi, người này khi còn sống khẳng định là tiên vương hậu kỳ cao thủ, theo nói sau khi chết tức liền trở thành hoặc tử nhân. Thực lực cũng là tuyệt đối không có cách nào cùng lúc còn sống so sánh, nhưng trước mắt cái này hoặc tử nhân, chiến lực so lúc còn sống còn kinh khủng hơn, riêng là nhục thân cường độ, đã đạt tới một loại không bình thường sự đáng sợ. Giang Trần thân thể đã đầy đủ cường đại, cái này hoặc tử nhân thân thể, đủ để cùng Giang Trần chống lại, để Giang Trần làm sao không chấn kinh. Khạch khạch, hoặc tử nhân phát ra âm u thanh âm, để cho người ta mặc niệm xương sợ hãi, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Trong chớp mắt nhưng xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, đây cũng chính là Giang Trần, nếu đổi lại là đồng dạng tiên vương hậu kỳ cao thủ, chỉ sợ đã chết thảm tại hoặc tử nhân trên tay, liền tâm tạng đều bị đào đi, phanh phanh phanh, Giang Trần phản ứng tốc độ cực nhanh, cùng hoặc tử nhân không ngừng phát ra va chạm, hắc sắc bị cọ sát ra mảng lớn tia lửa, gia tăng một tia sáng ngời, quang ảnh lấp lóe, Giang Trần trong thời gian ngắn đã cùng hoặc tử nhân đối chiến trên trăm cái hội hợp, phát sinh hơn trăm lần va chạm. Nhưng Giang Trần vẫn không có đem hoặc tử nhân cho hủy diệt đi. Đối mặt loại tình huống này, liền đại hoàng cẩu đều chấn kinh, không có người so với hắn cũng biết Giang Trần thân thể lợi hại đến mức nào. Bất kỳ một cái nào tiên vương hậu kỳ cao thủ đều khó có khả năng tại thân thể bên trên cùng Giang Trần đối đánh hòa nhau, nhưng trước mắt cái này Hoặc Tử Nhân lại làm đến. Đương nhiên, đây là bởi vì Giang Trần không có thi triển ra Long Biến nguyên nhân, một khi Giang Trần thi triển Long Biến chi thân, nhục thân cường độ mới là kinh khủng nhất, Hoặc Tử Nhân cũng tất nhiên không phải là đối thủ, nhưng đối phó với một cái Hoặc Tử Nhân, Giang Trần căn bản không cần thi triển Long Biến, không chơi với ngươi. Giang Trần khí thế chấn động, đánh ra qua Long Trảo bị nồng đậm hỏa diễm cho hoàn toàn bao phủ, đập tại Hoặc Tử Nhân móng vuốt phía trên, Hoặc Tử Nhân có mạnh mẽ hơn nữa, chung quy là một người chết, trên thân có được cực làm loại tử khí cùng thi khí, vật như vậy sợ nhất cũng là Giang Trần hỏa diễm. Giang Trần hiện tại hỏa diễm thế nhưng là từ ba loại khủng bố thánh hỏa ngưng tụ mà thành, chính là Hoặc Tử Nhân thiên nhiên khắc tinh. Hoặc Tử Nhân lần nữa bị đánh lui, trong miệng phát ra một chút tức giận gọi tiếng, nhưng trên người hắn đã bị Giang Trần hỏa diễm cho nhiễm, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Giang Trần cánh tay lần nữa vừa nhấc, mảng lớn hỏa diễm hướng về kia Hoặc Tử Nhân bao phủ tới, trong chớp mắt hình thành một cái biển lửa. Hoặc Tử Nhân hoàn toàn bị tù vây ở hỏa diễm bên trong, kịch liệt giãy giụa, chân long đại thủ ấn. Giang Trần chợt quát một tiếng, khủng bố công kích bỗng nhiên đánh tới, này Hoặc Tử Nhân cũng rốt cục ngăn cản không nổi, cuối cùng bị Giang Trần đốt sống chết tươi. Tiểu Trần Tử, ngươi làm gì trực tiếp thiêu chết hắn, ngươi hẳn là cho hắn đào mệnh thời cơ, chúng ta cũng đẹp mắt nhìn hắn trốn hướng chỗ nào. Đại Hoàng Cẩu nhìn thấy Hoặc Tử Nhân bị Giang Trần trực tiếp thiêu chết, có chút oán trách nói ra, vô dụng, cái này Hoặc Tử Nhân căn bản cũng không có linh tính, chỉ là một cái cổ máy giết chóc thôi, bị ám trung lực lượng thao túng, cho nên hắn là sẽ không đào tẩu. Giang Trần lắc đầu, Đại Hoàng Cẩu có thể nghĩ đến hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Hắn so Đại Hoàng Cẩu đều muốn biết cái này Hoặc Tử Nhân lai lịch chân chính, không có phát hiện Hoặc Tử Nhân là thế nào xuất hiện, nhưng cũng hướng về nhìn Hoặc Tử Nhân hướng về này một cái phương hướng đào tẩu, nhưng Giang Trần tâm lý càng rõ ràng hơn, loại chuyện lặt vặt này người chết nói trắng ra đã sớm chết, không có nửa điểm linh trí, cũng là cổ máy giết chóc, coi như đánh tới hừng đông, cũng sẽ không đào tẩu. Cái này Hoặc Tử Nhân quá tà môn, hôm qua xuất hiện một cái tiên vương trung kỳ, hôm nay lại xuất hiện một cái tiên vương hậu kỳ, không biết ngày mai có thể hay không trực tiếp xuất hiện nửa bước tiên hoàng, nãi nãi. Đại Hoàng Cẩu nói ra, xác thực rất lợi hại tà môn, ta hiện tại có chút biết những đệ tử kia là thế nào chết. Giang Trần gật gật đầu, chết như thế nào? Đại Hoàng Cẩu hiếu kỳ hỏi, ta suy đoán khác ám trung lực lượng khống chế Hoặc Tử Nhân số lượng khẳng định không ít, nhưng không biết nguyên nhân gì, ám trung lực lượng không thể tự mình xuất thủ. Cho nên liền dùng những này của máy giết chóc đến giúp đỡ hắn giết người, mà lại Hoặc Tử Nhân xuất hiện, là căn cứ muốn đối phó người tu vi mà định ra, ta chẳng qua là nửa bước tiên vương, ngươi cũng chỉ là tiên vương sơ kỳ, cho nên ám trung lực lượng lần thứ nhất phái ra tiên vương trung kỳ Hoặc Tử Nhân, lúc đầu dựa theo dĩ vãng tình huống, tiên vương trung kỳ đầy đủ đối trả cho chúng ta, lại không ngờ tới thực lực chúng ta mạnh mẽ, không phải bình thường tiên vương có thể đối phó, cho nên hôm nay phái ra tiên vương hậu kỳ cao thủ. Chính như lời ngươi nói như thế, ám trung lực lượng là sẽ không dừng tay, ngày mai rất có thể xuất hiện nửa bước tiên hoàng cao thủ cấp bậc. Giang Trần nói ra, hắn tin tưởng mình suy đoán, đây là khả năng nhất tình huống. Nửa bước tiên hoàng cấp bậc Hoặc Tử Nhân, thật sự là rất khủng bố. Đại Hoàng Cẩu biểu môi, ta hiện tại ngược lại là có chút chờ mong. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, Đại Hoàng, không biết ngươi phát hiện không, liên tục xuất hiện hai cái Hoặc Tử Nhân, đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là thân thể mạnh mẽ, tiên vương hậu kỳ Hoặc Tử Nhân, thân thể cũng đủ để cùng ta đối kháng, nếu như ta có thể thời gian dài cùng dạng này Hoặc Tử Nhân tiến hành thân thể cực hạn đối kháng lời nói, nhất định có thể thối luyện ta thân thể, kích phát ra qua tiềm ẩn lực lượng, khiến cho ta tu vi tiến thêm một bước, đã đi vào mảnh sơn cốc này, tạm thời cũng tìm không ra nơi này bí mật, vậy cũng không thể đến không, nếu như lại xuất hiện mạnh mẽ Hoặc Tử Nhân, vừa vặn trở thành là thối luyện thân thể người yêu. Giang Trần hạng gì thông minh, hắn đã có chính mình dự định, đối với hắn mà nói, tu luyện so cái gì đều trọng yếu, hắn đạt được Tuyết Ngọc Vương Tham, tích xúc mạnh mẽ mà lại vững chắc, nhưng trong thời gian ngắn muốn lại có mới đột phá liền rất lợi hại khó khăn, những chuyện lặt vặt này người chết thân thể cực kỳ mạnh mẽ, mà lại phản ứng tấn mãnh, chính thức Giang Trần cần thiết, dù sao hắn muốn tại bên trong thung lũng này đợi bên trên một tháng thời gian, một tháng cũng không thể nhàn rỗi. Tại không tìm ra trong sơn cốc bí mật thời điểm, liền lấy những chuyện lặt vặt này người chết luyện thủ, nếu như vận khí không tệ lời nói, sẽ nhận được không tưởng được chỗ tốt. Đồng thời, những chuyện lặt vặt này người chết vốn trong thân thể tồn tại lực lượng, cũng là có thể bị tổ long tháp hấp thu. Tổ Long Tháp đã thật lâu không có hấp thu đến năng lượng, một mực dừng lại tại thứ 34 tầng, Tổ Long Tháp bí mật còn có rất nhiều, chỉ cần có cơ hội, Giang Trần liền nhất định sẽ trợ giúp Tổ Long Tháp hấp thu lực lượng không ngừng ngưng tụ. Đương nhiên, giống Tuyết Ngọc Vương tham dạng này hiếm thấy trân bảo, Giang Trần là sẽ không để cho Tổ Long Tháp hấp thu, vậy thì thật là thật to lãng phí, loại này trân bảo, luyện hóa về sau, sẽ không đối với mình căn cơ tạo thành ảnh hưởng chút nào, sẽ còn tăng cường chính mình tích xúc. Xem ra cũng chỉ có dạng này, dù sao đối phó những chuyện lặt vặt này người chết ngươi có một chiêu, nếu như ngươi xử lý hoặc tử nhân số lượng quá nói nhiều, ta tin tưởng ám trung lực lượng nhất định có hành động, đến lúc đó liền có thể tìm tới chỗ bí mật. Đại Hoàng Cẩu gật đầu nói, đối với mảnh sơn cốc này tà môn, hắn cùng Giang Trần đều rất là cảm thấy hứng thú, đương nhiên bọn họ cũng rõ ràng, nơi này cực nguy hiểm, nhất định phải bao giờ cũng bảo trì cảnh giác, như là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu suy đoán như thế. Cái thứ hai hoặc tử nhân bị Giang Trần hủy diệt về sau, một đêm này liền lạ thường bình tĩnh, không tiếp tục xuất hiện hắn hoặc tử nhân, mãi cho đến ngày thứ hai hừng đông, trong sơn cốc đều là bình tĩnh. Đương nhiên, loại an tĩnh này cũng không có để Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu buông lỏng, bọn họ tinh thần, thời thời khắc khắc đều đang khẩn trương, đây cũng chính là bọn họ loại này gan lớn, đối với thực lực mình so sánh tự tin, nếu như đổi thành người bình thường lời nói, chỉ sợ cũng không phải khẩn trương đơn giản như vậy. Tinh thần đã sớm muốn sụp đổ, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu một ngày đều không nói gì, bọn họ đã không cần lại qua suy đoán nơi này bí mật, bởi vì suy đoán là vô dụng, âm thầm có tà môn tồn tại đó là khẳng định, Giang Trần hiện tại đối hắc đêm đã có chút chờ mong những hoạt tử nhân đó lần nữa buông xuống, ở trong môi trường này chờ mong hoạt tử nhân buông xuống, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có thể làm đến, cái này cỡ nào đại tâm a, nếu là đổi thành thiên tài phủ hắn thiên tài, hoảng sợ đều hù chết. Đêm tối rất nhanh buông xuống, đây là Giang Trần đi vào sơn cốc ngày thứ ba, đối với nơi này âm u hoàn cảnh, Giang Trần giống như có lẽ đã thích ứng, dù sao hắn kinh lịch nhiều, sau cái này hoàn cảnh càng kém đều trải qua. Nửa đêm, như là chi hai lần trước tình huống giống như đúc, theo âm phong gào thét, hoặc tử nhân xuất hiện lần nữa, bất quá lần này xuất hiện hoặc tử nhân, cũng không phải một cái, mà chính là tám cái hoặc tử nhân, tu vi đều là tiên vương hậu kỳ đỉnh phong. Mỗi cả người bên trên mặt đều là thiên tài phủ phục sức, bọn họ có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là biểu lộ giống nhau, ở ngực trái tim bị đào đi, lưu lại một điểm sinh cơ chống đỡ lấy bọn họ thành làm một cái giết hại công cụ, nửa bước tiên hoàng hoặc tử nhân cũng chưa từng xuất hiện, cái này khiến Giang Trần dù sao cũng hơi thất vọng, nhưng có một chút vẫn là để Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì có phía trước hai ngày kinh nghiệm, tại nửa đêm trước đó. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu thần niệm đã vẫy khắp sơn cốc mỗi một chỗ, mỗi một tấc không gian, nhưng cũng tiếc là, dù vậy, bọn họ vẫn không có phát hiện cái này tám cái hoạt tử nhân là như thế nào xuất hiện, sớm căn bản không có nửa điểm tung tích, gió thổi qua liền xuất hiện, giống như bọn họ là giấu ở trong gió. Cái này khiến Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu muốn tìm tới trong sơn cốc bí mật biến vô cùng khó khăn, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu biểu thị rất bất đắc dĩ, đã làm sao đều không thể tìm tới. Như vậy bọn họ cũng chỉ có từ bỏ, khạch khạch, tám cái hoạt tử nhân đồng thời phát ra tiếng cười âm lãnh, từ phương vị khác nhau, tại hoạt tử nhân xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã đem Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cho vì vây khốn, xem ra cẩu gia phải lớn triển quyền cước. Đại Hoàng Cẩu lắc lắc đầu chó, trên thân tràn ngập chiến ý, những chuyện lặt vặt này người chết tuy nhiên đều là tiên vương hậu kỳ cao thủ, nhưng bọn hắn xuất thủ dựa vào chỉ là tốc độ cùng nhục thân cường độ mà thôi, cho nên Đại Hoàng Cẩu tuyệt không e ngại. Vô luận nhục thân cường độ vẫn là tốc độ, hắn cũng sẽ không so những chuyện lặt vặt này người chết kém. Đại Hoàng, ngươi đi một bên quan chiến là được, ta đến đối phó bọn hắn, hôm nay ta muốn lợi dụng cái này tám người đến thối luyện thân thể. Giang Trần nói ra, tuy nhiên hắn mong mỏi cùng nửa bước tiên hoàng cấp bậc hoặc tử nhân nhất chiến, nhưng ở không thi triển long biến trạng thái tình huống dưới, hắn cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này tám cái hoặc tử nhân, liền thật là tốt thối luyện người yêu. Nếu như xuất hiện nửa bước tiên hoàng cấp bậc hoặc tử nhân, Giang Trần nhất định phải thi triển long biến mới có thể chống lại. Tốt a, lúc đầu đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Đại Hoàng Cẩu, hóa thành một đạo kim quang xông ra hoặc tử nhân vây quanh, đứng ở cách đó không xa đại trên hòn đá, bày làm ra một bộ xem kịch bộ dáng. Những chuyện lặt vặt này người chết cố nhiên đáng sợ, nhưng Đại Hoàng Cẩu đối Giang Trần cũng là tự tin vô cùng. Những chuyện lặt vặt này người chết muốn Giang Trần mệnh, đơn giản cũng là lời nói vô căn cứ. Ken két, Giang Trần hai tay một nắm, ngón tay nhất thời phát ra ken két tiếng vang, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hoặc là nói, hắn sớm liền chuẩn bị tốt, lần này, hắn sẽ không lại sử dụng hỏa diễm, cũng không sử dụng chiến kỹ, liền dựa vào thân thể, cùng cái này tám cái hoạt tử nhân đến một trận đọ sức, khặc khặc, hoạt tử nhân âm hiểm cười không ngừng, tám cái hoạt tử nhân đồng thời hướng về Giang Trần công kích mà đi, tốc độ bọn họ thực sự quá nhanh, nhanh đến để Giang Trần đều khiếp sợ bước, tới đi, Giang Trần chợt quát một tiếng, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hắn như thiểm điện đánh ra vô số quyền đầu, cùng tám cái hoạt tử nhân đụng va vào nhau, bính bính bính, hư không trực tiếp bị đánh nát, hoạt tử nhân thật là khủng bố, bọn họ móng vuốt có thể tùy ý đâm xuyên hư không, nếu là bị bắt trúng lời nói, sau quả thật là khó có thể tưởng tượng, điện hỏa thạch ánh sáng, hoàn toàn cũng là điện hỏa thạch ánh sáng đối chiến, liền cách đó không xa đại hoàng cẩu đều nhìn hoa mắt, Giang Trần bản thân cũng là thân thể mặc bạch y, nếu như lúc này có người xuất hiện ở đây lời nói, nhất định sẽ chấn kinh phát hiện, nơi này chiến đấu thật giống như một cái vòng xoáy, là một cổ gió xoáy tại phiêu đảng, vô số bóng trắng đang không ngừng liên tục phát sinh va chạm, căn bản nhìn không ra ai là ai tới. Xoẹt, một cái hoạt tử nhân móng vuốt bắt được Giang Trần trên thân, xoẹt một tiếng tại Giang Trần trên thân lưu lại một đạo miệng máu, máu tươi từ bên trong chảy ra tới. Ha ha, đã nghiền, Giang Trần thụ thương, ngược lại cười ha ha, biểu hiện vô cùng hưng phấn, nói thật, hắn rất lâu không có chiến như thế đã nghiền, cùng một cái hoạt tử nhân đối chiến, cùng tám cái hoạt tử nhân đối chiến, này hoàn toàn là hai loại khác biệt khái niệm, đám này hoạt tử nhân tốc độ thật sự là nhanh đến không thể tin được, lấy Giang Trần bản sự, vậy mà cũng có thụ thương thời điểm. Bất quá điểm ấy thương thế đối Giang Trần tới nói không đáng kể chút nào, nội lực cũng chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi, những bởi vì đó hoạt tử nhân bắt trúng chính mình mà tiến vào đến thể nội thi khí, đối Giang Trần căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Vừa mới thẩm thấu đến thể nội liền bị liệt hỏa cho đốt cháy sạch sẽ, có một chi linh khí hộ thể, dạng này thương thế đối Giang Trần đơn giản liền theo gãi ngứa ngứa, tự hồ là ngửi được máu tươi vị đạo, tám cái hoạt tử nhân biểu hiện càng thêm hưng phấn, nổi điên một dạng hướng về Giang Trần vọt mạnh mà đi, bọn họ mục tiêu vô cùng đơn giản, cái kia chính là đem tên trước mắt này cho xử lý, Giang Trần cước bộ sinh huyền, tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn, bản thân hắn hội thi triển lang ảnh cửu biến. Nhưng bây giờ hắn căn bản không thi triển, hắn hiện tại cũng là giống như hoạt tử nhân, hoàn toàn dựa vào thân thể lực lượng cùng tốc độ đến tiến hành đối chiến, lấy một địch tám, ngay từ đầu rơi vào hạ phong, dần dần đã không rơi vào thế hạ phong. Nhưng Giang Trần không thể không thừa nhận, những chuyện lặt vặt này người chết thật rất lợi hại, từ đầu đến giờ, trên người hắn đã xuất hiện 3-4 đạo vết thương, bất quá Giang Trần đối với mình thương thế hoàn toàn không để bụng, hắn ánh mắt sáng ngời, đã chuyên chú đến trong chiến đấu. Loại kia kích thích khoái cảm, để hắn vô pháp tự kềm chế, để hắn mê muội. Một trận chiến này, đánh trời đất mù mịt, không có bạo ngược tiên khí, không có tiên binh, cũng không có chiến kỹ, cũng là thuần thân thể va chạm cùng đọ sức, vùng không gian này, đều bị đánh nát, phanh phanh phanh, tia lửa văng khắp nơi, vô số khí lãng không ngừng lăn lộn, hư không đều muốn bị thiêu đốt, cái này vẻn vẹn thuần thân thể lực lượng, đây là tối nguyên thủy va chạm, đừng nói là tiên vương hậu kỳ. Coi như là bình thường tiên hoàng, đều không thể ủng có như thế cường hãn thân thể. Dạng này chiến đấu nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy lời nói, không biết có thế rất khiếp sợ thành bộ dáng gì, hoặc tử nhân là bởi vì phía sau có sức mạnh khống chế, là bởi vì bị thối luyện qua, mà lại lúc còn sống tu vi đều là khủng bố tiên vương hậu kỳ, nhưng Giang Trần chẳng qua là nửa bước tiên vương mà thôi, lại có được như thế nghịch thiên nhục thân cường độ, đây quả thực là một cái kỳ tích, hình dung bằng hai từ biến thái đều không đủ. Đây là tuyệt thế yêu nghiệt, một bên đại hoàng cẩu đều nhìn nhiệt huyết sôi trào, cố nén không có tiến lên đại chiến một trận, bố khỉ, nơi này âm thầm đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật, cái dạng gì lực lượng có thể chế tạo ra như thế nghịch thiên hoặc tử nhân đến, đáng tiếc cẩu gia ta bản sự không đủ toàn thịnh thời kỳ 1/1000 tỷ, không phải vậy lời nói, nơi này hết thảy đều tại cẩu gia trưởng khống phạm vi bên trong, ai, đại hoàng cẩu thở dài một tiếng, tự hồ nghĩ đến chính mình đi qua. Trong ánh mắt toát ra một tia thương cảm, bất quá loại này thương cảm chợt lóe lên, bị hắn rất tốt che giấu đi, đi theo Giang Trần thời gian dài như vậy, Giang Trần rất ít toát ra sầu não đến, hắn có bí mật, thuộc về mình bí mật, lại một mực không nói, khi một người có được không thể nói bí mật, bản thân liền là một kiện thống khổ sự tình, rất nhiều chuyện đều muốn chính mình tiếp nhận, đại hoàng cẩu bí mật, chưa từng có đối người thứ hai nói qua, cho dù là Giang Trần, cũng không biết. Giang Trần thật lâu không có dạng này chiến đấu, đánh có thể nói là thoải mái lâm ly, một trận chiến này, dĩ nhiên thẳng đến chiến đến trời sáng, Khi sơn cốc xuất hiện tia sáng đầu tiên thời điểm, tám cái hoạt tử nhân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phanh, Giang Trần nhất quyền nện trong hư không, đem hư không đánh ra một cái đại lỗ thủng, rồi mới từ trước đó trạng thái kịp phản ứng, phát hiện hoạt tử nhân toàn bộ biến mất. Loại tình huống này để Giang Trần có một loại muốn thổ huyết xúc động, hắn đánh chính là kích tình đâu, đã quên ghi thời gian, loại trạng thái này không bình thường khó được, muốn lại tìm trở về, cũng có chút khó, chỉ sợ còn phải đợi thêm một ngày, bất quá Giang Trần cũng minh bạch, những chuyện lặt vặt này người chết không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi thấy hết, chiến lực liền sẽ giảm mạnh. Giang Trần nhìn về phía một bên đại hoàng cẩu, nhìn thấy hoạt tử nhân từ nơi nào biến mất sao? Giang Trần một đêm này hoàn toàn đắm chìm trong quá trình chiến đấu, đối với hoạt tử nhân như thế nào biến mất, hắn căn bản cũng không biết, tâm tư cũng không có ở phía trên kia. Đại hoàng cẩu lắc đầu, bởi vì dạng này chiến đấu hắn cũng nhìn mê mẩn, bản thân cũng là quên ghi thời gian, quan trọng hơn là, đại hoàng cẩu cũng không biết hoạt tử nhân lại đột nhiên biến mất, bởi vì hoạt tử nhân xuất hiện về sau cũng không có chủ động biến mất qua, trước đó hai cái, đều bị Giang Trần cho đánh chết tươi. Tối nay có lẽ vẫn là sẽ xuất hiện. Giang Trần nói ra, hắn hiện tại bắt đầu khát vọng những chuyện lạc vặt này người chết xuất hiện, tốt nhất xuất hiện không lại biến mất. Hôm qua chiến đấu, đối với hắn tốt chỗ thực sự quá lớn. Nhìn ngươi chiến thoải mái lâm ly, có cảm giác hay không được cái gì chỗ tốt? Đại hoàng cẩu hiếu kỳ hỏi, hắn liếm liếm miệng, xem ra lại là đối đêm qua chiến đấu biểu thị thật sâu hâm mộ đây. Không sai, ta xác thực đạt được chỗ tốt cực lớn, ta thân thể càng thêm ngưng tụ. Mà lại ta tiềm lực bị kích phát ra một số, trợ giúp ta ngưng tụ ra 100 đầu long văn đến, bất quá cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi, bởi vì thể nội ẩn tàng tiềm lực, vừa mới bắt đầu, nếu như không là sống người chết đột nhiên biến mất lời nói, ta chỗ tốt hội lớn hơn. Giang Trần con ngươi rực rỡ, với hắn mà nói, tốt như vậy chỗ mới là lớn nhất, cũng là chân thật nhất, hắn hiện tại thật hy vọng dạng này chiến đấu không nên ngừng xuống dưới, vô luận kịch chiến bao lâu đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Tiểu tử ngươi vô luận đi đến nơi nào đều có thể có được kỳ ngộ, thật là khiến người ta ghen ghét a. Đại hoàng cẩu biểu môi, đối với Giang Trần này khủng bố khí vận, cũng là im lặng. Xem ra lần này tới mảnh sơn cốc này cấm địa đến giá trị, bỏ đi âm thầm ẩn tàng bí mật không nói, vẻn vẹn những chuyện lặt vặt này người chết, liền không đi một chuyến uổng công. Lần này thân thể thối luyện với ta mà nói kiếm không dễ, ta trước lợi dụng những này tiên vương hậu kỳ hoặc tử nhân thối luyện bản thể. Ngày sau nếu là xuất hiện nửa bước tiên hoàng cấp bậc hoặc tử nhân, liền có thể thối luyện long biến hóa thân, nếu như vận khí tốt lời nói, ta tu vi, trực tiếp có thể ổn định tại nửa bước tiên vương đỉnh phong, khoảng cách chánh thức tiên vương cũng chỉ là cách xa một bước. Giang Trần nói ra, cùng hoặc tử nhân đối chiến quá trình, với hắn mà nói là một cái tiến bộ quá trình, đồng thời Giang Trần tin tưởng, phía sau lực lượng sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, bí mật đến lúc đó không hiểu tự khai, đêm tối lần nữa buông xuống. Giang Trần đã có chút không kịp chờ đợi, hắn một mực chờ đợi đợi, trọn vẹn các loại một ngày thời gian, chờ đợi hoặc tử nhân xuất hiện, chỉ sợ cũng liền Giang Trần mới có thể làm được, đổi thành người khác, tránh đều tránh không kịp, xoát xoát, quả nhiên, theo âm phong phiêu đảng, tám cái hoặc tử nhân xuất hiện lần nữa, vẫn là đêm qua này tám cái, bọn họ xuất hiện về sau, không chút do dự, đối Giang Trần liền triển khai công kích, rốt cuộc tới, Giang Trần nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt thật hưng phấn. Một ngày, hắn các loại cũng là giờ khắc này, hắn cũng không đi suy nghĩ những chuyện lặt vặt này người chết đến tục cùng là thế nào xuất hiện, đối với cái này khắc Giang Trần tới nói, cái này đã không trọng yếu, chiến đấu mới trọng yếu, thân thể thối luyện, vừa mới bắt đầu. Cứ như vậy, mấy ngày kế tiếp thời gian, mỗi một ngày trong sơn cốc đều không bình tĩnh, mỗi một lần đều là cái này tám cái hoặc tử nhân, từ đầu đến giờ, đã cùng Giang Trần liên tục đối chiến 7 ngày, mỗi lúc trời tối đều sẽ đúng giờ xuất hiện. Tuyệt không ngoại lệ, tại cái này trong 7 ngày thời gian, Giang Trần quả thực đạt được chỗ tốt to lớn, thể nội long văn số lượng ngưng tụ ra 5.000 đầu, thân thể lực lượng không biết tăng thêm bao nhiêu, tiểu tử ngươi đây là đánh lên nghiện a. Đại hoàng cẩu nhìn lấy Giang Trần biến hóa, cũng rất là cao hứng, Giang Trần càng ngày càng mạnh, cái này đương nhiên là một chuyện tốt, Đông Huyền vực dù sao không phải nhất tuyến thiên có thể so sánh, ở chỗ này, không có thực lực cường đại, nửa bước khó đi. Chớ nói toàn bộ Đông Huyền vực, vẻn vẹn cái này Đại Kiền đế quốc cũng là ngọa hổ tàng long, bằng vào ta hiện tại thân thể lực lượng, này tám cái hoặc tử nhân đã vô pháp thỏa mãn, tối nay bọn họ lại xuất hiện lời nói, ta liền phá hủy bọn họ, để tổ long tháp hấp thu trong cơ thể của bọn họ lưu lại năng lượng, chỉ chỉ cần bọn họ chết, nửa bước tiên hoàng cấp bậc hoặc tử nhân sẽ xuất hiện, đến lúc đó ta liền có thể thối luyện long biến hóa thân. Giang Trần nói ra, 7 ngày tiến bộ, để hắn đã không đem tiên vương hậu kỳ hoặc tử nhân để ở trong lòng, tiếp đó, muốn thối luyện long biến hóa thân, vậy thì nhất định phải nửa bước tiên hoàng cấp bậc hoặc tử nhân, đối với Giang Trần là một loại hấp dẫn, Giang Trần đã bắt đầu có chút chờ mong. Từ tiến vào sơn cốc này, đã qua 10 ngày, ngoại phủ bên trong từ vừa mới bắt đầu khắp nơi nghị luận, hiện tại cũng đã bình tĩnh trở lại, thời gian có thể ma diệt hết thảy, thời gian 10 ngày tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng đối với vùng thung lũng kia tới nói, thời gian 10 ngày thật quá dài, bởi vì không ai có thể ở nơi này kiên trì 10 ngày, hoặc là nói, căn vốn không ai có thể ở nơi đó chịu đựng. Tại mọi người xem ra, Giang Trần đã chết, lại một thiên tài vẫn lạc, mà lại là vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài, ngẫm lại thật sự là để cho người ta có chút thương cảm, nhưng cũng không có biện pháp gì, đây chính là cạnh tranh, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, thỉnh thoảng sẽ có người xuất hiện một câu như vậy, nhớ tới Giang Trần thời điểm, nhìn không được hướng về sơn cốc phương hướng nhìn xem. Đổng Phi lúc trưởng đi đến ven rìa sơn cốc chỗ, bất quá hắn không dám ở nơi này đợi thời gian quá dài, hắn tới nơi này, cũng chỉ là tưởng niệm Giang Trần thôi, hắn ý nghĩ cùng người khác một dạng, trên cơ bản là nhận định Giang Trần tử vong, hắn trước mấy ngày nghĩ biện pháp qua đi tìm Phàm Vương, lại nghe nói Phàm Vương bế quan, bất kỳ người nào cũng không thấy, chỗ lấy hy vọng cuối cùng cũng sụp đổ. Đương nhiên, Đổng Phi trong lòng cũng minh bạch, coi như tìm tới Phàm Vương cũng vô dụng, bởi vì Giang Trần đã tiến vào sơn cốc kia, cho dù Phàm Vương biết, lại có thể có biện pháp nào, Phàm Vương cũng không có khả năng tiến vào trong sơn cốc đem Giang Trần cứu ra, đó là cấm địa, tà môn rất lợi hại, thiên tài phủ cũng sẽ không cho phép Phàm Vương mạo hiểm. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, phần lớn người cũng đã bắt đầu dần dần quên Giang Trần, dù sao Giang Trần tại thiên tài phủ thời gian quá nhiều, vẻn vẹn đến không đến một giờ liền bị đánh vào sơn cốc, có thể bị người trí nhớ sâu sắc như vậy đã rất không tệ. Không có ai biết trong sơn cốc đến tột cùng phát sinh cái gì, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai tới gần sơn cốc, đêm khuya lại buông xuống, không có ra Giang Trần ngoài ý muốn, vẫn là này 8 cái hoạt tử nhân, cùng Giang Trần đối chiến thời gian dài như vậy, liền hoạt tử nhân thực lực tự hồ cũng có tăng lên, những này cổ máy giết chóc, bản thân không có linh trí, nhưng bọn hắn nhìn thấy Giang Trần về sau, tự hồ sinh ra một số linh trí một dạng, trong nháy mắt liền bộc phát ra vô tận sát ý, sát khí ngút trời. Hướng về Giang Trần liền triển khai công kích, hôm nay liền không khách khí với các ngươi, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta bản lĩnh thật sự. Giang Trần thân thể lực lượng bạo phát đi ra, hắn hiện tại thân thể lực lượng, so trước đó mạnh mẽ rất nhiều, tối thiểu một chọi một tình huống dưới, không có một cái nào hoặc tử nhân là đối thủ của hắn. Giang Trần xuất thủ, hắn lên thi triển lan ảnh cửu biến, trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là Giang Trần bóng dáng, nhìn hoặc tử nhân hoa mắt, bắt đầu lung tung công kích. Mà Giang Trần muốn, chính là loại hiệu quả này, khiến cái này hoặc tử nhân vô pháp tập trung lại đối phó chính mình, nói như vậy, Giang Trần liền có thể tiêu diệt từng bộ phận. Lẽ ra nếu như Giang Trần thi triển chiến kỹ hoặc là hỏa diễm lời nói, rất dễ dàng liền phá hủy những chuyện lặt vặt này người chết, nhưng Giang Trần lại không nhiều như vậy, hắn có rất cường liệt lòng háo thắng, đã liên tục mấy ngày đều là thân thể đối chiến, như vậy Giang Trần cũng tương tự phải dùng thân thể đem những chuyện lặt vặt này người chết cho đánh nổ. Đây là một loại bá khí, một loại cường thế, phanh. Răng rắc, Giang Trần trọng quyền đập ầm ầm tại bên trong một cái sinh hoạt trên thân người chết, này hoặc tử nhân nhất thời phát ra cốt cách đứt gãy thanh âm, một cánh tay đều bị đánh gãy. Đối với những này trở thành hoặc tử nhân thiên tài phủ đệ tử, Giang Trần bản thân là biểu thị rất lợi hại tiếc hận, cùng vì bọn họ cảm giác được bi thương, nhưng bi thương về bi thương, giết vẫn là đến giết, bởi vì đối phương một lòng nghĩ giết hắn, đụng chút. Giang Trần động tác rất nhanh, nhất quyền cắt ngang này hoặc tử nhân cánh tay về sau, lập tức liền triển khai cùng phong bạo vũ tiến công, mỗi một cái trọng quyền đều tốt giống như bão táp rơi vào này sinh hoạt trên thân người chết, mỗi một quyền đều gánh chịu Giang Trần tất cả lực lượng, liền xem như một tòa núi lớn cũng phải bị đánh nát, hoặc tử nhân coi như có mạnh mẽ hơn nữa, cũng căn bản không chịu nổi Giang Trần như thế công kích mãnh liệt, lúc này liền bị Giang Trần đánh nhão nhoẹt, tổ long tháp phóng xuất ra khí tức. Đem bị đánh nổ hoặc tử nhân hấp thu hết. Một bên khác, Giang Trần thi triển đi ra phân thân ảo ảnh cũng bị những hoặc tử nhân đó phá hủy, nhưng Giang Trần muốn cũng là cái này trống không thời gian, xử lý một cái hoặc tử nhân. Mà cái này, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, trước mắt những chuyện lặt vặt này người chết, không có một cái nào có thể chạy thoát Giang Trần điên cuồng công kích. người nào cũng sẽ không ngoại lệ. Lan ảnh cửu biến, Giang Trần lần nữa thi triển lan ảnh cửu biến, đem cái này huyền ảo thân pháp thi triển đến cực hạn, những cái kia hoàn toàn đánh mất linh trí hoặc tử nhân, căn bản không có khả năng phát giác ra cái nào mới là Giang Trần chân thân, cho nên bọn họ công kích nhất định hỗn loạn không chịu nổi. Giang Trần rất đơn giản tìm đến thời cơ, phanh phanh phanh, Giang Trần chiến đấu kinh nghiệm thực sự quá phong phú, trong nháy mắt liền có thể tìm tới thích hợp nhất thời cơ, hắn quyền đầu không gì không phá, có thể diệt sát hết thảy, trong nháy mắt công phu, cái thứ hai hoạt tử nhân cũng bị hoàn toàn đánh đổ, bị tổ long tháp cho hấp thu, tám cái hoạt tử người đã bị xử lý hai cái, đối với Giang Trần tới nói, dạng này chiến đấu hoàn toàn cũng là như cá gặp nước, không thể tới, tiếp xuống thời gian. Tình hình chiến đấu cơ hồ là có thể tưởng tượng, mấy phút qua đi, còn lại 6 cái hoạt tử nhân cũng bị Giang Trần hoàn toàn đánh nổ, bị tổ long tháp hấp thu sạch sẽ, biến thành chân chính thây khô, gió thổi qua liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Xử lý 8 cái tiên vương hậu kỳ hoạt tử nhân, Giang Trần cũng nhận được không nhỏ chỗ tốt, tuy nhiên hoạt tử nhân thể nội lưu lại năng lượng tương đối ít, nhưng dù sao cũng là tiên vương hậu kỳ, 8 cái chung vào một chỗ. Là tổ long tháp thứ 35 tầng hoàn toàn ngưng tụ ra, cũng trợ giúp Giang Trần ngưng tụ ra 3.000 đầu rồng văn, đối với Giang Trần tới nói, mỗi một con rồng văn gia tăng, đều đại biểu cho một phần lực lượng đề bạc, tổ long tháp ngưng tụ ra một tầng, long văn số lượng cũng gia tăng, lại có 1.200.000 đầu rồng văn, liền có thể tấn thăng chánh thức tiên vương, Giang Trần vừa cười vừa nói, dạng này tiến bộ, để hắn rất là hài lòng, hoặc tử nhân hẳn là còn sẽ xuất hiện, lần tiếp theo xuất hiện. Khẳng định hội càng thêm lợi hại, Đại Hoàng Cẩu nói ra, hy vọng xuất hiện nửa bước tiên hoàng cấp bậc hoặc tử nhân, đến lúc đó mấy cái có thể thối luyện ta long biến hóa thân, nếu như vận khí tốt lời nói, lại ngưng tụ ra 1.000.000 đầu rồng văn đều không là vấn đề, đến lúc đó tu vi liền chánh thức đạt tới nửa bước tiên vương đỉnh phong, trùng kích tiên vương cũng dễ dàng một chút, Giang Trần nói ra, đối với tiếp xuống hoặc tử nhân, hắn càng thêm chờ mong, ngày thứ hai ban đêm, âm phong gào thét vô cùng lợi hại. Cả cái sơn cốc tựa hồ cũng tại lay động, trách trứ biệt viện lay động càng lợi hại, xem ra tùy thời muốn hoàn toàn sụp đổ một dạng, lâu dài bắt không được Giang Trần, tình huống như vậy trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, ám trung lực lượng tựa hồ cũng tức giận, cho nên lấy ra động tĩnh càng mãnh liệt, Giang Trần chắp tay đứng tại trong biệt viện chỗ, tóc đen múa may theo gió, cả người sắc mặt vô cùng ngưng trọng, dựa theo dĩ vãng thời gian, hoặc tử nhân tức sẽ xuất hiện, Giang Trần tràn ngập chờ mong, hô hô. Âm phong càng ngày càng đậm hơn, xen lẫn gây mũi mục nát khí tức, để cho người ta nghe ngóng muốn ói, giữa trời ở giữa khí lãng bắt đầu phiêu đãng thời điểm, một đạo bóng trắng cũng rốt cục nổi lên, dừng lại tại Giang Trần trước người, vậy thì thật là tốt là trước kia sở hữu hoặc tử nhân xuất hiện về sau dừng lại địa phương, cái này hoặc tử nhân xuất hiện về sau, cả cái sơn cốc bên trong âm phong đều đình chỉ, bầu không khí biến vô cùng ngưng trọng, nơi này hết thảy giống như đều muốn đình chỉ một dạng. Trước mắt cái này hoặc tử nhân, mặt ngoài cùng trước đó xuất hiện giống như đúc, đồng dạng người mặc thiên tài phủ phục sức, đồng dạng mất đi trái tim. Khác biệt duy nhất là cái này hoặc tử nhân thực lực, chính như cùng Giang Trần suy đoán như thế. Đây là một cái nửa bước tiên hoàng, tại không thi triển long biến tình huống dưới, Giang Trần đều có thể từ nơi này sinh hoạt trên thân người chết cảm nhận được một cổ vô hình áp lực, âm lãnh vô cùng áp lực. Đệ nhất thiên tài, thật sự là đáng tiếc, thân thể là thiên tài phủ thiên tài. Theo nói ta hẳn là không bình thường tôn trọng ngươi, nhưng cũng tiếc ngươi muốn giết ta, cho nên ta nhất định phải giết ngươi mới được. Giang Trần từ tốn nói, trống, cái này hoặc tử nhân vậy mà phát ra một tiếng gào thét, khàn khàn gào thét, nghe trong lòng người vô cùng khó chịu, giống như có 1.000.000 con độc trùng tại cắn xé. Này hoặc tử nhân không chút do dự, nâng lên khủng bố âm u móng vuốt, hướng về Giang Trần liền mãnh liệt nắm tới, xoát, tốc độ quá nhanh. So trước đó tiên vương hậu kỳ hoặc tử nhân chí ít gần 10 lần, hư không lúc này bị xé nứt ra một cái khe lớn khe hở đến, Giang Trần phản ứng đã rất nhanh, trước ngực còn bị vạch ra một đầu lỗ hổng tới, trống, kiến thức đến cái này hoặc tử nhân khủng bố, Giang Trần cũng không có vì vậy kinh hoảng cùng hoảng sợ, trên mặt phản mà biểu lộ ra vẻ hưng phấn, không sai, cũng là hưng phấn, nếu như nửa bước tiên hoàng cấp bậc hoặc tử nhân không có lợi hại như vậy, ngược lại để hắn thất vọng, trống. Khủng bố khí lãng bắt đầu quay cuồng lên, Giang Trần thi triển ra long biến hóa thân, long biến trạng thái dưới Giang Trần, chẳng những chiến lực đề bạc gấp 10 lần, thân thể như cũ đề bạc gấp 10 lần, trước đó Giang Trần lợi dụng những tiên vương kia hậu kỳ hoặc tử nhân thối luyện bản tôn thân thể, hiện tại vừa vặn lợi dụng cái này nửa bước tiên hoàng cấp bậc hoặc tử nhân thối luyện long biến thân thể, tới đi, thống khoái nhất chiến. Giang Trần trong miệng phát ra trầm thấp quát lạnh, dẫn đầu hướng về Hoạt Tử Nhân trùng kích đi qua. Một đêm này, Giang Trần có tìm tới ngay từ đầu lợi dụng thân thể đối chiến những Hoạt Tử Nhân đó cảm giác, đánh thoải mái lâm ly, tiềm lực không ngừng bị kích phát. Hắn cùng Hoạt Tử Nhân một mực kịch chiến đến hừng đông, chiến đến Hoạt Tử Nhân biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này Giang Trần đã hoàn toàn thích ứng, hắn cùng nửa bước tiên hoàng cấp bậc Hoạt Tử Nhân chiến đấu vừa mới bắt đầu, tối nay kịch chiến, vẻn vẹn kéo ra một cái mở màn thôi. Mấy ngày kế tiếp, Giang Trần đều sẽ trong lúc kịch chiến vượt qua, đây chính là Giang Trần cần thiết. Liên tiếp 5 ngày, Giang Trần cùng này nửa bước tiên hoàng Hoạt Tử Nhân trọn vẹn kịch chiến 5 ngày thời gian. Giang Trần trong vòng 5 ngày này đạt được chỗ tốt không thể nghi ngờ là cự đại, long biến thân thế tiềm lực bị vô hạn khai phát, thể nội long văn số lượng không ngừng tăng lên lấy, 5 ngày thời gian, trọn vẹn đề bạt 5.000 đầu rồng văn. Dạng này tiến bộ, liền Giang Trần chính mình cũng không thể tin được. Giang Trần cảm thấy, hắn đã có thể lợi dụng thân thể lực lượng xử lý này Hoạt Tử Nhân, nhưng đi vào trong sơn cốc này đã thời gian nửa tháng, cho dù xử lý cái này Hoạt Tử Nhân. Vẫn như cũ không cách nào biết được trong sơn cốc ẩn tàng bí mật, ám trung lực lượng cũng là lưu giữ được khí, một điểm dị tượng đều không có lấy ra. Đại Hoàng, nếu như ta đánh chết nửa bước tiên hoàng cấp bậc Hoạt Tử Nhân, ngươi mới ám trung lực lượng hội sẽ không xuất hiện. Giang Trần hỏi, khó mà nói, ta suy đoán ám trung lực lượng cũng không thể trực tiếp xuất hiện, không phải vậy lời nói đã sớm xuất hiện. Đại Hoàng cậu lắc đầu, bất kể như thế nào, không dông dài, tối nay tái chiến. Ta liền diệt sát này Hoạt Tử Nhân. Giang Trần con ngươi hiện lên một đạo hàn mang, âm thầm đặt quyết tâm, lần tiếp theo kịch chiến, liền xử lý cái kia Hoạt Tử Nhân. Vào lúc giữa trưa, Thiên Tài phủ nội phủ, bên trong một cái đỉnh núi bưng, xây dựng một tòa hoa lệ hành cung, giờ phút này, một cổ vô cùng mạnh mẽ kim sắc khí lãng đột nhiên từ hành cung bên trong xông ra, này khí lãng hóa thành một đạo kim sắc quang trụ trực trùng vân tiêu, khí thế cường đại giống như một đầu thương long một dạng đung đưa trái phải. Thật lớn như thế động tĩnh, trực tiếp kinh động cả một Thiên Tài phủ, tất cả mọi người nhìn về phía nơi đó, cốt khí tức cường đại, động tĩnh này, là có người tấn thăng tiên hoàng, nhìn chỗ kia, tựa như là Phàm Vương, không sai, chính Phàm Vương là, Phàm Vương hảo lợi hại, nhớ kỹ hắn vừa từ bên ngoài lúc trở về, chẳng qua là tiên vương hậu kỳ mà thôi, không bao lâu liền tấn thăng đến nửa bước tiên hoàng, lúc này mới đến Thiên Tài phủ thời gian nửa tháng, liền trùng kích đến tiên hoàng. Đây là quá kinh khủng, đây chính là Thiên Tài phủ đại sự, mỗi một cái mới tiên hoàng xuất hiện, đều là đại sự, là muốn tổ chức thịnh yến chúc mừng, Phàm Vương không hổ là thiên tài, mà lại trở thành tiên hoàng về sau, hắn cũng cùng Thái tử Bình Vương cạnh tranh thực lực, nghe nói Phàm Vương đối Giang Trần rất là coi trọng a, bây giờ hắn bế quan trùng kích đến tiên hoàng, nếu như biết Giang Trần bị hãm hại tiến vào sơn cốc, không biết có thể hay không nổi giận, một cái cường đại tuổi trẻ vương, một cái tuổi trẻ thiên tài tiên hoàng. Tấn thăng tiên hoàng về sau, Phàm Vương thân phận và địa vị, đều muốn so trước kia tôn quý nhiều. Không người không sợ hãi, tất cả mọi người nhìn về phía này một đạo quang trụ, một cái tiên hoàng xuất hiện, đối khắp cả Thiên Tài phủ tới nói, vậy cũng là một kiện đại sự. Rất nhiều người đối Phàm Vương đều tràn ngập kính nể, đối với bọn hắn tới nói, Phàm Vương cũng là một cái truyền kỳ, năm đó rời đi đế đô, 10 năm sau trở về, lập tức liền dương danh lập vạn. Hiện tại càng là tại cực trong thời gian ngắn trùng kích đến tiên hoàng, thành là chân chính tuổi trẻ thượng vị giả, nhân vật thiên tài như vậy, chính thức vô số thiếu niên thiên tài thần tượng. Này một đạo kim sắc quang trụ trọn vẹn tiếp tục nửa giờ mới hạ xuống, tại quang trụ biến mất trong nháy mắt, tất cả mọi người liền thấy Phàm Vương thân ảnh từ hành cung bên trong đi tới, hắn thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, liền đã xuất hiện bên ngoài phủ, đi vào chỗ ghi danh vị trí. Vào lúc giữa trưa vốn là người ít nhất thời điểm, nhưng bởi vì Phàm Vương tấn cấp, hấp dẫn rất nhiều người, cho nên hiện tại ngoại phủ khắp nơi đều là người, nhìn thấy Phàm Vương xuất hiện, tất cả mọi người vội vàng cúi đầu xuống, không dám thất lễ. Dương Bất Phàm một mặt nhẹ nhõm, mang trên mặt nụ cười, tấn thăng đến tiên hoàng, hắn không có lý do gì không cao hứng. Giang Trần đâu? Dương Bất Phàm đi đến bên trong một người phía trước, mở miệng hỏi, người kia hoảng sợ đánh một cái lạnh run. Ngẩng đầu nhìn một chút Phàm Vương, sau đó lại cúi đầu xuống, gặp qua Phàm Vương, Giang Trần hắn, đệ tử kia trước là hướng về phía Dương Bất Phàm thi lễ, sau đó ấp úng nói không ra lời, thấy thế, Dương Bất Phàm nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, hắn mi đầu cau lại, hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy tất cả mọi người cũng không dám nhìn mình, lập tức cảm thấy có chuyện gì phát sinh, mà lại vấn đề này khẳng định là cùng Giang Trần có quan hệ, nói, Giang Trần đây. Dương Bất Phàm quát lạnh một tiếng, khi 10 năm tội ác chi chủ, loại kia nồng đậm thượng vị giả khí tức, đã thâm nhập cốt tủy, một ánh mắt liền có thể để cho người ta run rẩy. Dương Bất Phàm trên thân bản thân liền mang theo vượt qua thường nhân uy tín, đó là chân chính thượng vị giả khí tức, này một đôi mắt, không biết gặp bao nhiêu máu tươi, bây giờ hắn tấn thăng đến tiên hoàng cảnh giới, khí thế càng thêm sung túc, tùy tiện một ánh mắt, đều có thể làm người ta kinh ngạc run sợ. Hắn ánh mắt chỗ sâu toát ra tội ác vị đạo, đó là dung hợp tội ác thâm viên nội bộ khí tức, tội ác chi chủ, một mảnh địa vực người thống trị, khởi bẩm Phàm Vương, Giang Trần hắn đã chết, người kia bị Dương Bất Phàm khí thế chỗ chấn động, nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, Phàm Vương hỏi mình lời nói, hắn cũng không dám không trả lời, trừ phi hắn không muốn sống, chẳng những cần hồi đáp, mà lại không thể nói láo, oanh, đệ tử kia vừa dứt lời. Một cơn lửa giận liền còn giống như là thủy triều từ Dương Bất Phàm thể nội phun ra ngoài, khí thế quá cường đại, ba cái tiên vương đệ tử cách hắn quá gần, căn bản không chịu nổi dạng này khí thế trùng kích, lúc này bị đẩy lùi ra ngoài, rơi vào vài chục trượng bên ngoài mặt đất. Qua, ba người gần như đồng thời phun máu, giãy dụa lấy từ dưới đất bò dậy, cúi đầu không dám nói lời nào, ba trên mặt người tràn đầy hoảng sợ, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, vừa rồi Phàm Vương phóng xuất ra lửa giận. Cũng không phải là có ý nhằm vào bọn họ ba cái, nếu như là có ý lời nói, ba người bọn hắn đã chết, không có khả năng còn rất tốt đứng ở chỗ này. Tất cả mọi người cảm nhận được Phàm Vương lửa giận, toàn bộ tràn diện biến lạ thường an tĩnh lại, không người nào dám nói câu nào. Vừa rồi đệ tử kia nói lời mặc dù có chút trực tiếp, nhưng lại một điểm không sai, Giang Trần đã chết, bởi vì tiến vào vùng thung lũng kia, coi như Giang Trần lại lớn bản sự, cũng không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài. Dương Bất Phàm thật giận, Giang Trần chết, mới đến nửa tháng liền chết, nếu như là thật, Dương Bất Phàm tâm lý nên nhiều khó chịu, bất quá tỉnh táo về sau, Dương Bất Phàm tâm lý ngược lại cười lạnh, Giang Trần không phải dễ dàng chết như vậy, hắn quá hiểu biết Giang Trần, hắn có một vạn loại lý do tin tưởng Giang Trần sẽ không dễ dàng chết như vậy. Dương Bất Phàm đứng ở nơi đó, giống như một tôn thần một dạng, chấn nhiếp lực quá lớn, hắn không phải người ngu, mặc kệ Giang Trần chết hay không. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là khẳng định xảy ra chuyện. Dương Bất Phàm ánh mắt lần nữa đảo qua ngoại phủ mọi người, từ tốn nói, người nào đứng ra nói một chút chuyện gì xảy ra. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có một cái nào dám đứng ra, dù sao Giang Trần chết rất có thể lần nữa kích phát ra Phàm Vương lửa giận, loại kia lửa giận, căn bản không phải bọn họ có thể tiếp nhận, đại kiền đế quốc tuổi trẻ vương, người nào chọc nổi, huống chi hiện tại đã là tiên hoàng cao thủ. Tại Dương Bất Phàm trước mặt, bọn họ cảm giác mình thực sự quá yếu ớt, bất quá một người vẫn là lớn gan đi tới, chính là Đổng Phi. Đổng Phi đi vào Dương Bất Phàm phụ cận, đầu tiên là đối Dương Bất Phàm thi lễ, sau đó mở miệng nói ra, Phàm Vương, sự tình là như thế này, ngày đó Giang Huynh đến đây đăng ký, lại gặp đến Dương Lăng trưởng lão xa lánh, Giang Huynh tính tình ngay thẳng, xuất thủ đánh Dương trưởng lão, còn đánh Thái tử Cung Trình Tuấn, sau cùng Hồ Yếu trưởng lão ra mặt, trừng phạt Giang Trần. Đổng Phi không dám có nửa điểm giấu giếm, đêm ngày đó đã phát sinh hết thảy đều nói một lần, toàn bộ ngoại phủ bên trong, cũng chỉ có hắn là rõ ràng nhất ngày đó chân tướng, bởi vì là hắn bồi tiếp Giang Trần tiến về chỗ ghi danh, trừng phạt. Hồ Yếu giết Giang Trần. Hừ. Coi như hắn Hồ Yếu là tiên hoàng, muốn giết Giang Trần cũng không có khả năng, Giang Trần đó là tốt như vậy giết. Dương Bất Phàm lạnh hừ một tiếng, Hồ Yếu thật là tiên hoàng cao thủ. Muốn nói bừa nếu có thể nhẹ nhõm giết chết Giang Trần, hắn còn không có bổn sự lớn như vậy, coi như lấy mình bây giờ thực lực, muốn giết chết Giang Trần, hắn đều một điểm tự tin không có. Hồ Yếu trưởng lão cũng không có giết Giang Trần, mà chính là trừng phạt Giang Trần qua vùng thung lũng kia cấm địa, để Giang Trần ở bên trong diện bích một tháng thời gian. Phàm Vương hẳn là rất rõ ràng, ở đâu là không thể vào, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống từ nơi đó đi tới. Cho nên tất cả mọi người kết luận Giang Trần đã chết, Đổng Phi nói ra, Dương Bất Phàm sắc mặt mạnh mẽ lạnh, cường đại lửa giận lần nữa từ thể nội dâng lên, đối Giang Trần như thế nào trừng phạt hắn đều không để ý, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Hồ Yếu vậy mà để Giang Trần tiến vào bên trong vùng thung lũng kia, cái này nói rõ chính là muốn Giang Trần mệnh. Dương Bất Phàm coi như đối đem tự tin đi nữa, nhưng liên lụy đến này phiến thần bí sơn cốc, những này tự tin trong nháy mắt liền không có, chính như Đổng Phi nói như thế. Đó là một cái không bình thường tà môn địa phương, cơ hồ không có người hoặc là từ bên trong đi tới, sơn cốc đã là không tranh cấm địa, lúc bình thường căn bản không cho phép tiến vào bên trong. Bất quá Dương Bất Phàm cũng không phải người ngu, biết Dương Lăng cùng Hồ Yếu đều là thái tử cung người, Giang Trần ngày đó tại Phong Vương đại điển phía trên quét thái tử mặt mũi, quan trọng hơn là Giang Trần biểu hiện quá kinh khủng, để thái tử đều sinh ra ghen ghét phía dưới, cho nên mới sẽ một lòng nghĩ muốn trừ hết Giang Trần. Hồ Yếu vừa vặn mượn nhờ cái này đối Giang Trần trừng phạt thời cơ, muốn Giang Trần mệnh. Đây là một cái rất lợi hại tính toán thật hay, nhưng hắn Phàm Vương người há lại ai muốn giết liền có thể giết, huống chi Giang Trần là hắn huynh đệ, chuyện này tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua. Đổng Phi, ngươi đi, đem Dương Lăng lão già kia cho bản vương mang tới. Dương Bất Phàm lạnh lùng nói ra, người khác sợ hãi thái tử cung, hắn cũng không sợ. Đúng, Đổng Phi quay người liền hướng về chỗ ghi danh đi đến, Giang Trần sự tình cũng làm cho hắn phiền muộn nửa tháng, hôm nay Phàm Vương ra mặt, cuối cùng có thể đem tâm lý phiền muộn chi khí cho phóng xuất ra. Phàm Vương, Giang Trần đã chết, còn nháo như vậy nữa cũng không có cái gì ý tứ a. Một người mở miệng nói ra, nói chuyện người kia tu vi đã đạt tới tiên vương hậu kỳ, hắn cũng là thái tử cung người, ngày bình thường phách lối quen, bây giờ thấy Phàm Vương muốn đối phó Dương Lăng, nhịn không được mở miệng nói chuyện. Soát, Dương Bất Phàm soát một chút nhìn về phía đệ tử kia, này băng lãnh ánh mắt trong nháy mắt để đệ tử kia như rơi vào hầm băng, thân thể đều run lẩy bẩy, đệ tử kia hoảng sợ kém chút tê liệt, hắn tiếp xúc tiên hoàng cao thủ không ít, thậm chí ngay cả thái tử gia tiếp thụ qua, thái tử tức giận bộ dáng hắn cũng đã gặp, nhưng cho dù thái tử loại kia cao cao tại thượng tồn tại, trên thân cũng tuyệt đối không có Dương Bất Phàm loại khí thế này, đệ tử kia có thể khẳng định, cái này là tử vong khí thế, tùy tiện một ánh mắt liền có thể phá người tử hình. Đây mới thực là thượng vị giả, Phàm Vương thật giống như một cái chi phối một dạng, để cho người ta không dám có nửa điểm vi phạm. Hối hận, đệ tử kia hối hận, chính mình thật không nên nói nhiều, hắn cho là mình là thái tử cung người liền có thể tại Phàm Vương trước mặt làm càn, quả thực là khôi hài. Nói cho ngươi, các ngươi thái tử cung người đều chết, Giang Trần cũng không chết, tự mình vả miệng, không cần chờ bản vương xuất thủ. Dương Bất Phàm ngữ khí vô cùng lạnh lùng, cho dù biết Giang Trần tiến vào sơn cốc, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy đồng thời tin tưởng, Giang Trần sẽ không chết, Giang Trần tuyệt đối không phải loại kia dễ dàng người chết, đương nhiên, Dương Bất Phàm cho rằng như vậy là có nhất định căn cứ, bởi vì hắn hiểu biết Giang Trần làm người, lấy Giang Trần tính cách, tuyệt đối không phải Hồ Yếu để hắn đi nơi nào hắn liền sẽ đi nơi nào, Giang Trần có miệt thị hết thảy đảm lượng, khẳng định là Giang Trần biết vùng thung lũng kia thần bí, mình muốn tiến vào bên trong xem xét. Mà Giang Trần trên cơ bản không biết làm quá không có nắm chắc sự tình, cho nên nếu là Giang Trần chủ động muốn đi vào, như vậy, Dương Bất Phàm có lý do tin tưởng, Giang Trần cũng sẽ không chết. Mặc kệ Giang Trần có chết hay không, Dương Bất Phàm cũng không thể thiện, hắn trở lại Đại Kiền Đế Quốc, phong làm Phàm Vương, liền nhất định phải đánh ra Phàm Vương phủ khí thế đến. Giang Trần hành hung trưởng lão, đã đánh ra Phàm Vương phủ khí thế, hôm nay, hắn là muốn vì Giang Trần xuất khí. Dương Bất Phàm vẻn vẹn nói một câu vả miệng, đệ tử kia liền chậm rãi nhấc lên bàn tay của mình, bàn tay hắn run rẩy, nhìn cũng không tình nguyện, lấy hắn thói quen, cho dù đối phương là tiên hoàng, cũng không có khả năng bị đối phương một câu liền cho hù sợ, dù sao hắn là thái tử cung người, đứng sau lưng thái tử, đây là hắn ỷ vào, nhưng là đối mặt Phàm Vương, hắn cảm thấy sở hữu ỷ vào đều là vô dụng, Phàm Vương thật đáng sợ, đó là chân chính thượng vị giả, uy nghiêm không thể xâm phạm. Hắn tin tưởng vững chắc, nếu như mình không vả miệng lời nói, Dương Bất Phàm liền có khả năng trực tiếp phế bỏ hắn, tại ngày này mới phủ, lấy Phàm Vương thân phận và địa vị, đừng nói là phế bỏ một cái ngoại phủ đệ tử, liền xem như xuất thủ trực tiếp giết chết, cũng sẽ không có người đi truy cứu hắn trách nhiệm, không ít đệ tử mắt lạnh nhìn đệ tử kia, mang trên mặt vẻ trào phúng, có thể thấy được thái tử cung người ngày bình thường hoành hành bá đạo, cũng là gây nên rất nhiều tâm tình bất mãn. Hôm nay cái này đần độn vậy mà phách lối đến Phàm Vương trên đầu, lập tức thành vì một chuyện cười. Ba ba, đệ tử kia bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn chịu khuất nhục đối với mình cùng bạc tai, đánh gọi là một cái ba ba vang. Bản vương không hề rời đi trước đó, không thể dừng lại, không phải vậy ta đưa ngươi ném ra thiên tài phủ. Dương Bất Phàm từ tốn nói, một câu để đệ tử kia sắp phun máu, nhưng hắn thật không dám dừng lại, bởi vì hắn không có dũng khí qua ngỗ nghịch Phàm Vương lời nói. Hiện tại đệ tử này duy nhất tâm tư cũng là hối hận, thầm mắng mình thật sự là đại ngu ngốc, không có việc gì nói mò gì lời nói, lần này đem người mất hết, về sau tại cái này ngoại phủ, cũng không mặt mũi lại lăn lộn. Nương theo lấy ba ba cái tát thanh âm, Dương Lăng đi theo Đổng Phi từ chỗ ghi danh đi tới, Dương Lăng ngày đó bị Giang Trần đánh tơi bời, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da thôi, thời gian nửa tháng đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, hắn dù sao cũng là nửa bước tiên hoàng cao thủ. sức chống cự vẫn là rất mạnh. Nhìn thấy Phàm Vương, Dương Lăng nhất thời cười ha ha, chúc mừng Phàm Vương, chúc mừng Phàm Vương, chúng ta Dương gia xuất hiện lần nữa một cái tuyệt thế thiên tài, xem ra không lâu sau đó, hoàng thất liền có thể lần nữa xếp đặt buổi tiệc. Dương Lăng, ít tại bản vương trước mặt vuốt mông ngựa, ngày đó vì sao nhằm vào Giang Trần, Dương Bất Phàm một khi mặt mũi cũng không cho, lúc này lạnh lùng nói ra. Dương Lăng nụ cười trên mặt ngưng tụ, có vẻ hơi xấu hổ, nhưng hắn cũng không sợ hãi, hắn cùng những ngoại phủ đó đệ tử không giống nhau, hắn dù sao cũng là một trưởng lão, mà lại là Dương gia người, vẫn là thái tử cung người, vô luận là thân phận vẫn là hậu trường, đều không phải người bình thường có thể so sánh, cho nên hắn tin tưởng, cho dù là Dương Bất Phàm, cũng không dám làm sao dọc chính mình. Phàm Vương, này Giang Trần Tiểu Nhi không coi bề trên ra gì, bất kính với ta, còn chủ động xuất thủ hành hung ta, điểm này rất nhiều người đều nhìn thấy, cho nên Hồ Yếu trưởng lão trừng phạt hắn, cũng là phải. Dương Lăng mở miệng nói ra, thật sao? Ta có thể nghe nói ngươi ngay từ đầu cũng là muốn để Giang Trần qua vùng thung lũng kia, ngươi rắc tâm, coi là bản vương không rõ ràng sao? Dương Bất Phàm cười lạnh, nghe vậy, Dương Lăng nhịn không được trừng liếc một chút bên cạnh Đổng Phi, hắn nói lời này thời điểm liền Đổng Phi ở bên cạnh, khẳng định là Đổng Phi nói cho Phàm Vương. Không phải vậy Phàm Vương sẽ không biết, Giang Trần hành hung trưởng lão là sự thật, bản thân liền là phải bị trừng phạt, ta tin tưởng Phàm Vương cũng là một cái phân rõ phải trái người, chuyện này Hồ Yếu trưởng lão cũng là theo lẽ công bằng làm, vẻn vẹn phạt Giang Trần một tháng diện bích. Dương Lăng nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết, tiến vào sơn cốc kia chẳng khác nào chết sao, một tháng thời gian, đầy đủ để cho người ta chết một vạn lần, đã ngươi muốn giết ta người, vậy ngươi cũng đừng sinh hoạt. Dương Bất Phàm một câu vậy mà trực tiếp bắn ra tới giết ý, xem bộ dáng là muốn giết người. Phàm Vương sát ý vừa xuất hiện, để rất nhiều người đều sững sờ, liền liền Dương Lăng đều sửng sốt, hắn chẳng thể nghĩ tới, Dương Bất Phàm vậy mà phóng xuất ra sát ý, xem ra lại là muốn giết mình. Bất quá Dương Lăng kiên quyết không tin Dương Bất Phàm dám giết chính mình, dù sao mình thế nhưng là Dương gia người, thuộc về Dương Bất Phàm đồng tông một mạch, nếu là Dương Bất Phàm vì một ngoại nhân giết chính mình, vậy liền quá phát rồ. Mà trên thực tế, hoàng thất nơi nào có cái gì tình nghĩa có thể nói, thân huynh đệ đều muốn tranh đầu rơi máu chảy, hắn một cái nho nhỏ Dương Lăng, đây tính toán là cái gì? 3. Dương Bất Phàm trực tiếp xuất thủ, một bàn tay đập vào Dương Lăng trên mặt, một tát này lực lượng thật sự là không nhỏ, Dương Lăng căn bản liền phản ứng thời cơ đều không có, liền bị đập thất điên bát đảo, đầu não mê muội, ngã trên mặt đất, oa oa, Dương Lăng oa oa thổ huyết, Dương Bất Phàm một tát này đem hắn nói thẳng tiếp đập nát, hàm răng toàn bộ đánh rụng ánh sáng, có thể thấy được một tát này ra tay là cỡ nào hung ác. Hoa, toàn trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người kinh hồn bạc vía, Phàm Vương khí thế quá cường đại, nói đánh là đánh, hoàn toàn mặc kệ đối phương có phải hay không trưởng lão, mà trên thực tế, ngoại phủ một cái tiểu trưởng lão cùng Phàm Vương so ra, bản thân cũng không phải là một cái cấp bậc, hành hung trưởng lão, chuyện này phát sinh ở Giang Trần trên thân, gọi là làm đại nghịch bất đạo. Phải bị trừng phạt, nhưng phát sinh Phàm Vương là trên thân, vậy liền hoàn toàn không giống, ai dám trừng phạt Phàm Vương, một cái tuổi trẻ tiên hoàng, nhìn thấy Dương Bất Phàm một bàn tay đem Dương Lăng đánh thành cái này cẩu dạng tử, trước đó cái kia đang từ bạc tai đệ tử lúc này đánh một cái lạnh run, trên tay càng thêm dùng lực, quả nhiên là không có chút nào dám ngừng, sợ mình dừng lại về sau, Dương Bất Phàm tự mình đến một bàn tay, vậy mình cũng không cần sinh hoạt, lấy Dương thực lực Bất Phàm. Một bàn tay liền có thể tiễn hắn đi gặp Diêm Vương gia. Phàm Vương, người ta vốn là đồng tông, chẳng lẽ muốn vì một ngoại nhân tự giết lẫn nhau sao? Dương Lăng ngẩng đầu, mồm miệng không rõ nói ra, đối mặt cường thế Phàm Vương, hắn bắt đầu có chút sợ hãi, hắn biết lấy Dương Bất Phàm thân phận, coi như giết chính mình chỉ sợ cũng là chết vô ích, hừ. Một đầu lão cẩu cũng xứng cùng bản vương đồng tông, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì, đã ngươi đối thái tử như vậy trung tâm. Này bản vương hiện tại liền giết ngươi, nhìn xem thái tử có thể hay không ra tới cứu ngươi. Dương Bất Phàm toàn thân trên dưới đều là sát ý, hôm nay nhất định phải lập uy, Phàm Vương phủ vừa mới thành lập, nếu là không đến điểm thiết huyết thủ đoạn lời nói, về sau còn có người đem Phàm Vương phủ xem như quả hồng mềm bóp. Phanh, Dương Bất Phàm tiện tay hất lên, một thanh tinh quang lấp lóe dao găm vừa vặn rơi xuống tại Dương Lăng trước mặt, xem ở ngươi họ Dương phân thượng, cho ngươi một cái tự sát thời cơ. Dương Bất Phàm lạnh lùng nói ra, hắn ánh mắt không có nửa điểm cảm tình, rất nhiều người đều chú ý tới, tại Dương Bất Phàm trong ánh mắt, Dương Lăng cũng đã là cái người chết, loại tình huống này khiến cho không khí hiện trường biến càng căng thẳng hơn, Ngay từ đầu tất cả mọi người coi là Dương Bất Phàm nội lực chỉ là đánh Dương Lăng một hồi hả giận, lại không nghĩ rằng thật muốn hạ sát thủ, lúc này ai có thể nhìn ra được Dương Bất Phàm không phải đang nói đùa, là thật muốn giết Dương Lăng. Diệt sát ngoại phủ chỗ ghi danh trưởng lão, cái này tại Thiên Tài phủ, còn là lần đầu tiên phát sinh, không người nào dám nói chuyện, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn lấy, toàn bộ trên trận cũng chỉ có đệ tử kia từ bạc tai ba ba âm thanh, đệ tử kia nhìn đánh rất là ra sức, giống như cái tát đập không phải mình một dạng, hai bên mặt đều phiến sưng. Dương Lăng sững sờ nhìn lấy rơi xuống ở trước mặt mình dao găm, một cổ băng lãnh hàn ý trong nháy mắt trực tiếp linh hồn, hắn thế mới biết, Dương Bất Phàm thật không phải đang cùng mình nói đùa, mà chính là đùa thật, thật muốn giết mình. Phàm Vương, chuyện này không có quan hệ gì với ta, là hộ trưởng lão trừng phạt Giang Trần tiến vào sơn cốc kia. Dương Lăng âm thanh run rẩy nói ra, hắn sợ hãi, tại tử vong trước mặt, mỗi người đều là yếu ớt, riêng là giống Dương Lăng loại người này, trời sinh sợ chết, hắn tại Thiên Tài phủ một mực sống an nhàn sung sướng quen, cảm thấy tử vong cách mình là như vậy xa xôi một việc, lại không nghĩ rằng, tử vong khuyên hàng lâm liền buông xuống, ngươi muốn chết, hồ yếu cũng phải chết, các ngươi muốn Giang Trần mệnh, vậy chỉ dùng các ngươi mệnh đến hoàn lại, đã ngươi không tự mình ra tay, này bản vương giúp ngươi. Dương Bất Phàm là quyết tâm muốn giết người, bởi vì hắn quá phẫn nộ, hắn vừa dứt lời, đối Dương Lăng mi tâm nhấn một ngón tay, một vệt kim quang giống như lợi kiếm một dạng thổi phù một tiếng đâm vào Dương Lăng mi tâm, này Dương Lăng thân thể chấn động, trong mắt hào quang bắt đầu tan rã, sinh cơ dần dần xói mòn, sau đó nằm rạp trên mặt đất liền không nhúc nhích, Dương Lăng chết, trên mặt còn lưu lại tử vong trước đó hoảng sợ cùng không cam lòng, dạng này tràn diện nhìn thấy người kinh hồn bạc vía. Rất nhiều người liền hô hấp cũng không dám dùng lực, hoàn toàn bị dọa sợ, Dương Bất Phàm thủ đoạn quá hung ác, nói giết liền giết, một điểm thể diện cũng không lưu lại, hắn giết người thời điểm, ánh mắt đều không có nửa điểm gợn sóng, hắn giống như là một cái sát nhân cuồng ma, máu tươi đã không thể để cho hắn tâm tình sinh ra mảy may ba động. Không có ai biết Dương Bất Phàm đã từng giết bao nhiêu người, hắn tại tội ác thâm uyên đợi 10 năm, hắn là tội ác chi chủ, là trong mắt của hắn. Sinh mệnh liền theo con kiến hôi một dạng, cường giả vi tôn. Đây là hắn trở lại đế đô về sau lần thứ nhất giết người, Giang Trần chính mình cường thế một mặt tại tất cả mọi người trước mặt bạo lộ ra, tàn nhẫn, bá đạo, không nể mặt mũi, thật bá đạo Phàm Vương, nói giết liền giết, là người mình không tiếc tại Thiên Tài phủ giết chết trưởng lão, dạng này người, mới đáng giá đi theo a. Đổng Phi nhìn lấy cường thế Phàm Vương, trực tiếp bị loại kia cường bá khí thế cho thật sâu hấp dẫn cùng mê, hắn thấy Dương Bất Phàm cùng Giang Trần đều là cùng một loại người, phi thường cường thế, tại cường giả này vi tôn, mạnh được yếu thua thế giới, chỉ có cường thế người tài năng với rất tốt sinh tồn. Dương Lăng chết, nhưng nhìn Dương Bất Phàm tư thế, chuyện này cũng chưa xong, mà chính là vừa mới bắt đầu, Dương Bất Phàm vừa rồi cũng nói, giết Dương Lăng, Hồ Yếu cũng chạy không thoát, bất quá mọi người cũng không tin Dương Bất Phàm thật muốn đi giết Hồ Yếu, dù sao Hồ Yếu thân phận cũng không phải Dương Lăng có thể so sánh. Nói bừa nếu là chân chính tiên hoàng cao thủ, là ngoại phủ trưởng lão quản sự, không phải nói giết liền giết, nhưng mà, loại này chắc hẳn phải vậy cho rằng tại Dương Bất Phàm nơi đây là gốc rễ vốn không tồn tại, Dương Bất Phàm nhìn đều không có đi xem Dương Lăng thi thể, thân thể nhoáng một cái liền bay lên, hắn qua phương hướng chính là ngoại phủ một tòa hành cung, vậy được cung chính là Hồ Yếu ở chỗ đó phương, là trời ạ, Phàm Vương lần này thật giận, phải đại náo Thiên Tài phủ, chúng ta qua xem một chút đi. Hắn sẽ không thật muốn sát hồ muốn trưởng lão a. Đây cũng quá điên cuồng, rất có thể, Phàm Vương rõ ràng so Thái tử cùng Bình Vương càng thêm hung tàn, hắn cùng Giang Trần là một loại người, cái gì đều không sợ, Hồ Yếu trưởng lão hôm nay muốn nguy hiểm, hắn tuy nhiên cũng là tiên hoàng cao thủ, nhưng làm sao có thể với cùng Phàm Vương dạng này thiên tài so sánh, cho dù Phàm Vương tại nửa bước tiên hoàng thời điểm, hắn đều chưa chắc là đối thủ, huống chi là hiện tại. Ngoại phủ trong nháy mắt sôi trào, không ít đệ tử hướng về Hồ Yếu hành cung bên kia phương hướng chạy như điên, Phàm Vương tấn thăng tiên hoàng thời gian, cũng là ngoại phủ ra đại sự thời gian, người đều đi không sai biệt lắm, cái kia Thái tử cung đệ tử còn đang không ngừng phiến chính mình cái tát, hắn phiến hết sức chăm chú, cụ thể phiến bao nhiêu cái tát chính hắn đều không nhớ được, nhưng mấy trăm khẳng định là có, đem chính mình quạt lửa bốc lên sao vàng đều không dám dừng lại, thật sự là Phàm Vương hung tàn đem hắn cho hù sợ, hoảng sợ căn bản không dám dừng lại. Dương Lăng đều chết, chính mình nếu là dừng lại, nói không chừng cũng phải chết, mình cũng không có đối phó Giang Trần, đơn giản là một câu liền đưa tới họa sát thân, vậy coi như quá oan uổng. Phàm Vương liền Hồ Yếu trưởng lão đều muốn đi giết, chính mình cái này con tôm nhỏ có tính là gì, tiện tay liền chụp chết. Quy, đừng đánh, Phàm Vương đã đi, có người tới đệ tử này trước mặt, không bình thường khinh bỉ nói ra. A, à, đã đi sao? Đệ tử kia mập mạp trên mặt toát ra bối rối chi sắc, lúc này mới nghĩ đến Dương Bất Phàm cho mình mệnh lệnh là hắn trước khi rời đi mình không thể dừng lại, hiện tại đã Phàm Vương đã đi, vậy mình liền có thể dừng lại. Phù phù, dừng lại về sau, đệ tử kia đặt mông ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy hai tay rung lên, mặt cũng rung lên, cả người đều giống như muốn hư thoát một dạng. Hồ Yếu Hành Cung, Dương Bất Phàm trực tiếp đạp vào đến, bước chân hắn rơi vào sơn phong trong nháy mắt đó, toàn bộ sơn phong đều đang chấn động, loạn thạch trực tiếp từ trên ngọn núi lăn xuống đến, hành cung đều bị rung ra hiện từng vết nứt, giống như phát sinh động đất một dạng. Hồ Yếu, cút ra đây, Dương Bất Phàm thanh thế chấn động, sóng âm cuồn cuộn. Lúc đầu đang lúc bế quan tĩnh tu nói bừa phải lập tức liền bị kinh động, hắn lộ ra đến vô cùng tức giận, chính mình thế nhưng là ngoại phủ trưởng lão quản sự, lấy chính mình thân phận và địa vị, lại có người dám chạy đến chính mình nơi này đến dương oai, cái này vẫn phải, người nào đến bản trưởng lão nơi này dương oai. Hồ Yếu thanh âm từ hành cung bên trong truyền ra, sau một khắc, Hồ Yếu liền khí thế hừng hực đi tới, bất quá khi hắn nhìn thấy đối phương Phàm Vương là về sau, sắc mặt lúc này biến đổi. Lúc đầu lửa giận cũng trực tiếp thu lại, chúc mừng Phàm Vương tấn cấp tiên hoàng, không biết Phàm Vương đến bản trưởng lão nơi này cần làm chuyện gì, còn động giận dữ như vậy hỏa. Hồ Yếu mở miệng nói ra, là ngươi để Giang Trần tiến về sơn cốc diện bích, Dương Bất Phàm lạnh lùng nói ra, nguyên lai Phàm Vương là vì cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử mà đến, không sai, thật là ta hạ mệnh lệnh, để tiểu tử kia đến trong sơn cốc qua tỉnh lại, hắn quá phách lối, không coi bề trên ra gì, hành hung trưởng lão. Nhất định phải xuất phát, ta thân là ngoại phủ trưởng lão, tự nhiên là phải nhốt, Hồ Yếu chững chạc đàng hoàng nói ra. Hồ Yếu, ngươi cho bản vương nghe kỹ, bản vương người, còn chưa tới phiên ngươi đến trừng phạt, ngươi muốn Giang Trần mệnh, hôm nay bản vương liền dùng mạng ngươi đến thường. Dương Bất Phàm uy thế 10 phần, không che giấu chút nào chính mình sát khí, Dương Lăng đã giết, cái này Hồ Yếu cũng muốn phải trả cái giá nặng nề, cũng phải tất cả mọi người biết, hắn Phàm Vương không phải tốt như vậy đắc tội. Phàm Vương chẳng lẽ còn muốn theo lão phu động thủ không thành? Hồ Yếu sững sờ, không nghĩ tới Dương Bất Phàm cường thế như vậy, bất quá hắn cũng không e ngại, dù sao bản thân hắn cũng sẽ tiên hoàng cao thủ, mà lại chính mình có nhất định thân phận, cho dù đối phương Phàm Vương là, cũng không thể nói giết chính mình liền giết chính mình, lại thêm hắn là thái tử cung người, không thể ném thái tử cung mặt mũi, bản vương là tới giết ngươi. Dương Bất Phàm nói, cả người hóa thành một đạo quang ảnh hướng về nói bừa muốn đánh tới. Hồ Yếu sắc mặt đại biến, nhìn Dương Bất Phàm động tác là hắn biết, chính mình khẳng định không phải Dương Bất Phàm đối thủ. Dương Bất Phàm thân ở nửa đường liền đánh ra nhất chưởng, khủng bố thủ chưởng trong chớp mắt liền đến Hồ Yếu trước mặt, nói bừa muốn không dám thất lễ, lúc này nhất chỉ tay nghênh, phanh, xoạt xoạt, hai đại tiên hoàng cao thủ thủ chưởng đụng vào nhau đến cùng một chỗ, vô cùng khí lãng quay cuồng lên, một tiếng cốt cách đứt gãy âm thanh vang lên, Hồ Yếu cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Khoát tay đều vặn vẹo, Hồ Yếu tuy nhiên cũng là tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, nhưng như thế nào là Dương Bất Phàm đối đầu, song phương tu vi tuy nhiên tại cùng một cái cấp bậc, nhưng là chiến lực căn vốn không cùng đẳng cấp, tại Dương Bất Phàm trước mặt, Hồ Yếu căn bản hội không chịu nổi một kích, đối với Dương Bất Phàm tới nói, muốn giết chết một cái Hồ Yếu nếu như tiên hoàng, cũng thật sự là một kiện rất đơn giản sự tình, thật mạnh, Hồ Yếu giật nảy cả mình, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó nhìn lên. Tại mới vừa rồi cùng Dương Bất Phàm va chạm một kích kia, cánh tay hắn đã trực tiếp gãy mất, nhưng đối với một cái tiên hoàng cao thủ tới nói, đoạn một cánh tay cũng không tính, bởi vì hắn cánh tay chỉ là bị đánh gãy, xương cốt đoạn, cả cánh tay cũng không có trực tiếp bị cắt đứt, muốn khôi phục vẫn là rất đơn giản. Phàm Vương hảo lợi hại, không hổ là đại kiền đế quốc khó được thiên tài, khó trách liền phủ chủ đại nhân đều coi trọng như thế hắn, hắn vừa mới tấn thăng tiên hoàng, liền ủng có khủng bố như thế chiến lực. Hồ Yếu trưởng lão dù sao cũng là tiên hoàng sơ kỳ lâu năm cao thủ, nhưng ở Phàm Vương trước mặt, hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích, giống Phàm Vương dạng này thiên tài chiến lực đều là cực kỳ khủng bố, hắn tại nửa bước tiên hoàng thời điểm, liền có thể đánh bại Hồ Yếu trưởng lão, huống chi hiện tại đã là tiên hoàng cao thủ. Phàm Vương hảo khí thế, nhìn hắn bộ dáng, hôm nay thật sự là muốn giết người, hắn đã giết Dương Lăng, căn bản không quan tâm lại giết một cái Hồ Yếu. Bất quá Hồ Yếu thế nhưng là ngoại phủ trưởng lão, mà lại là thái tử so sánh coi trọng người, coi như nội phủ cao thủ không ra mặt ngăn cản, ta tin tưởng thái tử cũng sẽ xuất hiện. Rất nhiều người đều chấn kinh, bị Dương Bất Phàm khí thế cường đại cùng chiến lực cho rung động. Nếu như nói trước đó Dương Bất Phàm giết chết Dương Lăng cũng không tính là gì lời nói, như vậy đối phó Hồ Yếu liền hoàn toàn không giống, cùng cấp bậc đối chiến, trên cơ bản là hoàng mỹ nhất lực áp, đủ để chứng minh Dương Bất Phàm mạnh mẽ. Thùng thùng, Dương Bất Phàm từng bước một hướng về Hồ Yếu đi đến, mỗi đi một bước, cả ngọn núi đều chấn động kịch liệt, hòn đá bay loạn, Hồ Yếu sắc mặt hoàn toàn biến, hắn cảm nhận được Dương Bất Phàm sát ý, hoặc là nói, đó là một loại miệt thị, nói bừa phải hiểu. Tại Dương Bất Phàm nhãn lực, chính mình trưởng lão thân phận, chẳng có tác dụng gì có, đối phương muốn giết mình, hoàn toàn chỉ bằng mượn tâm tình, căn bản sẽ không bận tâm thiên tài phủ bên trong quy củ. Hồ Yếu tâm lý hiểu thêm, lấy Dương Bất Phàm hiện tại phàm vương thân phận, coi như thật diệt sát chính mình, cũng trên cơ bản sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Một cái ngoại phủ trưởng lão, vô luận từ cái nào phương diện theo một cái tuổi trẻ vương đều không có nửa điểm khả năng so sánh. Phàm vương, chẳng lẽ ngươi thật đến giết lão phu? Hồ Yếu nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đương nhiên, không có dư thừa lời nói, cũng không có dư thừa giải thích, vô cùng đơn giản hai chữ từ Dương Bất Phàm trong miệng nói ra, lại làm cho Hồ Yếu tâm lý hoàn toàn lạnh. Hô hô, Dương Bất Phàm phóng xuất ra chính mình to lớn sát khí, khí thế của hắn so vừa rồi càng tăng mạnh hơn hoành, mà lại mạnh mẽ không phải một điểm, bàn tay hắn không ngừng có quang mang nở rộ, những ánh sáng kia tuy nhiên rất là lóa mắt, lại tản ra băng lãnh hàn khí, thấu xương băng lãnh. Tất cả mọi người ngừng thở, lúc này, người nào đều có thể nhìn ra được Dương Bất Phàm ý đồ, nói rõ là muốn phát ra nhất kích trí mệnh, nhất kích liền muốn Hồ Yếu tánh mạng. Dương Bất Phàm giơ tay lên, đã khóa chặt Hồ Yếu khí tức, tại loại này vô hình khí thế áp bách phía dưới, Hồ Yếu chỉ cảm thấy lạnh cả người, động liên tục đánh một chút đều biến khó khăn, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình cùng Dương Bất Phàm ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Hồ Yếu gần như không hội hoài nghi, Dương Bất Phàm tiếp xuống nhất kích, cũng đủ để muốn chính mình mệnh. Ba ba, Dương Bất Phàm thủ trưởng phát ra ba ba tiếng vang, này là năng lượng cùng không gian tiếng ma sát âm. Dừng tay, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hét lớn một tiếng đột nhiên từ trong phủ vang lên, sau một khắc, một người mặc hoàng bào người trẻ tuổi lăng không bay tới, người đến không là người khác, chính là thái tử. Nhìn thấy thái tử xuất hiện, Hồ Yếu nhất thời buông lỏng một hơi, thái tử xuất hiện. Này chính là mình cứu tinh, tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, thái tử cuối cùng là xuất hiện, Dương Lăng đã chết, hiện tại Dương Bất Phàm muốn sát Hồ Muốn, nếu như thái tử lại không xuất hiện lời nói, về sau còn như thế nào tại thái tử cung lập uy. Nhưng mà, đối với thái tử hét lớn, Dương Bất Phàm liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, như thiểm điện nhất chưởng vẫn là hướng về Hồ Yếu công kích mà đi, thái tử tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không thể để Dương Bất Phàm trực tiếp lui bước, thấy thế. Hồ Yếu lúc đầu đã buông lỏng tâm tình, trong nháy mắt lại khẩn trương lên, bởi vì đối mặt Dương Bất Phàm, hắn tổng là có thể cảm nhận được tử vong uy hiếp, loại này uy hiếp cực đáng sợ, để hắn kinh hồn bạc vía. Ầm ầm, thái tử quả quyết xuất thủ, hắn đánh ra đồng dạng công kích, cùng Dương Bất Phàm đối oanh một cái, đây mới thực sự là tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong quyết đấu, bất luận cái gì một tia lực lượng đều là hủy diệt tính, không gian trực tiếp liền bị xé nứt, bị xé mở một cái động lớn. Âm lãnh không gian chi phong từ bên trong thổi ra, thái tử từ trên không hạ xuống, ngăn tại Hồ Yếu trước người, Hồ Yếu đưa tay xoa trên óc mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy mình từ quỷ môn quan đi một vòng, cái này tân tấn phàm vương, thực sự quá ác, cùng 10 năm trước thiếu niên kia hoàng tử, hoàn toàn cũng là hai người, Dương Bất Phàm, bản thái tử để ngươi dừng tay, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Thái tử vô cùng phẫn nộ nói ra, hắn rất rõ ràng đã tức giận, mà lại là tức giận phi thường. Hắn thái tử người thế nào, toàn bộ đại kiền đế quốc đỉnh đầu thiên tài, dưới một người trên vạn người, tại mảnh này thiên tài phủ càng là địa vị không ít, thái tử cung người cầm lái, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không nhìn qua chính mình, mà Dương Bất Phàm lại một chút mặt mũi cũng không cho hắn, muốn làm lấy chính mình mặt giết người khác, cái này khiến thái tử như thế nào nhận được, hừ. Đừng tưởng rằng ngươi thái tử liền có thể mệnh khiến cho mọi người, mặt mũi ngươi, bản vương liền không cho. Hôm nay ta chính là muốn giết hắn, Dương Bất Phàm lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn không đem thái tử để ở trong mắt, đây là hắn cùng thái tử chánh thức trên ý nghĩa lần thứ nhất đỏ sức, Dương Bất Phàm là tuyệt đối sẽ không luống cuống, mà lại, đối với thái tử, Dương Bất Phàm trong lòng là vô cùng tức giận, bởi vì Giang Trần tiến vào vùng thung lũng kia, sinh tử đều còn không biết, mà nếu như không có thái tử ra hiệu cùng mệnh lệnh, Hồ Yếu cùng Dương Lăng lại như thế nào sẽ như thế đối đãi Giang Trần. Cho nên nếu như Giang Trần có cái gì không hay xảy ra lời nói, thái tử mới là kẻ cầm đầu. Hồ trưởng lão là ta thái tử người, không phải ngươi phàm vương muốn giết cứ giết, ngươi muốn giết hắn, cũng muốn hỏi một chút bản thái tử có đồng ý hay không. Đừng tưởng rằng vừa mới tấn thăng tiên hoàng liền có thể vô pháp vô thiên, ngươi còn kém xa đây. Thái tử lạnh lùng nói ra, đồng dạng đem chính mình cường thế một mặt cho biểu hiện ra ngoài, tại các đại hoàng tử ở giữa tranh đấu quá trình bên trong, người nào đều sẽ không dễ dàng lùi bước, mà lại hắn tu vi đã đạt tới tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong, Dương Bất Phàm chỉ bất quá vừa mới tấn thăng tiên hoàng, thái tử tự nhiên không đem Dương Bất Phàm để ở trong mắt. Thái tử sở dĩ có thể tại như vậy nhiều hoàng tử ở trong trổ hết tài năng trở thành thái tử, cũng không phải là không có một đạo lý của nó. Thái tử thiên phú siêu việt người bình thường, theo ngoại nhân, đại kiền đế quốc hoàng tử bên trong, cũng chỉ có Bình Vương cùng Phàm Vương có thể cùng sánh vai. Xem ra thái tử cùng Phàm Vương muốn đứng lên a, các ngươi nói hai người bọn họ người nào lợi hại hơn một số, còn phải nói gì nữa sao? Khẳng định là thái tử tương đối mạnh hoành. Hai người bọn họ đều là đại kiền đế quốc khó được nhân vật thiên tài, thiên phú không kém bao nhiêu, thái tử tu vi đã đạt tới khủng bố tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong, mà Phàm Vương chỉ bất quá hôm nay vừa mới tấn thăng tiên hoàng mà thôi, cái này bên trong chênh lệch không nhỏ, ta muốn cũng thế, bất quá nhìn Phàm Vương cũng là rất cường thế bộ dáng a, bất quá đã thái tử xuất hiện, Phàm Vương còn muốn sát hồ muốn trên cơ bản là không thể nào, nhìn thấy thái tử cùng Phàm Vương làm thật. Rất nhiều người cũng nhịn không được suy đoán hai cái này tuổi trẻ vương đến tột cùng cái nào lợi hại hơn, thái tử cũng không cần nói, tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong vô thượng cao thủ, thật đánh nhau, bình thường tiên hoàng trung kỳ cao thủ đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, về phần Phàm Vương, không có ai biết hắn rời đi 10 năm này đến tột cùng kinh lịch cái gì, nhưng bất kể như thế nào, hắn cuối cùng chỉ là vừa mới tấn thăng tiên hoàng sơ kỳ mà thôi, nhìn như vậy đến, hắn cùng thái tử xác thực là có nhất định chênh lệch. Dương Bất Phàm thân thể hơi động một chút, cả người liền giống như một thanh lợi kiếm một dạng bay lên không trung, một mặt lạnh lùng nhìn hướng phía dưới thái tử. Thái tử, đã ngươi muốn bảo đảm hồ yếu, vậy liền lên nhất chiến đi. Phàm Vương chủ động phát ra khiêu chiến, tấn thăng tiên hoàng ngày đầu tiên liền muốn chiến thái tử, tại cả một thiên tài phủ, chỉ sợ cũng chỉ có Phàm Vương mới có dạng này đảm lượng, cùng ngạo không bị trói buộc, thân là tội ác chi chủ, Dương Bất Phàm bản thân liền là một cái chiến đấu cùng nhân. Hôm nay lúc đầu bởi vì gian trần sự tình để Dương Bất Phàm tâm lý không bình thường không thoải mái, hiện tại thái tử muốn ra mặt lời nói, này lại vừa vặn đại chiến một trận, phát tiết một chút tâm lý phiền muộn chi khí, cũng coi là kiểm nghiệm một chút chính mình tiên hoàng chiến lực, loại này đối với chiến lực kiểm nghiệm, cũng chỉ có thái tử dạng này cao thủ mới được, đổi thành người bình thường, cũng không có ý nghĩa gì, mà lại Dương Bất Phàm cùng thái tử ở giữa tranh đấu, từ hắn trở lại đại kiền đế quốc ngày đó cũng đã bắt đầu. Cho nên đối phó thái tử, Dương Bất Phàm bản thân không có cái gì hiếu khách khí, Dương Bất Phàm chủ động đối với mình phát ra khiêu chiến, ít nhiều khiến thái tử có chút ngoài ý muốn, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được bị khiêu chiến là tư vị gì, tại cái này cả một thiên tài phủ, đều không người nào dám tới khiêu chiến chính mình, Phàm Vương, đã ngươi như thế không biết lượng sức, muốn tự tìm nhục, này bản thái tử liền thành toàn ngươi, thái tử một mặt cuồng ngạo, hắn bay lên không trung, đứng tại Phàm Vương mặt đối lập. Trên thực tế, Dương Bất Phàm chủ động khiêu chiến chính mình, hắn tâm lý vẫn là rất cao hứng, hắn sớm liền muốn xuất thủ đánh Dương Bất Phàm, nhưng cũng tiếc Dương Bất Phàm trước đó chẳng qua là nửa bước tiên hoàng, nếu như mình xuất thủ lời nói, hội bị người nhạo báng, dù sao hắn thái tử cũng là một cái sĩ diện người. Hôm nay Dương Bất Phàm tấn thăng tiên hoàng, lại chủ động đối với mình phát ra khiêu chiến, cái này thật sự là cầu còn không được sự tình, lần trước Phàm Vương phủ phong vương đại điển phía trên. Thái tử mất hết mặt mũi, đã phiền muộn thật lâu, hôm nay vừa vặn nhục nhã một chút Dương Bất Phàm, vãn hồi chính mình thể diện, đồng thời hắn cũng phải làm cho cả thiên tài phủ người đều biết, hắn thái tử mới là đệ nhất thiên tài, gần nhất thanh danh vang dội Dương Bất Phàm, căn bản cũng không phải là đối thủ mình. Dương Bất Phàm đại thủ đối nắm vào trong hư không một cái, lòng bàn tay đánh ra từng đạo toàn qua, những toàn qua đó mang theo lít nha lít nhít phù văn, nhìn vô cùng thần dị, rất nhanh. Những phù văn đó liền biến thành một cái kim sắc cự thủ, ùng ùng kéo đến, bao phủ cái này một phiến hư không, hướng về thái tử liền công kích đi qua, tới đi, để bản thái tử nhìn xem, ngươi Dương Bất Phàm dựa vào cái gì phách lối, thái tử tóc đen khoa trương, hắn nhẹ giơ lên thủ chưởng, duỗi ra một cây ngón trỏ, đối hư không nhẹ nhàng vạch một cái, trực tiếp vạch ra một đạo thiên hà đi ra, hư không xuất hiện một đạo cự đại khe hở, giống như bị lưỡi dao sắc bén sinh sinh mở ra một dạng. Có ngột ngạt kinh lôi thanh âm từ bên trong truyền ra, soạt, Thái tử động tác rất đơn giản, ngón tay hắn không ngừng vạch ra huyền ảo pháp ấn, trong nháy mắt, những pháp ấn đó cũng là ngưng tụ ra một trương to lớn bàn tay, này trên bàn tay không ngừng phát ra lốp ba lốp bốt tiếng vang, tại thái tử khống chế dưới, hướng về Dương Bất Phàm công kích liền xông đụng tới, ầm ầm, hai đại tiên hoàng cao thủ đỉnh phong đối kháng, thái tử cùng Dương Bất Phàm mặc dù nói không có sử xuất giữ nhà bản sự, nhưng thi triển đi ra công kích cũng là tràn ngập huyền ảo, không phải bình thường tiên kỹ năng với so sánh cùng nhau. Hai người là tại trên trời cao triển khai kịch chiến, vẻn vẹn lần va chạm đầu tiên, toàn bộ thương khung đều bị đánh nát, khắp nơi đều là sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại phiêu đảng, mây đen dày đặc, giống như tùy thời có thể áp xuống tới một dạng, khiến người ta cảm thấy một cổ vô hình bên trong áp lực, ép rất lợi hại không thoải mái. Thái tử cùng Dương Bất Phàm kịch chiến, gây nên cả một thiên tài phủ chú ý, không nội dung phủ đệ tử cùng trưởng lão đều xuất hiện, nhìn chăm chú lên trên không chiến đấu, phải biết. Tại thiên tài phủ, hai vị này đều là nổi danh người, một cái nắm trong tay thái tử cung, có được vô cùng to lớn thế lực, một cái là tân tấn tuổi trẻ vương, hai người đều là hiện nay hoàng đế đắc ý nhi tử, một trận chiến này, mặc kệ ai thắng ai bại, đều sẽ khiến mọi người chú ý. Cường đại va chạm sinh ra cực lớn lực phản chấn, nhưng Dương Bất Phàm cùng thái tử đều cũng không lui lại, có thể nhìn ra, hai người chiến lực, rõ ràng là thuộc về cùng một cái cấp độ, không phân thắng thua. Tại sàng sàng với nhau, thái tử sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Dương Bất Phàm ánh mắt đều có chút biến, rất rõ ràng hắn không nghĩ tới Dương Bất Phàm vậy mà như thế cường thế, rõ ràng là vừa mới tấn thăng tiên hoàng, lại có được như thế cường hãn chiến lực, Phàm Vương hảo lợi hại, vậy mà có thể cùng thái tử đánh tương xứng, xem ra hắn so thái tử thiên phú cao hơn a. Đúng vậy a, thật sự là không nghĩ tới Phàm Vương cường đại đến loại tình trạng này, xem ra hắn rời đi 10 năm này gặp được rất hiếu kỳ gặp. Đơn giản cũng là thoát thai hoán cốt biến hóa, chỉ cần có thể trưởng thành, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Vừa rồi hai người đều thi triển ra cường đại thủ đoạn, không là đơn thuần va chạm đơn giản như vậy, chiến lực trên cơ bản biểu hiện ra ngoài, cho dù thái tử có cường đại bài cùng thủ đoạn, muốn trực tiếp đánh bại Phàm Vương cũng không phải đơn giản sự tình, bất quá có thái tử bảo hộ, Phàm Vương cũng giết không hồ yếu trưởng lão. Lần này đối bính, khiến mọi người đều rất giật mình. Không ít người đối Phàm Vương cái nhìn cao hơn, đối với hắn đánh giá thậm chí cũng cao hơn thái tử. Hừ, thái tử lạnh hừ một tiếng, có chịu cam tâm đến đây dừng tay, hắn song chưởng lên một lượt nắm, hư không tại chỗ nổ tung ra một cái đại lỗ thủng đến, một tòa kim sơn trong chớp mắt ngưng tụ ra, cái này kim sơn hoàn toàn là dùng năng lượng ngưng tụ ra, phi thường cường hãn, năng lượng màu vàng ống đại sơn đem hư không ép vỡ nát, đó là một cổ vô cùng to lớn lực lượng, vô số người kinh hồn bạc vía. Đây là một loại cường hãn chiến pháp, dữ dội cương liệt, thái tử thật giống như một tôn chiến thần một dạng, thân thể là thiên tài phủ số một số hai thiên tài, thái tử cường thế, cho tới bây giờ đều là vô cho hoài nghi. Nội phủ những trưởng lão kia nhìn lấy thái tử biểu hiện, cũng không thể không lớn một chút đầu, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Phàm Vương tuyệt đối không phải thái tử đối thủ, dù sao song phương tu vi bên trên vẫn là tồn tại một số chênh lệch, đồng dạng tiên hoàng sơ kỳ. Vừa mới tấn thăng sơ kỳ cùng sơ kỳ đỉnh phong, cái kia chính là hai cái cải biến, Phàm Vương hôm nay vừa bước vào tiên hoàng cảnh giới, mà thái tử đã là nửa chân đạp đến nhập tiên hoàng trung kỳ tồn tại, ầm ầm, này cự đại năng lượng màu vàng ống đại sơn phát ra giống như thủy triều tiếng oanh minh, lấy không gì sánh kịp khí thế hướng về Dương Bất Phàm vượt trên đến, này phía trên ngọn núi lớn tản mát ra vô số đạo năng lượng quang mang xen lẫn thành một cái lưới lớn, hoàn toàn khóa chặt Dương Bất Phàm khí tức. Muốn đem bao phủ, đây là cường hãn chiến pháp, khóa chặt đối phương về sau, đối phương cũng chỉ có thể lựa chọn đối cứng, tránh cũng không thể tránh. Đối mặt thái tử như thế cường hãn công kích, Dương Bất Phàm trên mặt không có biến hóa chút nào, cả người bình tĩnh tới cực điểm, đó là một loại tính cách ma luyện, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không đổi màu, chỉ có trải qua mưa to gió lớn, trải qua sinh tử người tài năng với biểu hiện ra bình tĩnh như thế. Đương nhiên, bình tĩnh điều kiện cơ bản cũng không phải là tâm lý tố chất. Mà chính là thực lực cường đại, Dương Bất Phàm liền có được thực lực này, đỉnh đầu hắn xuất hiện một vệt sáng, giống như giao long một dạng đang đong đưa, Dương Bất Phàm thể nội sở hữu năng lượng đều quán thâu đến này giao long hư ảnh bên trong, rất nhanh này giao long liền biến thành thực chất, hắn bàn tay lớn vồ một cái, bắt lấy giao đuôi rồng, dùng lực hất lên, hướng về kia có thể số lượng lớn núi liền đập tới, ầm ầm, thái tử cùng Phàm Vương thi triển đều là cường hãn chiến pháp, hai loại khác biệt chiến pháp đụng va vào nhau. Trực tiếp cũng là trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, thương khung bị đánh ra cái này đến cái khác lỗ thủng khổng lồ, chồng chất không gian đều đang run rẩy. Đối mặt dạng này chiến đấu, coi như không đếm xỉa đến, cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, rất nhiều sắc mặt người đều biến, bọn họ tin tưởng, dạng này chiến đấu nếu như đổi thành chính bọn hắn, lập tức liền muốn biến thành người chết, coi như tới gần chiến trường kia chỉ sợ cũng muốn bị những hủy diệt tính đó năng lượng cho hủy diệt đi, xé thành phấn vụn. Sau đó trong vòng 3 phút, Thái tử cùng Dương Bất Phàm đều tại kịch chiến, đánh khó phân thắng bại, không phân thắng thua, đây là đại kiền đế quốc thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong chi chiến. Vạn chúng chú mục, tất cả mọi người nhìn đều là nhiệt huyết sôi trào, rất lợi hại hiển nhiên, tại một trận chiến này bên trong, Thái tử chỉ là xung làm vật làm nền nhân vật, cho dù hắn không có bại, bởi vì Thái tử cùng Dương Bất Phàm quá trình chiến đấu, vẫn luôn là không phân thắng thua, khi mọi người bản thân không coi trọng một người, nhưng kết cục lại ngoài người ta dự liệu thời điểm, người kia thường thường mới là tiêu điểm, đối thủ chỉ bất quá để hắn trở thành điểm sáng công cụ thôi, hiện tại Thái tử cũng là phụ trợ Dương Bất Phàm trở thành điểm sáng công cụ. Phàm Vương hảo lợi hại, tu vi rõ ràng không bằng Thái tử, nhưng lại cùng Thái tử đánh không phân thắng thua. Phải biết, Thái tử bản thân liền là thiên tài phủ số 1 số 2 thiên tài, nhìn như vậy đến, Phàm Vương thiên phú, còn muốn tại Thái tử phía trên, khó trách đại kiền đế quốc hoàng đế còn có phủ chủ đại nhân đều đối với hắn coi trọng như thế. Đúng vậy a, dạng này kết quả cũng là chúng ta không tưởng tượng nổi, Phàm Vương vừa mới tấn thăng tiên hoàng, liền có được có thể so với Thái tử chiến lực, tương lai thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng. Trên thực tế thiên tài chân chính là Giang Trần, hắn có thể vượt qua mấy cái cấp bậc đối chiến, chỉ là đáng tiếc, bị Hồ Yếu trưởng lão hãm hại, cũng khó trách Phàm Vương tức giận như vậy, Giang Trần dù sao cũng là Phàm Vương phủ người, mà lại có thể có được Giang Trần dạng này thiên tài, tương lai cũng là tất có tác dụng lớn. Không người không sợ hãi. Nếu như nói lần thứ nhất cùng Thái tử va chạm bất phân thắng bại là bởi vì vận khí lời nói, như vậy hiện tại trọn vẹn tiến hành hơn 100 hiệp giao chiến vẫn như cũ không phân thắng thua, vậy thì không phải là vấn đề vận khí, là thực lực, Phàm Vương thực lực, mọi người đều thấy rõ. Kịch chiến về sau, Thái tử cùng Dương Bất Phàm đều ngưng xuống, hai người đều là nhìn đối phương, Thái tử trong mắt vẫn như cũ tràn ngập vẻ giật mình, Dương Bất Phàm trong mắt vẫn như cũ chiến ý bành trướng, cho là hắn nhận rõ ràng chính mình chiến lực. Sau đó, Dương Bất Phàm trong mắt chiến lực biến mất, bởi vì hắn biết, tiếp tục đánh xuống cũng không có cái gì ý tứ, vẫn như cũ là không phân thắng thua, về phần Hồ Yếu, hôm nay có Thái tử tại, muốn giết cũng có chút khó khăn. Hồ Yếu, hôm nay tính ngươi vận khí, nhưng chuyện này không xong, một tháng kỳ hạn đến lúc đó, nếu như Giang Trần có thể an toàn từ trong sơn cốc đi tới, vậy liền thôi, nếu như Giang Trần ra không được, đến lúc đó đừng nói là Thái tử, liền xem như Thiên Vương lão tử đến. Cũng đừng hòng bảo đảm tính mệnh của ngươi. Dương Bất Phàm đối Hồ Yếu lưu lại một câu ngoan thoại, sau đó cả người còn giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. T, cái này vừa nói, để lúc đầu đã trầm tĩnh lại Hồ Yếu, lại một lần nữa khẩn trương lên, hắn có một loại muốn phun máu xúc động, hiện ở trong lòng gọi là một cái hối hận chính mình không nên đi như thế trừng phạt Giang Trần, hắn không nghĩ tới Phàm Vương có thể nhanh như vậy tấn thăng tiên hoàng, càng không có nghĩ tới đối phương cường thế đến loại trình độ này. Cho dù chính mình là ngoại phủ trưởng lão, vẫn như cũ muốn giết chết chính mình, hiện tại Phàm Vương lưu lại ngoan thoại, mà lại hắn tuyệt đối biết đây không phải đang nói đùa, như vậy chờ một tháng kỳ hạn đến, Thái tử sẽ còn lại bảo đảm chính mình sao, coi như hội bảo đảm, Thái tử có thể cả ngày lẫn đêm thủ hộ lấy chính mình sao, này là không thể nào, nhưng lấy Phàm Vương bản sự nếu như nhất tâm muốn giết mình, luôn luôn có cơ hội, xong đời, Hồ Yếu cảm thấy mình hoàn toàn xong đời. Sinh mệnh mình sẽ không quá lâu, bởi vì hắn gây không nên dây vào người, hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng là cầu nguyện Giang Trần có thể từ trong sơn cốc đi tới, nhưng trong lòng của hắn lại càng rõ ràng hơn, cái này rõ ràng là hiện thực, thời gian dài như vậy, Giang Trần khẳng định đã chết tại trong sơn cốc, không có người ngoại lệ, sở hữu đi vào người đều chết, nếu để cho nói bừa phải biết giờ phút này Giang Trần còn sống hảo hảo, chỉ sợ sẽ không tức giận, ngược lại sẽ vô cùng cao hứng đâu. Dù sao Thái tử muốn trừ hết Giang Trần là Thái tử sự tình, chính mình không cần thiết bởi vậy đem mạng già cho đánh vào qua a, phải biết, mình tại Thiên Tài Phủ có thể leo đến hôm nay vị trí này, đây chính là tương đương không dễ dàng a. Ai, Hồ Yếu trưởng lão muốn xong, đúng vậy a, Giang Trần khẳng định chết, lấy Phàm Vương bản sự muốn giết hắn, hắn sớm muộn là muốn chết, cái này lại có thể trách đến ai đây, còn không phải quá chính hắn, nếu như không phải hắn nhất tâm muốn trừ hết Giang Trần lời nói. Cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, đối với Thiên Tài Phủ tới nói, Giang Trần tồn tại, so với hắn hồ yếu nhưng có giá trị nhiều. Hết chương 1480, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.